Chương 951, đại náo quán ba. Giết chết hắn quán ba một người áo đen tiểu đệ đột nhiên la lớn. Đây không phải một mình hắn thanh âm, mà chính là thuộc về quán ba chỗ có tiếng người. Bởi vì Tô Lâm nói càng là có đạo lý, bọn họ thì càng không có đạo lý. Tô Lâm càng là cuồng vọng, bọn họ mặt liền bị đánh càng đau. Tô Lâm càng là bị chung quanh tiểu đồng bọn tán đồng, bọn họ quán ba danh tiếng thì càng không được. Đây không phải bọn họ muốn kết quả mà Tô Lâm nghe được về sau, quét người áo đen kia liếc một chút, cũng không tức giận, ngược lại gật gật đầu, nói ra, các ngươi nhìn xem thực đại đa số người đều không giảng đạo lý, chỗ lấy các ngươi về sau không muốn tự cho là đúng đem đạo lý cột vào các ngươi trên chiến xa, đạo lý chọc ai trêu chọc. Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, ôm Hoắc Tư Yến thân ảnh lóe lên, đồng thời một chân đá ra, đem cái kia hô to muốn giết chết hắn người đàn ông da đen cho đã bay. Tô Lâm ghét nhất dạng này người. Có thế báo thủ, Tô Lâm bình thường là ơ chửa cờ mặt thì báo, báo không, cái kia chính là Tô Lâm tạm thời còn không đánh lại đối phương. Mà tại Tô Lâm trong ngực Hoắc Tư Yến cảm giác mình phải bay. Nàng muốn bay lên. Nàng càng không ngừng bay lượn, từ không trung bay đến rừng cây, lại từ rừng cây bay đến đại hải. Nàng trước kia đi máy bay cũng bay qua, nhưng là đây là để cho nàng vui vẻ nhất điều khiển thể nghiệm. A. Không, hẳn là bị điều khiển thể nghiệm. Mà Tô Lâm đánh cái quẻ rượu kia người áo đen tiểu đệ về sau, tựa như là chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, quán ba hắn những tiểu đệ đó cả đám đều la lên hướng về Tô Lâm che mở dê tờ tơ ý tràng diện cực nhiệt máu hỗn loạn. Rất kỳ quái sự tình, lúc này Hoắc Tư Yến vờ ơ y ma một chút cũng không thấy đến sợ hãi, ngược lại cảm thấy thập phần hưng phấn. Đang bị Tô Lâm ôm, bị vô số cường tráng thô lô đại hán vây công đấm đá. Máu tươi vẩy ra, kêu sợ hãi kêu thảm, xương cốt đứt gãy thanh âm liên tiếp thời điểm, nàng vợ ơ y ma không có một chút điểm ý sợ hãi, tâm lý chỉ có tràn đầy địa khẩn trương hưng phấn cùng kích thích. Vì bảo trì chính mình mềm mại gợi cảm dáng người, nàng không có cùng hắn nữ nhân một dạng, đi luyện tập taekwondo hoặc là chuyên môn mời một cái võ thuật lao sư đối với mình tiến hành thiếp thân chỉ đạo. Chứ mỗi ngày hội luyện tập một giờ yoga bên ngoài, cũng là 10 ngày một lần chạy cự ly dài. Trừ cái đó ra, nàng không có bất kỳ cái gì lượng vận động. Nàng không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, nàng đủ khả năng làm liền là đem toàn thân mình tâm địa giao cho Tô Lâm. Nàng tin tưởng Tô Lâm hội bảo vệ mình, tựa như vừa rồi như thế, tựa như bọn họ cùng một chỗ bị cướp phi bắt cóc thời điểm. Tô Lâm một người đem cho nên kẻ cướp đều xử lý như thế. Lần này, Tô Lâm đồng dạng sẽ đem tất cả người áo đen đều xử lý. Nàng tin tưởng Tô Lâm có thể bảo vệ tốt chính mình. Đối với cái này nàng một chút cũng không nghi ngờ. Thậm chí, nàng đều có chu tờ ưa thích Tô Lâm bảo hộ nàng. Bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không làm loại kia khiêu khích lôi đài quyền thủ ngu xuẩn sự tình. Hoắc Tư Yến cảm thấy mình hẳn là bệnh, tới nỗi là bệnh gì, cái kia chính là bệnh tương tư, bệnh này trừ Tô Lâm, người khác còn trị không. Bởi vì Tô Lâm là một cái có mị lực nam nhân, Tô Lâm là một cái khiến người ta mê mội nam nhân. Tô Lâm là một cái để cho nàng yêu nam nhân. Đây cũng không phải là hoang đường, mà chính là nói mơ giữa ban ngày Hoắc Tư Yến tại trong lòng thầm nghĩ. Nói thật, hai người tiếp xúc thời gian cũng không dài, ngắn ngủi tiếp xúc, số rất ít mấy lần gặp nhau, làm sao có thể để cho nàng yêu bên trên một người nam nhân đâu. Thế nhưng là, tại trong đầu của nàng hiện hiện ý nghĩ này về sau, Hoắc Tư Yến bày ra chính mình vờ ơ y ma khó mà phản bác nàng thuyết phục không chính mình Tô Lâm thân thể như gió nhẹ phất liêu trong đám người ở giữa mặc lăng. Tuy nhiên trong ngực ôm Hoắc Tư Yến, nhưng là một điểm cũng không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Dù sao, hắn lần này đối mặt cũng không phải là giống tà lao như thế điệu tiên cảnh giới đại cao thủ. Những rượu này đi người áo đen bảo tiêu chỉ là người bình thường. À, nói người bình thường khả năng không chính xác. Hẳn là mạnh hơn người bình thường một chút người bình thường. Nhưng là đối với Tô Lâm tới nói, người bình thường cùng mạnh hơn người bình thường một chút người bình thường đều là giống nhau. Hắn nhất quyền đem một cái cắn răng nghiến lợi hướng phía hắn nhào tới nam nhân áo đen cho đánh bay ra ngoài, nam nhân kia nhất thời miệng đầy hàm răng chóc ra mà đi, miệng phun máu tươi, mắt nổi đom đóm. Ngay sau đó, hắn lại như thiểm điện một chân sau đá, giống như là phía sau mọc ra mắt một dạng. Để một cái từ phía sau lưng đánh lén địa đại khối đầu sắc mặt biến thành màu gan heo. Đại khối đầu há to mồm, ngao ngao kêu ga ho lấy, hai tay bưng bít lấy đũng quần ngồi xổm xuống, sau đó không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Đau nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Đương nhiên, đau cùng nước mắt đều là chuyện nhỏ, hắn lo lắng là mình chứng có hay không bị đá bạo, sau này mình còn nhấc lên được tới sao bất quá, làm ke cờ âm ở đầu Tô Lâm nhưng không liên quan tâm đại khối đầu lo lắng những chuyện này, chỉ cần chính hắn nhấc lên được đến liền không sao. Tô Lâm cũng không có sử dụng nội kình, bởi vì hắn không muốn giết người. Mà đối phó những người này, còn không đang cho hắn sử dụng nội kình. Hắn tiến tới là lực lượng, thuần túy lực lượng. Hắn tựa như là quỷ dị bóng dáng một dạng, trong ngực còn ôm một nữ nhân trong đám người ở giữa đung đưa không ngừng lảo đảo. Mỗi một lần dùng bả vai đầu gối cùng người va chạm, cái kia bị đụng người liền sẽ hoành bay ra ngoài, trên thân xương cốt còn két ba rung động. Thân thể như sát xương, chạm vào tất thương tổn. Quán rượu này một chút hộ vệ áo đen thực lực cũng thực không tồi, Tô Lâm phát hiện bên trong mấy cái đều là bộ đội xuất ngũ, thậm chí vẫn là bộ đội đặc chủng bộ đội xuất ngũ, thực lực mạnh mẽ, sát chiêu liên tiếp. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, liền xem như cái này tất cả mọi người chung vào một chỗ không có cách nào ngăn cản Tô Lâm cường thế công kích. Thậm chí, những người này liền Tô Lâm góc áo đều sờ không tới. Nếu như không phải Tô Lâm muốn dùng thân thể của mình hoặc là góc áo công kích đối phương. Song phương vô luận là thực lực, vẫn là đối chiến kinh nghiệm, chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cho nên vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, bọn họ còn không có chạm đến Tô Lâm thân thể của mình thì bị giáng đòn nặng nề bay ra ngoài. Tựa như là lão hổ cùng cừu non, tựa như là hùng ưng cùng thỏ dư nờ dê, tựa như là súng kiếp cùng đại đao, tựa như là con voi cùng con kiến. Bất quá lúc này càng giống là trứng gà cùng thạch đầu. Tô Lâm là thạch đầu, chung quanh những người kia là trứng gà. Một quả trứng gà đập không tảng đá, một giỏ trứng gà liền có thể sao một xe trứng gà liền có thể sao lại nhiều trứng gà. Cái kia cũng không phải thạch đầu đối thủ A Hoắc Tư Yến bị Tô Lâm chăm chú ôm vào trong ngực, một chút sự tình cũng không có, chỉ có bên thai thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng gió rít gào, một mực kêu thảm không ngừng tiếng người. Đương nhiên, có đôi khi Tô Lâm cũng sẽ dùng bắp đùi cọ lưu nàng lại bắp đùi. Chú ý, đây không phải Tô Lâm chiếm tiện nghi, mà chính là Tô Lâm mượn Hoắc Tư Yến chân, một chân đem địch nhân cho đạp bay. Phải biết Hoắc Tư Yến mặc thế nhưng là giày cao gót, bị nàng giày đạp một chân, tư vị kia, cái kia đau xót thoải mái, quả thực là suốt đời khó quên a nàng xem ra cũng là Tô Lâm đặc thù vũ khí, là Tô Lâm chỉ huy con rối hình người. Chương 952, các ngươi không gặp xui. Nguồn ngang lộn xộn, trên mặt đất nằm một đống người áo đen. Từng cái kêu thảm, rên rỉ, vừa đi vừa về đánh lăn lấy. Mặc kệ là thật, vẫn là trang, chí ít lúc này, những quán bar đó người áo đen là không có một cái nào đứng đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm thật sự là quá mạnh. Lúc này Tô Lâm thì cùng Tôn Ngộ Không tại Đại Náo Thiên Cung thời điểm, trong tay kim cô bổng một dạng, quả thực cũng là đập lấy thì chết, đụng thì thương tổn. Bọn họ đã không nguyện ý lại đối mặt Tô Lâm, cho nên đều giống như nghiêm tam pháo, hạnh phúc nằm trên mặt đất. Trung niên nam nhân cũng là bị một màn này dọa cho ngốc. Tô Lâm đột nhiên đi nhanh ba bước, ôm Hoắc Tư Yến thân thể, trong nháy mắt chuyển tới trung niên nam nhân bên trái, một cái ô long vẫy đuôi đem hắn đá bay ra ngoài. Thân thể của hắn bị Tô Lâm một cước này đạp liên tiếp lui về phía sau, một mực đụng vào tốt nhiều bàn ghế, mới ngã xuống. Hắn chống đỡ cái ghế, chậm rãi đứng lên. Chà chà khỏe miệng tơ máu, hốc mắt từng đỏ, rõ ràng là thụ nội thương, hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Lâm, khó mà làm ra cuối cùng quyết đoán. Hắn biết Tô Lâm lợi hại, không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại. Hắn muốn cho Tô Lâm rời đi, nhưng là nếu như hắn liền mặc cho Tô Lâm như thế đi, bọn họ quán ba địa hạ quyền tràng mặt mũi này thì ném lớn. Chuyện hôm nay, bọn họ sàn bốc xin có lẽ thật có thể hoàn toàn từ lòng đất hắc quyền thị trường xóa tên. Một người đều dẫm không xuống, còn mặt mũi nào đứng phía trên lôi đài cùng người đánh quyền thế nhưng là, bọn họ hiện tại không sai biệt lắm đã là tập hợp toàn quán ba chi lực đến vây công Tô Lâm, thậm chí còn có một số lên chủ động hắn địa phương lẻ ba quyền thủ. Dù sao bọn họ cần nhờ quán ba địa hạ quyền tràng còn sống, địa hạ quyền tràng xảy ra chuyện, bọn họ cũng không có chỗ tốt. Đương nhiên, bọn họ hiện tại giống như nghiêm tam pháo, chính ngã trên mặt đất hai gào kêu thảm đây. Mà dạng này lực lượng đều không có thể đem Tô Lâm bắt lại, cho dù là để hắn thụ như vậy nhất quyền hai cước. Trận chiến này còn có cần phải đánh xuống sao cũng là lại kiên trì, chứ để nhiều người hơn thụ thương bên ngoài, chính mình sợ cũng rơi không được tốt. Từ hắn đối phó nghiêm tam pháo thủ đoạn bên trong cũng có thể thấy được đến, tiểu tử này là dưới đến ngoan thủ. Mà lại vừa mới hắn cho một cước kia, cũng là xuất phát từ cảnh cáo, nếu như bọn họ coi là thật bắt hắn cho chọc giận, Tô Lâm không ngại đem hắn cũng phế. Trung niên nam nhân nghĩ tới đây, hơi do dự một chút, ra vẻ khó xử nói, hôm nay chúng ta quán ba nhận thua, ngươi đi đi tất cả mọi người tán đi. Hắn khoát khoát tay nói ra. Hô nằm trên mặt đất những hắc y dị nhân kia tiểu đệ đều vụng trộm buông lỏng một hơi. Bởi vì vô số người đồng thời buông lỏng một hơi, thế là cái này nhẹ nhàng một hơi tụ tập lại thì lộ ra phá lệ chói tai. Bởi vì nếu như trung niên nam nhân không buông lời, bọn họ thì còn phải tiếp tục đối mặt Tô Lâm. Tô Lâm cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, hiện tại trung niên người để Tô Lâm rời đi, bọn họ tự nhiên là cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều có chút xấu hổ. Dù sao một người dọa đến tất cả mọi người không dám động, loại chuyện này cũng thật sự là quá mất mặt một chút. Trung niên nam nhân lúc này cũng là phi thường xấu hổ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa hung hăng chừng những hắc y hệ nhân kia liếc một chút, thấp giọng quát nói, mất mặt xấu hổ. Quán ba dưỡng lấy bon nở hàn nở là tới đối phó giống như là Tô Lâm dạng này gây sự người, bọn họ dạng này cũng xác thực mất mặt. Nồn ngang trên đất nằm không ít người, những hạng đó xem tiểu đồng bọn đã sớm trô núp xa xa nói Tô Lâm tiểu tử này không phải người, đứng ở trong đám người ở giữa Tô Lâm càng là tiêu sái bất phàm, phong lưu không bị trói buộc, giống như một cái không xuất thế đỉnh cấp kiếm khách, ôm ấp ở mỹ nhân, còn kém một thanh tuyệt thế hảo kiếm đến nâng đỡ hắn phiêu giật khí chất xuất trần. Hắn thắng quả nhiên như cùng hắn nói một dạng, đám rác rưởi này ngăn không được bước chân hắn. Hắn muốn đi, hắn liền đi, hắn muốn lưu, ai cũng đuổi không đi có thực lực, cũng là như thế tùy hứng. Thắng được dễ dàng lại khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, dù sao muốn là ngươi ôm ấp ở một cái mỹ nhân, đem người khác đánh kêu cha gọi mẹ hoa rơi nước chảy, ngươi đồng dạng sẽ khiến người ta cảm thấy đánh người cũng là một loại nghệ thuật. Mà lại, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tô Lâm căn bản liền không có nghiêm túc địa cùng ai đánh qua một trận, hắn duy nhất làm một việc cũng là ôm một cái thiên kiều bách mỹ địa tiểu nữ nhân tại xúm lại hắn giữa đám người khoảng chừng xuyên toa. Nhưng là, hắn mỗi một quyền ra ngoài đều sẽ có người bay ra ngoài, mỗi một chân ra ngoài cũng sẽ có người ngã trên mặt đất. Du Long Hí Thủy, Thiêu Diêu Tự Tại. Nói cách khác, ở đây nhiều người như vậy căn bản liền không có người đáng giá hắn nghiêm túc địa đánh một trận. Chỉ là mọi người không có phát hiện, yêu dị nam tử khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm, trong mắt bắn ra lấy một loại tia sáng kỳ dị. Tuy nhiên khó mà mở miệng, nhưng là có chút lời nói nhưng lại không thể không nói. Trung niên nam nhân thật sự là không muốn tiếp tục mất mặt xuống dưới, hắn hắng giọng, ánh mắt không có tiêu điểm mà nhìn xem Tô Lâm, nói ra, tài nghệ không bằng người, coi như chúng ta không may. Người đi đi Tô Lâm nghe được hắn lời nói, lại là tiếu tiếu. Chỉ bị bọn họ kéo tới cách đó không xa vẫn ngu mê không ti nhờ Nghiêm Tam Pháo, nói ra, ngươi hẳn là may mắn, các ngươi không gặp xui, nếu như ngươi coi thật là xui xẻo lời nói, cũng sớm đã giống như hắn. Trung niên nam nhân nghe được Tô Lâm lời nói, tâm lý cái kia ấm ức a tức giận thân thể của hắn đều nhanh run rẩy. Giảng đạo lý đi, giảng không qua người ta, đánh nhau đi, liền xem như quần đầu đều thắng không người ta. Hắn thề. Nếu như lần sau gặp lại dạng này đối thủ vậy liền tránh xa một chút đi. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát ra ta Tô Lâm cũng không muốn lại cùng nhiều người lời nói, dù sao đã chưa qua một lần bước. Thấy tốt thì lấy, Tô Lâm cũng không muốn quá làm cho đối phương thật mất mặt. Cho nên, tại vô số mắt người thần nhìn soi mói, hắn đè xuống nút thang máy. Mà thấy cảnh này, toàn bộ lòng đất hắc quyền thị trường tất cả mọi người đồng thời thở phào. Đây là một loại khiến người ta mặt đỏ tới mang thai cảm thụ, là một loại ở trên cao nhìn xuống uy áp, cho nên tất cả mọi người muốn tận lực xem nhẹ. Bang khi dưới thang máy đến, tất cả mọi người tại may mắn Tô Lâm tôn này ôn thần rốt cục muốn đi thời điểm, đột nhiên một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên tới. Chậm rãi theo một tiếng không đúng lúc âm thanh vang lên, không biết lu cờ nào, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại thang máy phía trước, ngăn trở Tô Lâm đường đi. Mọi người đầu tiên là khẩn trương lên. Đồng thời tâm lý không khỏi bắt đầu mắng to lên. Tôn này ôn thần thật vất vả muốn đi, làm sao đột nhiên xuất hiện cái ngốc bức muốn lưu xuống người ta đâu, đây không phải tìm đường chết, đây là cái gì đu nở dê, đây cũng là tác đại tử. Mọi người tâm không khỏi lần nữa nhấc lên, trung niên nhân càng là có chửi mẹ xúc động. Tô Lâm cau mày, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình yêu dị nam tử, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đến muốn làm gì? Yêu dị nam tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói một câu để Tô Lâm thổ huyết lời nói. Chương 953, ngươi hội có hứng thú. Ta không phải gay, ta không muốn làm, ta chỉ muốn đánh với ngươi một trận, ta không muốn làm. Câu trả lời này, cỡ nào khiến người ta hiểu sai a. Tô Lâm chỉ là theo lễ phép, rất là thuần khiết hỏi đối phương một câu ngươi muốn làm gì, kết quả là bị đối phương cho xuyên tạc chính mình ý tứ. Ngươi không phải gay, chẳng lẽ lao tử là gay sao? Lão tử dáng dấp như thế nam nhân vị, làm sao có thể giống gay? Phải biết lao tử trong ngực thế nhưng là còn ôm một đại mỹ nữ đâu, ngươi gặp qua ôm ập tờ đại mỹ nữ gay? Tô Lâm rất tức giận, hắn cảm giác đối phương đây là thành tâm tại buồn nôn chính mình. Cái này yêu dị nam tử khẳng định là cảm thấy mình vừa mới trang bức quá tuấn tú, đoạt hắn danh tiếng, cho nên tâm lý khó chịu, lì hệ nở đến trả thù hắn, buồn nôn hắn. Mặc kệ ngươi, Tô Lâm nhìn lấy yêu dị nam tử, nói, tránh ra, ta muốn rời khỏi cái này sợ là không phải do ngươi. Yêu dị nam tử nói ra. Ngươi muốn vì bọn họ ra mặt? Tô Lâm quét mắt một vòng chạy đến người áo đen hỏi. Không không không, ngươi hiểu lầm ta. Yêu dị nam tử cười nói. Bọn họ có thể không đáng ta vì bọn họ ra mặt, ta hiện tại đối với ngươi cảm thấy hứng thú ngượng ngùng, ta đối nam nhân không có hứng thú, Tô Lâm nói ra. Ngươi hội có hứng thú? Yêu dị nam tử nói, sau đó tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, tay phải bắt quyền, hướng về Tô Lâm đập tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại kiến thức Tô Lâm cái kia khủng bố đủ để đem rượu đi địa hạ quyền tràng tất cả mọi người miểu sát thực lực về sau, lại vẫn thật có không sợ chết người hướng hắn động thủ. Bọn họ trừng to mắt, bọn họ muốn nhìn Tô Lâm làm sao hành hung cái này tìm đường chết nam nhân. Bất quá, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Tô Lâm vờ ơ y ma không đánh mà lui, hắn thân ảnh lóe lên, thì ôm Hoắc Tư Hiến lui nhanh mà ra. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ cái này yêu dị nam tử vẫn là một cao thủ không thành? Đây là tất cả mọi người tâm lý đồng thời dâng lên một cái nghi vấn, bất quá lại là không có người hỏi ra, bởi vì cái này thời điểm. Yêu dị nam tử chính mình mở miệng nói chuyện. Ta khuyên ngươi vẫn là đem ngươi trong ngực nữ nhân để ở một bên đi, nếu không ngươi là đánh không thắng ta. Yêu dị nam tử liếc mắt một cái Hoắc Tư Hiến nói ra, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, để Tô Lâm cảm giác rất lợi hại không được tự nhiên. Tu giả Tô Lâm cau mày hỏi. Đu nở dê yêu dị nam tử cũng không phủ nhận, điểm điểm, tiếp tục nói, ta cũng không phải bọn họ những con cọp giấy đó, đâm một cái là rách. Cho nên xuất ra thực lực ngươi đến đánh với ta một trận đi bằng không, ngươi ôm nàng là đi không ra nơi này. Đánh ngã hắn ngay lúc này, đột nhiên có một người hô, ngay sau đó cái thanh âm này giống như là đem cái quán ban này địa hạ quyền tràng nhóm lửa giống như, ở đây tất cả mọi người đi theo bắt đầu quát lên. Đánh ngã hắn, đánh ngã hắn, đánh ngã hắn, thanh âm như nước thủy triều, vang vọng chín ngày. Nhìn xem. Tất cả mọi người hy vọng ta đánh tới ngươi. Yêu dị nhìn một chút Tô Lâm nói, ta chính là mục đích chung. Tô Lâm nhìn yêu dị nam tử liếc một chút, từ tốn nói, rất lâu chưa từng gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người, ngươi làm sao sẽ biết mọi người là hy vọng ngươi đánh ngã ta, mà không phải hy vọng ta đánh ngã ngươi đây? Dù sao, ta là đứng tại chính nghĩa một phương. Trong lòng mỗi người đều có tinh thần chính nghĩa. Tốt, không cần để ý những chi tiết này, trọng điểm là ta muốn đánh với ngươi một trận. Yêu dị nam tử nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi là lựa chọn ngươi đánh ta đâu, vẫn là lựa chọn ta đánh ngươi đâu em gái ngươi, ta có thể hay không lựa chọn không đánh? Không có khả năng, yêu dị nam tử nói ra, nếu như ngươi bây giờ còn không đem nữ nhân để ở một bên lời nói, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Yêu dị nam tử nói, thân ảnh lóe lên, lại lần nữa hướng về Tô Lâm vào tới. Tô Lâm thân ảnh lần nữa không khỏi lui nhanh, hắn vừa mới sở dĩ không có tiếp yêu dị nam tử một quyền kia. Cũng là bởi vì tại nam nhân huy quyền thời điểm, Tô Lâm cảm giác được hắn trong quyền phong, mang theo từng tia nội kình. Tuy nhiên hắn ẩn tàng rất tốt, nhưng là Tô Lâm vẫn là cảm giác được, mà lại, để Tô Lâm kinh ngạc là, cái kia một chút nội kình, vờ ơ y ma cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Bởi vì sợ có hiểu lầm gì đó, cho nên Tô Lâm mới dừng lại, không muốn cùng đối phương động thủ. Bất quá, Tô Lâm phát hiện hắn sai, sai rất lợi hại không hợp thói thường. Cái kia yêu dị nam tử tuy nhiên dáng dấp dạng chó hình người, nhưng lại là một cái không giảng đạo lý người. Nói động thủ thì động thủ, hoàn toàn không cho người ta cự tuyệt cơ hội. Tô Lâm cũng là không khỏi giận. Lao tử không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a? Hắn hơi dùng lực một chút, một cỗ nhu kình liền nhờ lấy Hoắc Tư Yến từ hắn trong lồng ngực hướng về cách đó không xa ghế sổ phạ mà đi. Mà chính hắn cũng là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về yêu dị nam tử đánh tới. Người bùn còn có 3 phần hỏa khí đâu, Tô Lâm bị yêu dị nam tử như thế khiêu khích, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn thì không biết mình lợi hại. Mà lúc này đây, Hoắc Tư Yến đã phủ phù một tiếng, ngược lại ở trên ghế salon, nàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, một mặt si mê nhìn lấy Tô Lâm, tâm lý thầm nghĩ, Tô Lâm cũng là Tô Lâm, liền mất mặt tư thế đều đẹp trai như vậy phanh Tô Lâm cùng yêu dị nam tử quyền đầu đụng nhau. Thân thể hai người đều là hơi chấn động một chút, sau đó trong nháy mắt tách ra. Yêu dị nam tử nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt biến càng thêm sáng ngời, mở miệng nói, quả nhiên không có khiến ta thất vọng chúng ta lại đến mà Tô Lâm mày nhíu lại càng sâu, bởi vì thông qua vừa mới giao thủ, hắn phát hiện yêu dị nam tử nội kình vờ ơ y ma cũng là một thuộc tính, cùng thần cơ đạo nhân có cùng nguồn gốc. Bất quá, cả hai vẫn là có rất nhỏ khác nhau. Thần cơ đạo nhân nội kình tràn ngập sinh cơ, 10 phần nhu hòa, đối thân thể có ôn dưỡng tác dụng. Nhưng là cái này yêu dị nam tử nội kình tuy nhiên cũng là một thuộc tính, nhưng lại càng thêm bá đạo sắc bén, tràn ngập lực sát thương. Không có chút nào loại kia khiến người ta cảm giác thoải mái cảm giác. Đương nhiên, yêu dị nam tử bản thân cũng làm cho người rất lợi hại không thích. Tô Lâm không cùng đối phương nói nhảm, đã đối phương không để cho mình rời đi, như vậy chính mình thì đánh ngã hắn chính là. Toàn thân nội kình du tẩu, đồng thời La Hán Kim Thân Quyết lúc này cũng là bắt đầu ở Tô Lâm thể nội vận chuyển lại, Tô Lâm hai tay dần dần biến thành màu vàng kim nhạt. Mà nhìn thấy một màn này, yêu dị nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, thất thanh nói, thể tu không sai Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, dẫn đầu hướng về đối phương mà đi. Vậy sao ngươi có nội kình yêu dị nam tử kỳ nói, chẳng lẽ ngươi không biết nội kình cùng thể tu là không thể cùng một chỗ tu luyện sao ngươi qua nở quá nhiều Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, chờ ngươi đánh bại ta hỏi lại đi Tô Lâm trực tiếp vung ra vô số quyền. Ánh vàng rực rỡ quyền ảnh trong nháy mắt liền đem yêu dị nam tử thân ảnh cho vòng che đậy đứng lên. Trong quán rượu người chưa từng gặp qua loại tình cảnh này, trong lúc nhất thời cả đám đều kinh ngạc há hốc miệng ba, giống như là đang nhìn cái gì thật không thể tin sự tình giống như. Chương 954, Tô Lâm vs yêu dị nam tử. Mọi người chỉ cảm thấy đoàn một chút, sau đó phong cách vẽ thì biến. Nếu như nói bắt đầu Tô Lâm cùng quán ba người áo đen đại chiến thời điểm, cũng là người bình thường hỗn chiến lời nói, như vậy hiện tại Tô Lâm cùng yêu dị nam tử chiến đấu đã biến thành ra đặc kỹ chiến đấu. Vây xem tiểu đồng bọn đều là người bình thường, liền xem như so sánh có tiền, cái kia cũng vẫn là người bình thường. Chỗ nào tại trong hiện thực gặp qua như thế huyền huyễn, như thế kinh tâm động phách tràng diện bọn họ thậm chí đều có người xoa xoa con mắt, bóp bóp chính mình, xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Mà lúc này, nhìn lấy đầy trời kim sắc quyền ảnh, yêu dị nam tử cũng là lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đồng thời, trên người hắn khí kình phồng lên, toàn thân y phục bay phất phới, không gió mà bay. Quát khẽ một tiếng về sau, hắn cũng là hướng phía cái kia kim sắc quyền ảnh vùng ra quả đấm mình, hai cánh tay hắn cùng trên nắm tay, lúc này bị một cô nhu hòa nội kình quan chú, sau đó đón lấy Tô Lâm công kích. Phanh một tiếng thanh âm chói tai vang lên, tựa hồ muốn ở đây vây xem tiểu đồng bọn mảng nhị xé rách. Bọn họ sắc mặt ở thơ y điếm na y, đều là trở nên trắng bệnh, lộ ra một tia thống khổ. Bởi vì Tô Lâm cùng yêu dị nam tử quyền đầu lúc này, vừa vặn đụng vào nhau. Doẹt yêu dị nam tử trong mắt đột nhiên lộ ra một tia vẻ chấn động, hắn không nghĩ tới, cho dù là quả đấm mình có nội kình quan chú, lại còn là bị Tô Lâm cho pha phỏng. Bởi vì nội kình kịch liệt lan lộn, dẫn đến yêu dị nam tử trên thân khí tức có chu tờ không ổn định. Cho nên hắn trên hai tay ống tay áo cứ như vậy bị xé nứt ra, biến thành từng đầu vải rách đầu. Tê chung quanh vây xem mọi người không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ gặp qua đánh nhau xé rách đi hề phục, gặp qua đánh nhau nhổ nước miếng, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đánh nhau còn có thể đem ống tay áo cho chấn vỡ, lần này xem như khai nhãn giới. Rung động, tuyệt đối rung động. Quán ba địa hạ quyền tràng bên trong, hai nam nhân song quyền đối hoanh. Riêng là Tô Lâm. Hắn ánh mắt thâm thúy, gương mặt cương nghị, tăng thêm hắn vừa mới đánh ngã mấy cái người áo đen, khí thế như hồng, trên thân ẩn ẩn lộ ra một loại vô địch tới thế trước kia ta vẫn cho là thể tu thực lực đều không ra sao, bất quá hôm nay ta cải biến ý nghĩ này của mình. Không nghĩ tới thực lực ngươi đã vậy còn quá cường đại, Xem ra, lần này địa hải thành phố chi hành cũng không kẻ nhà ta. Yêu dị nam tử đứng tại Tô Lâm trước mặt, vờ ơ y ma mặt mỉm cười đối hắn nói ra. Vì khen thưởng ngươi cho ta kinh hỉ, ta dự định giết ngươi. Yêu dị nam tử mở miệng lần nữa, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt băng lãnh, tới vừa mới khí chất nghiêm trọng không phục, trên thân lộ ra băng lãnh sát ý. Nếu như nói hắn vừa mới là ngu xuẩn đầu bị lời nói, hiện tại hắn đã biến thành cao tổng giám đốc lãnh. Phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, liền Tô Lâm đều có chu tờ kịp phản ứng. Chính mình cùng hắn không oán không cừu, làm sao hắn lại đột nhiên muốn giết mình đâu? Thật chẳng lẽ là bởi vì quá đẹp trai, còn là mình đem hắn y lý phục cho sụp đổ? Ai có thể nói cho ta biết bọn họ đến là đang làm gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cao thủ so đấu nội lực sao? Một cái đột nhiên mở miệng hỏi, bất quá lại là không có người trả lời hắn vấn đề này, bởi vì hắn người cũng giống như vậy nghi hoặc. Ngươi hỏi ta? Ta con mẹ nó hỏi ai? Ai chính ta hiếu kỳ đâu? Đây là tại chỗ tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng. Muốn giết ta, sợ là không có ngươi muốn dễ dàng như vậy. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nhưng cũng không sợ. Đã không nghĩ ra vì cái gì, vậy liền không nghĩ, cái gọi là nợ nhiều, thì không sợ nhiều cái chủ nợ. Dù sao những muốn đó giết chính mình, trên cơ bản toàn bộ đều bị chính mình phản sát, Tô Lâm tin tưởng, cái này cũng không ngoại lệ. Giết yêu dị nam tử trực tiếp dùng chính mình hành động vừa đi vừa về ứng Tô Lâm câu nói kia. Một cỗ bàng bạc nội kình đột nhiên từ yêu dị nam tử trên thân vọt tới, mà lần này lại là để Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì lần này nội kình, ngôi sao so vừa mới nội kình mạnh rất nhiều, mà lại lực sát thương càng thêm cường đại, lần này nội kình vờ ơ y ma mang theo nóng dực khí tức. Hòa thuộc tính nội kình. Tô Lâm không nghĩ tới. Hắn vờ ơ ý ma gặp được song thuộc tính tu giả. Nói như vậy, tu giả nội kình là không có thuộc tính, tỉ như Tô Lâm. Nhưng là một chút có thiên phú tu giả, bởi vì thể chất nguyên nhân, sẽ khiến cho chính mình nội kình xuất hiện các loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, cùng tương đối ít thấy ánh sáng, hắc ám, lôi điện, phong thuộc tính các loại. Tỉ như bị Tô Lâm giết chết Đường Nghị, hắn nội kình cũng là mang theo lôi thuộc tính. Loại này tu giả được xưng là thiên tài. Bởi vì nội kình mang theo các loại thuộc tính, trừ nội kình bản thân tác dụng bên ngoài, còn kèm theo loại kia thuộc tính đặc thù. Tỷ như một thuộc tính nội kình thì tương đối thích hợp liệu thương, mà giống lôi điện thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nội kình đối với lực sát thương có rất lớn đề cao. Một sinh hỏa. Cái này yêu dị nam tử vờ ơ y ma thiên phú dị bẩm, thân có hai loại thuộc tính, mà lại không phải tương khắc thuộc tính, mà chính là tương sinh, cho nên uy lực tự nhiên phá lệ cường đại. Lúc này, Tô Lâm cũng minh bạch vì cái gì bắt đầu thời điểm, hắn cảm giác được yêu dị nam tử nội kình có chút quen thuộc, nhưng là lại có chu tờ không giống nhau cảm giác. Quen thuộc là bởi vì hắn cùng thần cơ đạo nhân còn có trầm ti âm đều là một thuộc tính nội kình, không giống nhau là bởi vì hắn nội kình bên trong còn có hỏa thuộc tính, cho nên hắn hội cảm giác được bá đạo còn có sắc bén cảm giác. Cuồng bạo nội kình để Tô Lâm thân thể không khỏi rút lui. Yêu dị nam tử hướng về Tô Lâm đánh tới, Tô Lâm một cái nghiêng người, đồng thời mũi chân dùng lực, nhảy lên thật cao, một chân hướng phía yêu dị nam tử đầu đá tới. Yêu dị nam tử cảm giác được nguy hiểm, thân thể khẽ cong, tránh thoát Tô Lâm nhất kích, đồng thời huy quyền hướng phía Tô Lâm dưới hông đánh tới. Tô Lâm không khỏi giận dữ, tục ngữ nói tốt, đánh mặt không đánh mặt, xuất quyền không nện trứng. Tô Lâm không nghĩ tới cái này yêu dị nam tử như thế không muốn mặt mũi. Đánh liên tục chứng loại này không biết xấu hổ công kích đều xuất ra, cho nên, hắn cũng bắt đầu quyết tâm. Hai chân ngưng tụ, trực tiếp một cái cây kéo chân hướng về yêu dị nam tử cánh tay khóa qua. Chứng chọi đá, Tô Lâm cũng không giống như là cái này yêu dị nam tử sẽ dùng cánh tay cùng bắp đùi mình so khí lực. Quả nhiên nhìn thấy Tô Lâm biến chiêu, yêu dị nam tử cũng là tranh thủ thời gian thu hồi cánh tay mình, đồng thời một chân đá ra. Phanh Tô Lâm cây kéo chân cùng yêu dị nam tử đá bay đụng vào nhau, Tô Lâm thân thể không khỏi bay rớt ra ngoài, một cách yêu dị nam tử làm theo là bởi vì tiếp nhận cự lực, cái kia chống đỡ lấy thân thể của hắn một con kia chân đã đem quán ba mặt đất gạch đá đẻ đến vỡ nát. Toàn trường đều bị một màn này dọa cho đến im ắng, giống như là bị người thi định thân thuật một dạng. Tô Lâm thân ảnh sau khi rơi xuống đất, tiếp lấy mặt đất phản lực, thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng về yêu dị nam tử công tới. Chương 955, trao đổi người thế chấp. Tô Lâm một đường phóng đi, phàm là ngăn cản hắn cái bàn a cái ghế cái gì, toàn bộ bị Tô Lâm va chạm tức nát. Cộc cộc cộc, Tô Lâm hai chân di động tần suất thật nhanh, cùng mặt đất va chạm phát ra một trận cộc cộc cộc thanh âm. Yêu dị nam tử con mắt nhắm lại, đồng thời thân ảnh lui nhanh. Bạo Tô Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời tốc độ bạo tăng, yêu dị nam tử bất ngờ không đề phòng, liền bị Tô Lâm đánh trúng. Lúc đầu Tô Lâm một quyền này là đánh phía bộ ngực hắn, bất quá bởi vì hắn kịp thời điều chỉnh một chút, Tô Lâm đánh phía bộ ngực hắn nhất quyền lại là rơi vào hắn trên vai trái. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, yêu dị nam tử thân thể không khỏi bị Tô Lâm một quyền này đện bay lên. Thân thể của hắn đâm vào quán ba địa hạ quyền tràng trên vách tường, tựa hồ toàn bộ sàn boxing đều là hơi chấn động một chút. Tô Lâm thân thể thì là lúc này, vững vàng rơi trên mặt đất. Không chút do dự, Tô Lâm lần nữa hướng về yêu dị nam tử phóng đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Lâm am hiểu sâu đạo này. Một cách yêu dị nam tử mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, khỏe miệng có một vệt máu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tô Lâm tốc độ hội nhanh như vậy, nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Mà lúc này nhìn thấy Tô Lâm lần nữa vọt tới, không khỏi chuẩn bị đưa tay tới. Thế nhưng là, hắn phát hiện một cái càng thêm đáng sợ sự thật. Nguyên lai, Tô Lâm vừa mới nhất quyền, trực tiếp đem hắn cánh tay trái gọi cho chật khớp. Đối mặt với Tô Lâm trong nháy mắt đánh ra 7 chân 8 chân, tay phải hắn vừa mới cản 2 lần, hắn công kích thì rơi ở trên người hắn. Hoa yêu dị nam tử trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể cũng là như cùng ở tại cuồng phong bạo vũ bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều muốn sụp đổ giải thể giống như. Tô Lâm trên mặt thì là vẻ mặt tươi cười, đó là phát tiết khoái cảm, loại này có thể tùy ý huy sái quả đấm mình cảm giác thật sự là quá tốt. Phanh Tô Lâm một chân đá ra, hung hăng đá vào yêu dị nam tử bụng, thân thể của hắn không khỏi lần nữa bay ra ngoài, sau đó đụng tại sau lưng trên vách tường. Vách tường mạnh yêu dị nam tử thân thể bắn ngược, sau đó rơi ầm ầm mặt đất. Cả người hắn trên thân vết máu loang lổ, đồng thời sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, cùng vừa mới cái kia xuất khí vô cùng nam nhân căn bản là không có cách liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn cảm thấy lạnh quá, thân thể rét lạnh, lực lượng tựa hồ đang dần dần rời hắn mà đi, hắn ý biết cũng là bắt đầu biến có chu tờ bắt đầu mơ hồ. Trên đầu không ngừng có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hắn cái trán, theo hốc mắt nhuộm đỏ ánh mắt hắn. Sau đó từ khỏe mắt chảy ra, thoạt nhìn như là bị xe đụng qua giống như, thê thảm vô cùng. Trong cơn mông lung, yêu dị nam tử tựa hồ nhìn thấy Tô Lâm đang hướng hắn đi tới. Mà trên thực tế, Tô Lâm đúng là tại hướng về hắn đi đến. Cái này yêu dị nam tử muốn giết chết chính mình, Tô Lâm đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Vừa mới công kích nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế Tô Lâm lại là đã dùng chính mình toàn bộ lực lượng, thậm chí liền hỗn độn chi lực. Tô Lâm đều điều động một tia. Nếu như không phải như vậy lời nói, lấy yêu dị nam tử cái kia hỏa thuộc tính nội kình lực phá hoại, Tô Lâm căn bản đỡ không nổi đối phương một luân phiên công kích. Tô Lâm đi đến yêu dị bên người nam tử, cười lạnh một tiếng, sau đó giơ chân lên, đang muốn một chân đạp xuống qua. Tô Lâm là một cái nhân từ người, tuy nhiên yêu dị nam tử muốn giết hắn, nhưng là Tô Lâm vẫn là quyết định lưu đối phương nhất mệnh. Dù sao hắn nhưng là một cái tuân theo luật pháp tốt công dân. Bị nhiều người nhìn như vậy, Tô Lâm cũng sẽ không trước mặt mọi người giết người. Hắn chỉ là tại chân hắn bên trên quán chú nội kình, chỉ cần một cước này xuống dưới, cái này yêu dị nam tử sẽ không chết, chỉ là lúc sau sợ là chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại. Một cước này khóa bao hàm nội kình, sẽ đem yêu dị nam tử đại não tẩy não toàn bộ phá hư, đến lúc đó hắn thì biến thành một cái người thực vật, cái gì cũng không biết. Nhưng mà... Ngay tại Tô Lâm một cước này chuẩn bị hạ xuống thời điểm, một thanh âm truyền vào Tô Lâm trong tai. Nếu như ngươi một cước này hạ xuống, như vậy nàng liền không có mệnh. Tô Lâm chân nhất thời đứng ở yêu dị nam tử mũi trước, kém một chút thì hạ xuống. Đem chân thu hồi qua thanh âm tiếp tục nói. Tô Lâm không quay đầu lại, cũng không có quay người, hơi do dự một chút, hắn vẫn là đem chân thu hồi lại. Đu nờ dê, rất tốt chủ nhân thanh âm nhìn thấy Tô Lâm động tác, nhàn nhạt nói rằng, hiện tại, mời ngươi rời đi nơi đó bất quá, lần này Tô Lâm ngược lại là không có nghe đối phương lời nói, mà chính là quay người, đồng thời chân phải nhất động, sau đó yêu dị nam tử thân thể liền bị Tô Lâm đá bay lên, Tô Lâm tay phải vươn ra, vừa vặn một thanh nắm cổ của hắn, nói, nếu như ta thả hắn, ngươi xác định ngươi sẽ thả nàng sao? Ngươi tại cách Tô Lâm cách đó không xa, một cái màu da đen kịt, tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi chính nắm bắt Hoắc Tư Yến cổ. một mặt tức giận nhìn lấy Tô Lâm. Ta cái gì ta, cha hỏi ngươi đâu? Tô Lâm nói ra. Ngươi thả hắn, ta tự nhiên cũng sẽ thả. Nàng đen kịt nam tử nói ra. Ta không tin ngươi, Tô Lâm nói, ngươi tiểu đồng bọn vừa định giết ta, ngươi là hắn đồng bọn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái muốn giết ta người cùng hắn đồng bọn sao? Ngươi muốn làm sao? Đen kịt nam tử trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, ngươi trước tiên đem người cho ta thả, sau đó chờ ta người an toàn, ta sẽ đem hắn thả. Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, đen kịt nam nhân thì mở miệng cự tuyệt nói, không được, ta cũng không tin ngươi, ta đồng bạn muốn giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sẽ đem muốn giết ngươi người thả đi sao? Ách, Tô Lâm cũng không nghĩ tới cái này đen kịt nam tử vậy mà lại hiện học hiện mại, hơi sửa đổi một chút chính mình lời nói, thì dùng để phản bác chính mình. Ngươi rất không tệ, ta vô cùng thưởng thức ngươi như vậy, đã ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi, vậy chúng ta thì trao đổi người thế chấp đi, dạng này ai cũng không lâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lâm lúc này cũng là rốt cục nói ra bản thân mục đích. Hắn vừa mới sở dĩ nói muốn trước để đèn kịt nam tử thả Hoắc Tư Yến, mục đích không phải làm cho đối phương thả Hoắc Tư Yến, bởi vì cái kia không có khả năng. Hắn làm như vậy chính là vì hiện đang trao đổi người thế chấp đặt nền móng, bởi vì người tâm lý đều là không sai biệt lắm. Điều yêu cầu thứ nhất rất khó khăn không đạt được, như vậy đối với yêu cầu thứ hai, hắn độ chấp nhận hội tương đối cao một chút. Bởi vì nó so cái thứ nhất đơn giản nhiều, cho nên liền sẽ không khó như vậy lấy tiếp nhận. Mà nếu như Tô Lâm bắt đầu nói là trao đổi người thế chấp, cái kia đen kịt nam tử nói không chừng hội càng tiến một bước, yêu cầu Tô Lâm trước thả yêu dị nam tử. Tô Lâm chiêu này kêu là làm lấy lui làm tiến. Quả nhiên, cái kia đen kịt nam tử hơi do dự một chút, sau cùng cắn răng gật gật đầu, nói, tốt nghe được đối phương đồng ý, Tô Lâm trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc đối phương nhất định sẽ đồng ý, nếu như đen kịt nam tử cự tuyệt lời nói, Tô Lâm còn thật không biết tiếp xuống nên làm sao xử lý. Bởi vì quyền chủ động đã không trong tay hắn. Chương 956, ngủ bà nội ngươi, đứng dậy nào. Bất quá, chờ hồi lâu, cũng không thấy Tô Lâm cùng đối phương có động tác gì. Ngươi làm sao còn không thả người, ngươi làm sao còn không thả người, hai người đồng thời hỏi. Ngươi không thả người ta tại sao muốn thả người, Tô Lâm nhìn lấy đen kịt nam tử nói ra. Vậy chúng ta cùng đi đến trung gian, trao đổi người thế chấp như thế nào đây, đen kịt nam tử hỏi. Phương pháp này tán, Tô Lâm cười nói, bất quá, ta có một cái càng phương pháp tốt, không biết ngươi có nghe hay không, nói chúng ta đem người thế chấp giao cho quán rượu này người, sau đó để bọn hắn đem người thế chấp riêng phần mi nhờ dạy bảo trong tay chúng ta, ngươi cảm thấy như thế nào đây, Tô Lâm hỏi. Phương pháp này không tệ, ta đồng ý, đen kịt nam tử nói ra, nói thật, trong lòng của hắn cũng rất là kiêng kỵ Tô Lâm thực lực, có thế không cùng Tô Lâm tiếp cận, vậy liền không tiếp cận. Tới nôi nói Tô Lâm vì cái gì dạng này lựa chọn, đó là bởi vì Hoắc Tư Yến là một cái một điểm năng lực tự vệ cũng không có, nếu như đen kịt nam tử khi đó, Thư A Cơ xuất thủ lời nói, ngươi nói là đối phó đen kịt nam tử đâu. Còn là bảo vệ Hoắc Tư Yến đâu, muốn là mình không cẩn thận bị đối phương bị đả thương, đây chẳng phải là lỗ lớn, cho nên, hắn liền muốn biện pháp này. Hiện tại mọi người không tiếp cận, cách xa như vậy, ngươi sợ là không thể đối phó ta đi, ngươi muốn là xa như vậy còn có thể đối phó ta lời nói. Vậy ta thì nhận, Tô Lâm lúc này, ánh mắt rơi tại những cái kia nằm trên mặt đất người áo đen, mở miệng quát lớn, ngủ bà nội ngươi. Đứng dậy nào, không là là mau dậy cho ta, đem người thế chấp đưa qua. Người áo đen kia vẫn còn giả bộ chết, Tô Lâm nhìn không được, tiếp tục nói, các ngươi có phải hay không thật ưa thích nằm trên mặt đất, là muốn về sau để ở. Không nổi sao, nếu như là lời như vậy, chờ sau đó ta rất tình nguyện hỗ trợ, yên tâm sẽ không thống khổ, chỉ cần răng rắc vài tiếng, cắt ngang các ngươi tứ chi là được. Nghe Tô Lâm như thế thâm trầm, an quả quả uy hiếp. Những cái kia nằm trên mặt đất giả chết người áo đen nhất thời không bình tĩnh, không giả bộ được. Từng cái ma lưu từ dưới đất đứng lên, sau đó nhìn nhau, sau cùng đi tới bốn người, hai cái hướng về Tô Lâm đi tới, hai cái thì là hướng về đèn kịt nam tử đi đến. Bốn người đoán chừng đều là lăn lộn kém cỏi nhất, bằng không không sẽ phái đi ra làm loại này lớn nhất nguy hiểm nhiệm vụ. Bốn người tâm lý hận muốn chết, nhưng là vẫn đi ra, riêng là đối mặt Tô Lâm hai cái. Càng là cẩn thận từng ly từng tí, kinh hồn bạc vía, sợ Tô Lâm một cái không cao hứng, để bọn hắn nằm trên mặt đất. Bất quá còn tốt, lần này Tô Lâm tựa hồ rất dễ nói chuyện, đem cái kia đã bị hắn đánh không thành nhân dạng yêu dị nam tử, giao cho hai người về sau, vô vô hai người bả vai, cười cười nói, nhất định muốn cho ta hoàn hảo không chút tổn hại đưa qua à đúng, đúng, là hai người tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, một bên khác đen kịt nam tử cũng là mặt không biểu tình đem Hoắc Tư Yến giao cho trong tay hai người, khiến người ta kỳ quái thời điểm, từ Hoắc Tư Yến bị hắn trộm trong tay về sau, Hoắc Tư Yến thì không tiếp tục nói một câu. Bất quá, Tô Lâm cũng không có quá để ý, hắn tưởng rằng Hoắc Tư Yến mình bị hù đến, hoặc là bởi vì tiểu uống quá nhiều, đem chính mình cho uống được vòng. Loại sự tình này, đối với say rượu người mà nói, cũng là rất có thể phát sinh. Bởi vì uống say người, có người là nằm nga y hò hò, có người là nói không ngừng, còn có người cũng là ngơ ngác ngây ngốc không nói lời nào, đương nhiên, cũng có một chút kỳ hoa, cũng là những này tổ hợp lại. Rất nhanh, tại người áo đen trợ giúp phía dưới, Hoắc Tư Yến rất nhanh liền được đưa đến Tô Lâm trước mặt, mà một bên khác, cái kia yêu dị nam tử cũng là được đưa đến đen kịt bên người nam tử. Đen kịt nam tử lập tức vịn yêu dị nam tử, sau đó bắt đầu kiểm tra. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói ra, ngươi phế hắn đan điền khí hải. Tô Lâm vừa mới kiểm tra xong Hoắc Tư Yến thân thể, đương nhiên thiếu không ăn chút đậu hũ, chiếm chút lợi lộc cái gì. Bất quá, Tô Lâm là sẽ không thừa nhận, hắn vừa mới chỉ là từ đối với bằng hữu lo lắng, cho nên nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra một chút Hoắc Tư Yến thân thể, là vì thân thể nàng an toàn nghĩ. Tô Lâm buông lỏng một hơi, bởi vì Hoắc Tư Yến không có vấn đề gì. Mà hắn nghe được đen kịt nam tử lời nói, lại là nhếch miệng cười một tiếng, cũng không phủ nhận, gật đầu nói, Đu nở dê vờ ơ y a ngươi chỉ nói ta không nên giết hắn, ta đúng là không có giết hắn à, hắn hiện tại còn sống đi ngươi thật là ác độc. Đen kịt nam tử nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết đan điền khí hải đối với một cái tu giả tới nói trọng yếu bực nào sao, ngươi cái này so giết hắn trả để hắn khó chịu thật không. Tô Lâm nói, con người của ta không thích uy hiếp, ta đều là đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Hắn muốn giết ta, ta không có giết hắn, chỉ là đem hắn đan điền khí hải phế bỏ đi. Đối với hắn mà nói đã rất lợi hại, nhân từ có được hay không nếu như không phải Tô Lâm còn muốn nói điều gì. Nhưng là lúc này, đột nhiên tóc gáy dựng đứng, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên từ tâm hắn dâng lên. Mà lại, Tô Lâm cảm giác được, nguy hiểm nơi phát ra, lại là Hoắc Tư Yến thế nhưng là, hắn vừa mới kiểm tra thời điểm. Lại là Hoắc Tư Yến trên thân không có cái gì đặc biệt ta trên người nàng không mang hung khí, cũng không có cột ta muốn là cột lời nói, Tô Lâm đã sớm đem nàng cho ném ra bên ngoài, chỗ nào sẽ còn để cho nàng đứng tại bên cạnh mình. Tô Lâm cũng sẽ không tùy tiện liền để dễ bạo vật nguy hiểm đặt ở bên cạnh mình. Tô Lâm đối nguy hiểm phản ứng rất là mẫn cảm, hắn ý biết vừa mới cảm giác được nguy hiểm, thân thể liền đã vô ý thức làm ra phản ứng. Cánh tay hắn duỗi ra, vừa vặn ngăn trở Hoắc Tư Yến cánh tay. Tô Lâm không khỏi nhìn lại, phát hiện Hoắc Tư Yến trong tay không biết lu cờ nào, vờ ơ y ma nắm một nửa chai rượu, sắc bén kia mảnh thủy tinh kém một chút liền đâm phá Tô Lâm đầu cổ. Lúc này Hoắc Tư Yến đỏ hứng mắt, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, sắc ý tuân ra, cho người ta cảm giác cũng là Tô Lâm làm cái gì có lỗi với người ta sự tình, người ta muốn tìm hắn liều mạng đây. Hoặc là Tô Lâm giết người ta phụ mẫu, người ta tới tìm hắn báo thù rửa hận cảm giác. Hoắc Tư Yến, ngươi làm sao? Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, mở miệng hỏi. Nô Hoắc Tư Yến lại là không có trả lời hắn, mà chính là cánh tay dùng sức dùng lực, muốn tránh thoát Tô Lâm cánh tay, dùng chai rượu cho trên người hắn mở cái lỗ thủng. Ngươi thật điên sao? Tô Lâm gầm thét. Hoắc Tư Yến phát hiện nắm chai rượu tay, đã vô pháp đối Tô Lâm tạo thành thương tổn, lúc này, cũng là cải biến phương thức công kích, bay lên một chân, trực tiếp hướng về Tô Lâm hạ thân đá vào. Đầu đen rau muống Tô Lâm không khỏi chửi ầm lên, làm sao hiện tại người, mặc kệ nam nữ đều vô sỉ như vậy, đều ưa thích đánh người ta tiểu đệ đệ, thật sự là không biết xấu hổ. Chương 957, vê đút cờ kêu sợ hãi. Tô Lâm hai chân dùng lực, lập tức kẹp lấy Hoắc Tư Yến hướng về chính mình đá tới bắp chân. Lấy Tô Lâm thực lực, kẹp lấy Hoắc Tư Yến, nàng tự nhiên là động cũng không cách nào động. Bất quá, liền xem như dạng này, Hoắc Tư Yến vẫn là dương nanh múa vuốt, muốn công kích Tô Lâm. Tô Lâm khẽ cho mày, sau đó tay đao vừa ra, lập tức chém vào Hoắc Tư Yến hậu kính chỗ, nàng mắt trợn trắng lên, sau đó thì ngất đi, thân thể nàng thuận thế mềm mại đổ vào Tô Lâm trong ngực, mà Tô Lâm lúc này quay người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đen kịt nam tử ôm yêu dị nam tử rời đi. Hắn quay đầu thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút, hiển nhiên là muốn đem Tô Lâm bộ dáng cho nhớ kỹ, mở miệng nói, thù này, chúng ta ngày sau tất báo Tô Lâm lúc này, muốn truy đã tới không kịp, lại thêm đem Hoắc Tư Yến một người lưu tại nơi này, Tô Lâm cũng xác thực không yên lòng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Lấy chút khăn ướt tới Tô Lâm trực tiếp đối người áo đen phân phó nói. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế salon, Hoắc Tư Yến thì là nằm tại trong ngực hắn. Tô Lâm một mực đang nghiên cứu, Hoắc Tư Yến đến xảy ra vấn đề gì. Khẳng định là đen kịt nam tử động tay chân gì, nếu không lời nói, Hoắc Tư Yến chắc chắn sẽ không đột nhiên ra tay với mình. Người áo đen cung kính đem khăn ướt lấy ra, Tô Lâm tại Hoắc Tư Yến cái chán thoát hoa, sau đó lại bóp ấn huyệt nhân trung huyệt. Ngay tại Tô Lâm cân nhở ở cờ muốn hay không cho đối phương tới một cái tô thị phiên bản hô hấp nhân tạo thời điểm, Hoắc Tư Yến đột nhiên rằng giặc tỉnh lại. Ách Tô Lâm miệng vừa mới mân mê, còn chưa kịp hành động, thì đối đầu Hoắc Tư Yến con mắt, hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, ngươi không sao chứ, chuyện gì phát sinh, chúng ta làm sao còn ở nơi này? Hoắc Tư Yến cau mày hỏi. Hả, ngươi không nhớ rõ vừa mới chuyện gì phát sinh? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Ta chỉ nhớ rõ, ngươi cùng một người dáng dấp rất lợi hại yêu nam người đang đánh nhau sau đó ta ở trên ghế salon nhìn người đánh. Về sau thì cái gì cũng không nhớ rõ. Hoắc Tư Yến no y ngươi không nhớ rõ, ngươi vừa mới kém chút giết ta a, Tô Lâm nói ra. Ta giết ngươi làm sao có thể a, Hoắc Tư Yến cả kinh nói. Tốt, không nhớ ra được coi như ngươi không có việc gì liền tốt, Tô Lâm nói, đồng thời tâm lý suy đoán, Hoắc Tư Yến dị trạng, hẳn là cái kia đen kịt nam tử dở cho quỷ, bất quá hắn hiện tại cũng không có chứng cứ, chỉ có thể ngày sau gặp nhau, mới có thể làm ra phán đoán. Vậy chúng ta bây giờ trở về đi. Ừ, Hoắc Tư Yến gật gật đầu, sau đó từ Tô Lâm trong ngực đứng lên, cảm thấy mình hậu kỉnh có đau một chút. Sau đó Tô Lâm cũng không muốn nói thêm nữa, tại vô số mắt người thần nhìn soi mói, ấn xuống nút thang máy, đợi đến cửa thang máy mở thời điểm, thì cùng Hoắc Tư Yến đi vào thang máy. Khi cửa thang máy lần nữa khép lại thời điểm, toàn bộ lòng đất hắc quyền thị trường tất cả mọi người đồng thời thở phào. Từng cái tâm lý đều đang cảm thán, Tô Lâm rốt cuộc đi. Lần này cuối cùng là không có não tàn cản lấy bo nở hà nở, thế là, đánh quyền tiếp tục đánh quyền, uống rượu tiếp tục uống rượu, chửi mẹ tiếp tục chửi mẹ. Trong thang máy, Tô Lâm cảm giác được Hoắc Tư Yến hô hấp càng ngày càng nặng, lên tiếng hỏi, ngươi thật không có sao chứ ta, ta muốn đi nhà vệ sinh. Hoắc Tư Yến thanh âm như con muỗi ong ong, sắc mặt cũng là đỏ bừng lên, thân thể nàng tựa ở Tô Lâm trên thân, tại bên tai hắn nhỏ giọng nói ra, liên tục uống rượu nhiều như vậy. Đã sớm thành thân thể gánh nặng. Mới vừa rồi cùng người xung đột đánh nhau thời điểm không có cảm giác gì, hiện tại chiến sự kết thúc nàng đã cảm thấy khó có thể chịu đựng. Tô Lâm đầu tiên là thở phào, hắn còn tưởng rằng Hoắc Tư Yến lại không bình thường, sau đó gật gật đầu, nói ra, ta đưa ngươi đi. Thang máy tại quán ba bên cạnh sảnh dừng lại, mà cửa hai cái đại hán áo đen hoàn toàn không biết quán ba phía dưới địa hạ quyền tràng chuyện gì phát sinh. Hai người nhìn thấy Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến đi tới, lại một lần nữa hướng phía hai người mỉm cười cúi đầu. Tô Lâm không có khách khí, đối lấy Bo Nờ Hà Nờ gật gật đầu, hỏi rõ nhà vệ sinh vị trí về sau, thì ôm Hoắc Tư Yến đi qua. Tô Lâm đem Hoắc Tư Yến đưa đến nữ cửa nhà cầu, nói ra, một mình ngươi không có vấn đề đi không? Không có vấn đề. Hoắc Tư Yến khoát khoát tay, một bộ ta có thể giống như nói ra. Sau khi nói xong, nàng thì loạn trà loạn trọng mà hướng phía nhà vệ sinh đi vào. Tô Lâm có lòng muốn chuyển đi theo vào nhìn xem, nhưng là nghĩ đến chính mình là một cái thuần khiết đơn thuần thiện lương người, lại có chút xấu hổ. Chủ yếu nhất là hắn vừa rồi tại lòng đất hắc quyền thị trường thương tổn nhiều người như vậy, có trời mới biết xe có hay không có một chút tính cách cực đoan điên cuồng phấn ti đuổi tới làm ra cái gì trả thù tính sự kiện. Tỷ như bọn họ bởi vì quá ái mộ chính mình, sau đó dùng máy chụp hình hoặc là điện thoại di động quay chụp chính mình đi vào nhà vệ sinh nữ hình ảnh, sau cùng lại cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài lời nói, Tô Lâm chẳng phải là thì hỏa A nói không chừng sẽ còn làm ra một cái gì cửa nhà cầu. Giống Tô Lâm an tĩnh như vậy Mỹ Nam Tử, rõ ràng liền có thể dựa vào tài hoa cùng thực lực nổi danh, tại sao phải dựa vào loại này bảng môn tà đạo đâu hướng chi, liền xem như bảng môn tà đạo. Tô Lâm cũng cảm thấy diễm chiếu môn so cửa nhà cầu êm thai và đẹp đẽ nhiều. Tô Lâm lúc này ở tâm lý làm lấy thiên nhân giao chiến. Quán ba phòng vệ sinh trang trí vô cùng hào hoa, bên ngoài vách tường đều là cùng giống như tấm gương pha lê. Tô Lâm đối nhà vệ sinh bên ngoài pha lê tấm gương nhìn lấy bên trong chính mình, chính là muốn khoa trương chính mình thời điểm. Trong nhà vệ sinh nữ đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng thét chói tai âm. A thanh âm thê lương đáng sợ, giống như là tại gặp phi lễ giống như. Tô Lâm không khỏi kinh hãi, sau đó vội vàng đẩy cửa thì xông vào. Tô Lâm tiến vào nhà vệ sinh nữ về sau, đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Nhà vệ sinh nữ cùng nhà vệ sinh nam vẫn là có rất lớn địa khác biệt. Bất quá, đây không phải lớn nhất vấn đề quan trọng. Nhất làm cho Tô Lâm lo lắng là, nhìn một cái vợ ơ y mà không có tìm được Hoắc Tư Hiến thân ảnh. Chẳng lẽ là cái kia đen kịt nam tử mai phục tại vê đút cờ phải thêm hại Hoắc Tư Hiến? Nếu thật là dạng này điện thoại, cái kia địch nhân này cũng quá hiểu được âm mưu tính kế đi, liền Hoắc Tư Hiến qua nhà vệ sinh nữ đều có thể tính toán được đi ra, thật sự là thật đáng sợ một chút. Bất quá, lúc này Tô Lâm cũng không lo được nhiều như vậy, coi như thật có đen kịt nam tử, hắn cũng chỉ có thể cùng đối phương cướp người. Cho nên, Tô Lâm trực tiếp đẩy ra vê đút cờ khung làm việc cũ bị cản thì hướng bên trong tìm người. Hoắc Tư Hiến Tô Lâm mở ra một nhà cầu cả ô môn, bên trong không ai. Sau đó hắn lại mở ra một cái, mà liền tại Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái trắng non cánh tay đột nhiên đưa qua đến đem hắn kéo ra ngoài. Tô Lâm kinh hãi, coi là đây là gặp được địch nhân. Ngay tại hắn chính muốn xuất thủ phản kích chế địch lúc, trong lỗ mũi, lại là người được quen thuộc mùi vị nước hoa. Trừ đánh nhau lúc ấy, Tô Lâm cơ hồ đều là một mực ôm Hoắc Tư Hiến, đối trên người nàng mùi thơm vị nói sao hội chưa quen thuộc đâu. Hoắc Tư Hiến Tô Lâm vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Hoắc Tư Hiến muốn làm gì, bất quá, miệng hắn chỉ tới kịp phun ra mấy chữ này. Chương 958, ta chỉ là muốn để ngươi làm những thứ gì. Tô Lâm đã nói không ra lời. Bởi vì cái này thời điểm, Hoắc Tư Hiến thân thể đã hướng phía hắn vượt trên tới. Tô Lâm duỗi ra hai tay đem nàng nâng, Hoắc Tư Hiến hai tay thì thuận thế đưa qua đến ôm Tô Lâm cổ, sau đó ngửa đầu lên, liền đem chính mình môi thơm đưa lên. Cái kia mê người tiểu mùi thơm từ Hoắc Tư Hiến trong mồm truyền đến Tô Lâm trong miệng, hôn tạp Hoắc Tư Hiến bản thân vị đạo, Tô Lâm cảm thấy mình nhi vợ tim đờ ập đờ không khỏi ra tốc đứng lên. Hoắc Tư Hiến kiểu diễm môi đỏ ngăn chặn Tô Lâm bờ môi, một bên điên cuồng địa kích hôn, một vừa đưa tay tại Tô Lâm trên thân thể lục lọi. Nàng kêu thở hổn hển, sắc mặt thường hồng, hai mắt ngập nước, một mảnh mê ly chi sắc, trong mồm mơ hồ không rõ địa nỉ non nói, Tô Lâm ta muốn Tô Lâm ta muốn ngươi muốn cái gì. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, Tô Lâm đại não trong lúc nhất thời còn thật chưa kịp phản ứng, nữ nhân này lại muốn làm gì, nàng đến muốn làm gì, tràn lờ dê lẽ lại Hoắc Tư Hiến còn bị người cho khống chế, bọn họ không có cách nào đánh bại chính mình, cho nên thì dùng Hoắc Tư Hiến đến câu dẫn mình cái này trong nhà vệ. Xin có phải hay không đã lắp đặt tốt cả mạ giặt, bọn họ chẳng lẽ muốn đem chính mình danh tiếng bôi xấu một chiêu này đến đánh bại chính mình? Những người này tâm địa thật sự là quá ác độc, quá xấu. Tô Lâm tâm lý rất là phản cảm, muốn đem Hoắc Tư Hiến cho đẩy ra. Nhưng là vì cái gì loại cảm giác này như thế thoải mái đâu, vì cái gì loại cảm giác này như thế kích thích đâu, vì cái gì ta có chút trong trầm mê cảm giác đâu. Tô Lâm còn chưa từng có trong nhà cầu, làm quá như thế kích thích sự tình đâu. Rốt cục hai người không biết hôn bao lâu, tựa hồ là bởi vì Hoắc Tư Hiến lượng hô hấp thật sự là không đủ, cho nên không thể không buông ra miệng, từng ngụm thở hào hẹn, bổ sung chính mình cái kia bởi vì thiếu dưỡng, mà đã có chu tờ mơ hồ đại não. Hoắc Tư Hiến, ngươi đến muốn làm gì? Tô Lâm cảm thấy đây là đang khiêu khích hắn, không khỏi tức giận hô. Ngươi coi ta là thành người nào? Ngươi thật sự cho rằng ta là Liễu Hạ Huệ sao? Ta đem ngươi trở thành nam nhân. Hoắc Tư Hiến thở hồng hộc nói ra, ở bên ngoài ánh đèn chiếu dọi xuống, nàng mắt to ngập nước sáng long lánh, lóe ra yêu diễm quang mang. Ta không muốn làm gì, ta chỉ là muốn để ngươi làm những thứ gì mà thôi. Ngươi muốn ta làm gì? Tô Lâm biết rõ còn cố hỏi nói ra. Ngươi cứ nói đi. Tô Lâm cười cười, sau đó lại một lần hướng phía Tô Lâm thân thể nhào tới. Nàng ôm lấy Tô Lâm thân thể, mềm mại đôi môi lần nữa in lên Tô Lâm miệng. Hai người bắt đầu kích hôn đứng lên. Kích thích cảm giác lại một lần nữa đem Tô Lâm lý trí bao phủ lại. Tô Lâm cảm thấy dạng này tựa hồ không tốt lắm, muốn đem Hoắc Tư Hiến cho đẩy ra, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác thật mềm. Ngoa tạo, đẩy sai chỗ đưa. Mà lúc này, Tô Lâm rốt cục khôi phục một tia lý trí, hắn mau đem bàn tay heo ăn mặn cho thu hồi lại, hai tay nắm lấy Hoắc Tư Hiến hai cái cánh tay, hô, đầy đủ, Hoắc Tư Yến, ngươi nhanh dừng tay, còn có nhìn lấy Hoắc Tư Yến hướng về chính mình gặm đến miệng, hắn đưa tay ngăn trở đối phương, nói, đem miệng cũng ngừng, chúng ta hảo hảo nói một chút ngươi không thích ta. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm hỏi, ta không phải không ưa thích, bất quá ngươi biết, chúng ta mới vừa quen không lâu, gặp mặt số lần càng là lác đác không có mấy. Ta đối với ngươi còn chưa nói tới giải, ngươi đối ta cũng không quá giải, ta cảm thấy chúng ta còn cần ta biết ngươi còn không có thích ta, chí ít ngươi bây giờ còn chưa có yêu mê nở bên trên ta. Hoắc Tư Yến nói ra, bất quá, cái này không trọng yếu là ta nghĩ ngươi chí ít hẳn là thích ta. Nam nhân không đều ưa thích phong tao nữ nhân sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đủ phong tao ta cảm thấy ngươi đã rất lợi hại phong cái kia tao. Nhưng mà, ta chính là cảm thấy, mọi người cũng cảm thấy như vậy, ta thật không phải một cái tùy tiện người. Muốn không, ngươi trước thả ta ra, mọi người chúng ta đều không nên vọng động có được hay không. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoắc Tư Yến trong mắt bắt đầu tràn ngập một tầng vũ khí, một mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hai mắt nhập thần mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, hỏi, ngươi ghét bỏ ta sao? Không, không có, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Ta làm sao lại ghét bỏ ngươi, đây trên người ngươi sạch sẽ, dùng nước hoa còn rất dễ chịu, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta bây giờ không cần đến dạng này, ta là thật không nghĩ, không muốn hại ngươi. A Tô Lâm rất là nghiêm túc khuyên giải nói, no y Tô Lâm, ngươi tin tưởng sao, ta yêu ngươi, yêu mến bên trên ngươi. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Tô Lâm không nói gì, bởi vì hắn không biết trả lời thế nào. Hắn hiện tại đột nhiên rất nhớ ca hát ái tình đến quá nhanh, tựa như vòi rồng không thể rời bỏ vòng gió bão không kịp trốn. Ta không có khả năng còn muốn, ta không có khả năng còn muốn, ta không có khả năng, ta không có khả năng. Lời bài hát không sai, Tô Lâm xác thực không có khả năng. Hiện tại hắn lại thêm một cái không biết địch nhân, mặc dù nhiều như thế một cái không nhiều, thiếu như thế không thiếu một cái, nhưng là Tô Lâm cũng không chừng chính mình ngày nào thì vĩnh viễn cùng cái thế giới này bái bai rồi. Hắn đã có nhiều nữ nhân như vậy, hắn không muốn lại để cho Hoắc Tư Yến nhảy vào trong hố lửa. Tuy nhiên đây đối với Hoắc Tư Yến tới nói có chút tờ tàn nhẫn, nhưng là đau ít dù sao cũng so đau nhiều đến đỡ một ít. Ta biết ngươi có thể sẽ không tin tưởng, thực chính ta cũng cảm thấy đây hết thảy đều khó có thể tin. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Nhớ kỹ, Tô Lâm gật gật đầu, hẳn là lần kia có kẻ cướp ngân hàng đi, lúc đầu kẻ cướp đều buông tha ta. Ngươi nhất định để kẻ cướp lôi kéo ta, ta cái kia thật đúng là nằm cũng trúng đạn á. Không, Hoắc Tư Yến lại là lắc đầu, nói, thực ở trước đó, ta thì nhận biết ngươi. Cái gì, ngươi còn nhớ hay không đến quân vui mừng đại khách sạn tập kích khủng bố? Hoắc Tư Yến hỏi nói, ta chính là tại một lần kia nhìn thấy ngươi cứu vô số người cũng là bởi vì ngươi. Thấy ta lần kia triển lộ thực lực, cho nên lần kia gặp được kẻ cướp ngân hàng. Ngươi mới lôi kéo ta cùng một chỗ nằm thương đun nở dê vở ơ ý á, bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu ta. Hoắc Tư Yến ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Lâm, nói, liền như là buổi tối hôm nay mở dạng, ta chưa từng có như thế tín nhiệm một người, cũng cho tới bây giờ đều không có như thế ỷ lại một người. Loại kia muốn nói cái gì thì nói, cảm giác gì thật tốt, loại kia muốn mắng người nào liền mắng người nào, không cần xã giao vui vẻ, không cần lo lắng bị đối, mới biết cảm giác thật sự sảng khoái. Ngươi cho rằng ta đem bình rượu hướng phía sân khấu ném lên là tại tiểu điền? Ta biết ngươi thân thủ, ta biết cái kia đại cầu hùng không thể có thể đánh được ngươi, ta chỉ là muốn hưởng thụ một chút bị người bảo hộ cảm giác, bởi vì ta biết ngươi nhất định có thể bảo hộ ta. Tô Lâm nghe được nữ nhân này thẳng thắn như vậy cùng tin cậy hắn, trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng, thật sự là không đành lòng lừa nàng, không khỏi mở miệng nói, thực ta cũng nghĩ qua làm bộ cùng ngươi không biết. Chương 959, ta có phải hay không rất lợi hại biến thái? Tô Lâm, ngươi sẽ không? Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi là một người tốt, cho nên ngươi sẽ không tùy ý ta bị người khi dễ, ngươi sẽ không để cho ta nhận một chút xíu thương tổn. Tô Lâm cảm thấy đây là hắn nhận đẹp nhất ca ngợi. Hắn là một người tốt sao? Hắn không biết, hắn biết là chính mình hai tay dính đầy máu tươi. Người tốt hai chữ này cùng hắn là nửa xu quan hệ cũng không có. Ta thực không phải một cái tâm tư đặc biệt phức tạp nam nhân. Tô Lâm giải thích tương đương suy yếu bất lực. Ta chính là không nhìn nổi nam nhân khi dễ nữ nhân, chỉ thế thôi, dù cho dạng này, ta tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Ta vui vẻ hưởng thụ lấy ngươi đứng ra giữ gìn ta, vui vẻ hưởng thụ lấy ngươi muốn đem ta mang đi, thậm chí vui vẻ nhìn lấy ngươi vì ta đánh nhau quần đầu. Ngươi nói, ta có phải hay không rất lợi hại biến thái không? ta không có nghĩ như vậy qua. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, tiếp tục nói, ta biết nam nhân đều ưa thích tâm địa thiện lương nữ nhân, nhưng là trong lòng ta một chút cũng không thèm để ý cái kia đại cẩu hùng cánh tay có phải hay không thụ thương, thậm chí không quan tâm hắn chết sống. Ta để ý là ngươi đến không thèm để ý ta tại ngươi bắt đầu thời điểm, cự tuyệt yêu dị nam tử quyết đấu yêu cầu thời điểm, ta đã cảm thấy ta nhanh phải thích bên trên ngươi. Tại ngươi nói ra ta nếu muốn đi ai có thể lưu ta thời điểm, ta cảm thấy ta đã yêu nữ nhân ngươi thực chất bên trong đều có phụ thuộc cường giả gen. Mềm mại nữ nhân hy vọng tìm một cái tính cách cường thế nam nhân, mà tính cách cường thế nữ nhân, thì là hy vọng tìm một cái càng thêm bá đạo nam nhân đem chính mình chinh phục. Nói thật, đã lớn như vậy, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này nam tính mị lực mà liền tại đêm nay, ta kiến thức đến Hoắc Tư Yến ánh mắt thanh tịnh, nhìn lấy căn bản cũng không giống như là uống say bộ dáng. Con người của ta ưa thích mạo hiểm, ưa thích khẩn trương cùng kích thích. Nhưng là không biết vì cái gì, chỉ cần tại bên cạnh ngươi, cho dù là lại nguy hiểm, ta cũng không có một chút xíu khẩn trương. Ta chỉ là hy vọng đừng có ngừng đừng có ngừng, không muốn nhanh như vậy kết thúc, đáng tiếc đối thủ quá yếu, cuộc chiến đấu kia cũng kết thúc quá nhanh. Tô Lâm, chúng ta buổi tối hôm nay chỗ thể nghiệm, đều lúc trước ta chưa từng có trải qua. Ta cái gì cũng không thiếu, ta ở biệt thự, lái xe nổi tiếng, có dùng không hết tiền tài cùng khiến người ta hâm mộ và ngưỡng vọng địa vị, bất quá, ta chính là muốn đơn giản giống như là nó tiểu nữ nhân một dạng hưởng thụ một lần chính mình nam nhân vì chính mình vô tư nỗ lực vì bảo vệ mình cùng người đánh nhau. Tô Lâm, chưa từng có nam nhân vì ta làm như vậy qua, chỉ có ngươi thỏa mãn ta những này nguyện vọng. Ngươi nói, ta có lý do gì không yêu ngươi? Ta biết ta rất lợi hại. Ưu tú Tô Lâm cố gắng há miệng một cái, sau cùng phun ra như thế mấy chữ. Hơi do dự một chút về sau, tiếp tục nói, nhưng là loại chuyện này cũng không phải do ta khống chế. Ta không phải có ý khác địa chạy tới câu dẫn ngươi, có thể là bởi vì ta trời sinh thì dài một chương đặc biệt dễ dàng để nữ nhân động tình mặt, cho nên làm cho này nữ nhân toàn bộ đều giống như thiêu thân lao vào lửa một dạng. Hướng về ta đánh tới Hoắc Tư Yến ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm như thế nghiêm túc nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói, nhưng là không biết vì cái gì. Nếu như những lời này là người khác nói, nàng hội nôn người kia một mặt, nhưng là Tô Lâm nói chuyện, nàng lại cảm thấy nói rất lợi hại có đạo lý. Ta có thể hiểu ngươi tâm tình, ta rất lợi hại đồng tình ngươi tình cảnh. Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, bất quá, ta không thể cho ngươi cam đoan, cũng không thể cho ngươi hứa hẹn. Ngươi biết, ta hiện tại có rất nhiều địch nhân, bao quát buổi tối hôm nay, ta lại không khỏi rượu thêm ra một cái đối thủ. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình mặt trừ đặc biệt để nữ nhân động tình bên ngoài, hẳn là cũng đặc biệt làm cho nam nhân tức giận. Bằng không lời nói, tại sao có thể có nhiều như vậy địch nhân chán ghét chính mình đâu. Tô Lâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm no y thế nhưng là, ta xác thực khó xử, bởi vì là thật sự là không muốn ngươi. Tô Lâm còn muốn nói điều gì, cũng là bị Hoắc Tư Yến trực tiếp cắt ngang. Ngươi những nữ nhân kia ngươi làm sao bây giờ, ngươi cũng giống cùng cự tuyệt ta cũng như thế. Cự tuyệt các nàng sao? Ta Tô Lâm suy nghĩ kỹ một chút phát hiện, hắn chả thật không thể cự tuyệt các nàng. Nếu như ngươi làm không được cự tuyệt các nàng, như vậy cũng xin đừng nên cự tuyệt ta. Hoắc Tư Yến nói ra, ngươi biết cự tuyệt một nữ nhân, đối nàng thương tổn đến lớn bao nhiêu a? Vừa nói, Hoắc Tư Yến lần nữa hướng về Tô Lâm đánh tới. Nàng mị nhãn như tơ, miệng như ưu lan, trên thân hôn tạp mùi rượu cùng mùi thơm cơ thể khí thể, cũng là tốt nhất thôi tình thuốc thử. Mà lần này, Tô Lâm cũng không có kháng cự, bởi vì hắn kháng cự không, thân thể của hắn đã sớm đã bắn hắn. Một cỗ cũng không nén được nữa, tà hỏa từ Tô Lâm dưới bụng dâng lên, giống như là muốn đem cả người hắn nhóm lửa giống như. Trước kia tại Tô Lâm trong óc, còn có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái gọi đạp đổ nàng, một cái gọi cầm thú, vung ra nữ hải kia để cho ta tới. Kết quả hiện tại thế nào, Tô Lâm phát hiện hắn đầy trong đầu chỉ có một cái tiểu nhân. Cái kia chính là đạp đổ nàng. Còn nói cầm thú, vung ra này cô gái để cho ta tới, đã bị gọi đạp đổ nàng tiểu nhân cho đánh chết. Hoắc Tư Yến lần này không có hôn Tô Lâm, mà chính là hai tay hơi hơi dùng lực, lập tức liền đem Tô Lâm hướng về sau đẩy đi. Lúc đầu vê đút cờ cả ô bên trong, không gian cũng rất nhỏ, hiện ở bên trong gạt ra hai người, thì lộ ra có chu tờ chen chúc không chịu nổi. Hoắc Tư Yến như thế đẩy Tô Lâm. Tô Lâm chân liền dựa vào tại bồn cầu bên cạnh. Bất quá còn tốt, bồn cầu là che kín cái nắp, Tô Lâm đặt mông thì ngồi lên. Mà Hoắc Tư Yến thì là một bước chân, sau đó thì dạng chân tại Tô Lâm trên đùi. Tô Lâm tâm thần không khỏi hơi hơi rung động, bởi vì một cỗ kinh người xúc cảm thông qua Tô Lâm bắp đùi chuyển khắp hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, để Tô Lâm chính mình cũng nhịn không được run lên. Hoắc Tư Yến cái kia tròn trịa sung mãn ngạo nghệ ướn lên bờ mông áp sát vào Tô Lâm trên thân, đồng thời nàng duỗi ra cái kia như ngó sen đồng dạng cánh tay, vòng qua Tô Lâm cổ, một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Tô Lâm không rời mắt. Khuôn mặt từng đỏ, mùi rượu bốn phía, ánh mắt khiêu khích, nồng đậm mùi nước hoa cũng là từ trên người nàng không ngừng tản ra, kích thích Tô Lâm khứu giác, cùng thị giác giác quan. Tối tăm hoàn cảnh, mập mờ bầu không khí, nhỏ hẹp chẳng sợ. Cái này cũng có thể thu cờ đờ ơ y sinh trựa nờ dê nam nữ tình cảm ấm lên hoàn cảnh. Tô Lâm hormone tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng ba y tỷ hệ tờ không chỉ có tiếu mị hô hấp bắt đầu biến thành ồ ồ, ngay cả Tô Lâm cũng bắt đầu biến một dạng. Nếu như ngươi muốn đối ta dùng sức mạnh lời nói, vậy thì tới đi, bất quá mời ngươi ôn nhu một chút, ta chắc chắn sẽ không lại phản kháng đã ta phản kháng không, không bằng hảo hảo hưởng thụ. Chương 960, công pháp lại biến. Nghe được Tô Lâm như thế vô sỉ, như thế không biết xấu hổ lời nói, Hoắc Tư Yến cũng là phốc một tiếng bật cười. Ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ vô cùng ôn nhu, cũng sẽ không đối ngươi bội tình bạc nghĩa, Hoắc Tư Yến nói ra. Ta chính là sợ ngươi không đối ta bội tình bạc nghĩa, Tô Lâm nói ra. Ngươi có ý tứ gì, Hoắc Tư Yến khiêu mi hỏi. Ta ý tứ cũng là hy vọng ngươi đối ta bội tình bạc nghĩa, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được, Tô Lâm nói. Tô Lâm, ngươi hèn như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Không biết nha, Tô Lâm nói, ngươi nói đi, ngươi đến thích ta này điểm, ta đổi còn không được, gã ta thì thích ngươi tiện tiện bộ dáng, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ bỏ ngươi phạm tiện ma bệnh mà, Hoắc Tư Yến nói ra. Vậy ta về sau không tiện, có thể không? Tô Lâm hỏi. Tô Lâm ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dáng thì vô cùng tiện á, Hoắc Tư Yến một mặt ý cười. Tô Lâm bị thương rất nặng. Hắn mình bây giờ đều như thế chính năng lượng, mặt mũi như thế đờ ơ y, vì cái gì nàng còn nói mình tiện đâu ngô đột nhiên. Tô Lâm lần nữa trừng to mắt, bởi vì Hoắc Tư Yến lần nữa đánh lên hắn. Lần này hôn, không có vừa mới cuồng nhiệt cùng kịch liệt, nhưng lại như là trói trang trong ngày mùa hè một ly đá chân sập dài, một hơi uống xong, khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, sảng khoái tinh thần. Tô Lâm một bộ ta chính là như thế không biết xấu hổ. Sẽ chờ ngươi đến sủng hạnh ta bộ dáng. Khiến người ta không nhịn được muốn đánh hắn một trận, nhưng là nghĩ đến chính mình đánh không lại hắn, chỉ có thể đối Tô Lâm không có biện pháp. Hoắc Tư Yến lúc này, đột nhiên từng thanh Tô Lâm từ trên buồn cầu kéo lên, sau đó đặt tại vê đút cờ phòng vệ sinh tấm ngăn phía trên, sau đó đối với hắn tiến hành bình thường chỉ có nam nhân đối với nữ nhân mới thực hành một loại hành vi vách tường đông. Bất quá, lúc này, loại hành vi này dùng xí đông để hình dung càng thêm thỏa đáng một chút. Bởi vì đây là trong nhà cầu phát sinh, mà không phải tại ở bên ngoài. Tô Lâm cảm thấy rất ủy khuất, hắn cảm thấy mình nam nhân tôn nghiêm nhận khiêu chiến, để Tô Lâm sinh ra một loại không muốn cảm giác. Bất quá, Tô Lâm vẫn là rất hiểu thương hương tiếc ngọc. Bởi vì sợ Hoắc Tư Yến té ngã, Tô Lâm một tay ngã vào Hoắc Tư Yến phía sau, ôm nàng cái kia tinh tế mềm mại eo thon. Để thân thể nàng dán chặt lấy chính mình, cái kia kinh người xúc cảm thật rất lợi hại khiến người ta cầm giữ không được ga mà Hoắc Tư Yến phản ứng cũng là biến mẫn cảm đứng lên, thân thể như là rắn nước mở dạng, không còn đâu Tô Lâm trên thân giấy rùa. Cái kia vốn là thì khô nóng thân thể, biến càng thêm sôi trào lên, da thịt từng đỏ, cảm giác bóp một thanh đều có thể nhỏ máu ra giống như, tâm lý giống như là có vô số con kiến tại bò qua bò lại, làm cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tô Lâm dần dần bắt đầu có đáp lại. Đồng thời, Hoắc Tư Yến trong lòng cũng là bắt đầu tự hào đứng lên. Nàng nguyên lai thật đúng là cho là mình mị lực không được, hiện tại phát hiện Tô Lâm có phản ứng, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Đương nhiên, chính nàng phản ứng càng lớn, vội vàng cần Tô Lâm an ủi. Bởi vì Tô Lâm tay giống như là có ma lực mở dạng, phàm là bị hắn chạm qua địa phương, Hoắc Tư Yến đã cảm thấy khô nóng khó nhịn, như là điện lưu chạy qua. Mà Tô Lâm lúc này, náo tử cũng là có chút điểm được vòng. Hắn cảm giác độ ấm thân thể không ngừng bốc lên, hắn không có khả năng tại ở vào trạng thái bị động. Bởi vì lúc này Tô Lâm chú ý lực toàn bộ đều bị Hoắc Tư Yến hấp dẫn, cho nên hắn cũng không có phát giác được trong cơ thể hắn biến hóa. Không biết Lu Cờ Na Ho, Tô Lâm nội kình trong cơ thể chân khí đột nhiên bắt đầu biến sao động bất an, đồng thời không ngừng lấy một loại hoàn toàn khác với La Hán Kim Thân Quyết quỷ dị phương thức vận chuyển. Đồng thời nguyên lực cũng là biến sinh động, hai loại sức mạnh bắt đầu bất an sao động, trong đan điền không ngừng dây dưa, sau cùng nhanh chóng hướng về hướng thân thể mỗi cái bộ vị. Chân khí khí kình cùng nguyên lực một trái một phải dây dưa cùng nhau nghiêng châm, Tô Lâm gân mạch lúc này đều cảm giác căng căng. Lúc này huyết dịch cũng muốn nói nhóm lửa, giống như là núi lửa phun trào, từ trái tim tuôn ra, sau đó tuôn hướng Tô Lâm đại não. Hắn hai mắt trong nháy mắt sung huyết, biến một mảnh huyết hồng. Đông đông đông, Tô Lâm tim đập 10 phần hữu lực, muốn là cái gì tại đánh hắn lồng ngực giống như. Bất quá lúc này Tô Lâm đã không lo được những này gì chạm. Hắn hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. Cho nên, Tô Lâm một tiếng gầm nhẹ, sau đó hai tay ôm Hoắc Tư Yến, thân thể nhất chuyển, sau đó liền đem Hoắc Tư Yến đặt ở nắp buồn cầu bên trên. Hoắc Tư Yến lúc này đã bắt đầu có chu tờ ý loạn tình mê, trong miệng phát ra vài tiếng trầm thấp mà mị hoặc nói mớ, Tô Lâm lúc này cũng lười nghe nàng nói cái gì. Tô Lâm hiện tại bề bộn nhiều việc, bận đến hắn hô hấp đều có chu tờ gấp rút. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, hai người hô hấp đan vào một chỗ, nóng dực khí tức đang không ngừng va chạm, để cái này hẹp nhà vệ sinh nhỏ ngăn cách bên trong nhiệt độ không ngừng ấm lên. A Hoắc Tư Yến trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, giống như là thổi lên tiến công kèn lệnh một dạng, cho Tô Lâm cổ vũ ủng hộ. Lúc này Hoắc Tư Yến trên trán ẩn ẩn có mồ hôi, phấn sắc một mực từ cổ của hắn lan tràn đến nàng mang thai chỗ, nàng hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại tựa ở Tô Lâm trên thân. Tô Lâm, ta thật là khó chịu. Hoắc Tư Yến thấp giọng tại Tô Lâm bên thai thổi khẩu khí, nói ra. Câu nói này chính là cho Tô Lâm khẩu lệnh, khoe miệng của hắn lộ ra một cái tà mị nụ cười, sau đó cúi đầu chôn ở Hoắc Tư Yến trước ngực. Hoắc Tư Yến thân thể không khỏi một trận căng cứng. Nàng hai tay lúc này vô ý thức ôm sát Tô Lâm, cùng lúc đó, trong miệng nàng cũng là phát ra một tiếng chừng để tất cả nam nhân biến thành cầm thú thanh âm. Trong lúc nhất thời, cả cái phòng vệ sinh ngăn cách bên trong, vang lên rung động lòng người âm nhạc văn chương. Xuân sắc cấm vô biên. Hai cái lúc này, làm lấy nhân loại tối nguyên thủy xúc động. Mục Tuyết lại một lần nữa cảm giác mình bay đến đám mây, mà lại cảm giác so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Không ngừng trùng kích để cho nàng thống khổ cũng khoái lạc lấy. Nàng hai tay gắt gao ôm Tô Lâm cái kia cường kiện thân thể, nương theo lấy thời gian chuyển rời. Hai người cơ hồ là đồng thời đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Tô Lâm con mắt không khỏi nhắm lại, ngẩng cao lên đầu, trong miệng phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ thanh âm. Hoắc Tư Yến toàn thân ửng đỏ, ôm thật chặt Tô Lâm, giống như là gấu túi một dạng, treo ở Tô Lâm trên thân. Tô Lâm cúi đầu nhìn lấy hai mắt mê ly Hoắc Tư Yến, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu chi sắc, chỉ là bởi vì ánh đèn tối tăm, cho nên không quá rõ ràng mà thôi. Ngay tại Tô Lâm chuẩn bị tiếp tục muốn làm gì thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện hắn nội kình trong cơ thể vậy mà tại lấy một loại cùng bình thường khác biệt phương thức đang vận hành, mà lại tốc độ cực nhanh, nhanh đến Tô Lâm cho là mình đây là đang nằm mơ. Chương 961, phía dưới cho ngươi ăn. Tô Lâm nội kình trong cơ thể khí kình giống như là điên một dạng, không ngừng dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch, cốt cách du tẩu. Cảm giác đều hơi không khống chế được bộ dáng. Thậm chí, Tô Lâm đều nghĩ đến một cái trong truyền thuyết tử ngữ tẩu hỏa nhập ma. Mà nói tới tẩu hỏa nhập ma, lớn nhất hậu quả nghiêm trọng có thể cũng là bởi vì nội kình khí kình không bị khống chế, sau cùng bạo thể mà chết. Tô Lâm còn trẻ như vậy, hắn chả không muốn như thế tráng niên mất sớm. Mà lại kiểu chết còn thê thảm như vậy, hoàn toàn không phù hợp bọn họ bề ngoài hiệp hội thẩm mỹ quan. Trọng yếu nhất là hắn Tô Lâm cảm thấy mình bị hố, chính mình cũng chính là tại phòng vệ sinh vẽ đút cờ cả ô bên trong đến một phát, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma đâu, còn có so cái này càng thêm hố cha sự tình a. Đột nhiên, Tô Lâm nghĩ đến cái gì? Trong óc hắn nhảy ra mấy chữ đại thừa mật tông hoan hỷ thiền. Hắn cha nuôi chủ động, không, là hắn mặt dày mày dạn cùng hắn cha nuôi muôn bí tịch. Trước kia không có việc gì thời điểm, Tô Lâm chỉ là lật nhìn một chút, cũng không có tìm người thực hành qua đây. Không phải Tô Lâm tìm không thấy người, mà là bởi vì Tô Lâm cảm thấy Tuyệt Trần Hòa Thượng không đáng tin cậy, hắn đã hố chính mình nhiều lần, hắn sợ hãi đối phương lại hố hắn. Cho nên, Tô Lâm vẫn luôn không có luyện thế nào. Lần này, Tô Lâm không nghĩ tới là mình rõ ràng đều không có chủ động luyện, chỉ là nhìn qua mấy lần mà thôi, làm sao cái này chân khí nội kình thì chính mình dựa theo đại thừa mật tông hoan hỷ thiền bên trong vận hành phương thức vận hành đâu mà lại, cái này vận hành tốc độ hoàn toàn cùng cái kia bí tịch bên trên miêu tả không giống nhau a, căn bản không có chính mình cảm thụ nhanh như vậy a. Tô Lâm cảm giác mình kinh mạch căng căng, giống như là muốn bị chân khí nội kình cho no bạo mở dạng. Bất quá, theo một chút hỗn độn chi lực chạy qua, cái kia từng tia căng đau cảm giác cũng là chậm rãi làm dịu biến mất. Nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, cái kia thật tức giận nội kình vận hành tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thật cùng trên bí tịch miêu tả tẩu hỏa nhập ma tình huống có chu tờ tương tự. Khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ở tâm lý hung hăng nguyền rủa tuyệt trần hòa thượng. Hắn cho đồ vật quả nhiên không đáng tin cậy, chính mình cũng không có chủ động luyện, công pháp này đều sẽ tự mình vận hành. Đây không phải hố người a, thực Tô Lâm không biết là, có hỗn độn chi lực hắn, căn bản liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì cường đại tới đâu chân khí nội kình, tại tầng cao nhất hỗn độn chi lực trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xương thần. Chân khí nội kình tại Tô Lâm thể nội vận hành một vòng lại một vòng, để Tô Lâm cảm giác mình sắp bạo thể mà chết, hắn hiện tại cần phát tiết, nếu như tùy ý như thế chân khí nội kình như thế vận hành xuống dưới lời nói, hắn cảm giác mình khẳng định không sống. Mà Tô Lâm lúc này cẩn thận hồi tưởng một chút đại thừa mật tông hoan hỷ thiền bên trong chân khí vận hành phương thức về sau, rốt cục nghĩ đến biện pháp giải quyết, cái kia chính là song tu. Không sai, bởi vì cái này đại thừa mật tông hoan hỷ thiền vốn chính là song tu công phu, cho nên Tô Lâm tại làm loại chuyện này thời điểm, cái kia công pháp thì tự nhiên mà vậy bắt đầu vận hành. Căn bản không dừng được a, mà lúc này đây, Hoắc Tư Yến còn đắm chìm trong vừa mới khoái cảm bên trong. Căn bản liền không có phát hiện Tô Lâm tình huống dị thường. Tô Lâm nàng vừa mới ngẩng đầu, thì nên tiếp Tô Lâm cái kia sốt ruột ánh mắt. Nương theo lấy rên lên một tiếng, sau đó hai người lại tiến vào trạng thái bên trong. Chỉ bất quá, lần này cùng vừa mới lần thứ nhất khác biệt, lần này Tô Lâm không phải vô ý thức, mà chính là có ý thức khống chế chân khí dựa theo đại thừa mật tông hoan hỷ thiền bên trong ghi chép phương thức vận hành, sau đó thông qua hai người chặt chẽ kết hợp địa phương. Đem chân khí nội kình độ nhập Hoắc Tư Yến thể nội. Tiện nghi ngươi lúc này Tô Lâm, tâm lý vờ ơ y mà đột nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Bất quá cái này cũng khó trách, Tô Lâm liều sống liều chết, cựu tử nhất sinh, hãm hại lừa gạt, chơi xỏ lá làm bừa, hao phí vô số tâm lực về sau, mới thu hoạch được chân khí nội kình. Thế nhưng là, Hoắc Tư Yến ngược lại Tô Tờ, theo tự mình làm một lần, sau đó thì có được nội kình, ngươi nói người so với người. Quả nhiên là tức chết người đương nhiên, cái này là dựa theo đại thừa mật tông hoan hỷ thiền bình thường tu luyện phương thức, nếu như không bình thường lời nói, cái kia chính là thải âm bổ dương, không phải song tu, mà là đơn thuần thái bổ. Hoắc Tư Yến sẽ không thu hoạch được chân khí nội kình, lại càng không có chỗ tốt gì, ngược lại mấy cái lần về sau, nàng sinh mệnh lực liền sẽ bị Tô Lâm cho du tờ khô. Trước kia cái tà tu cũng là làm như vậy, cho nên mới sẽ bị rắc trần hòa thượng cho giết. Mà Tô Lâm biết người kia hậu quả, đương nhiên sẽ không làm như vậy, mà hắn cũng xác thực làm không được. Tới nỗi nói Hoắc Tư Yến bản thân, nàng thì là cái gì cũng không biết mình đến lợi ích khổng lồ. Nàng chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại dễ chịu, rất lợi hại thoải mái. Lần này cảm giác cùng vừa mới cảm giác không giống nhau. Nếu như nói vừa mới cảm giác là bay lên đám mây, vậy bây giờ lần này cảm giác cũng là bay ra địa cầu, bay về phía vũ trụ. Thoải mái, thực sự quá thoải mái. Liên như là hoang tưởng một dạng, như có điểm không thực tế. Hoắc Tư Yến cảm giác đột nhiên từ Tô Lâm thể nội xông lại một dòng nước ấm, cái kia cổ dòng nước ấm đi qua nàng toàn thân, khiến cho toàn thân đều ấm áp, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này. Bất quá, Hoắc Tư Yến cũng không biết đây là vì cái gì, nàng còn tưởng rằng lúc đầu làm loại sự tình này, liền sẽ có loại cảm giác này. Nàng chấm mê một lần, lại một lần, hai lần, ba bốn lần. Hai người cũng không biết điên cuồng bao nhiêu lần, tóm lại chính là không có dừng lại qua. Bất quá, lúc đầu làm loại chuyện này thời điểm, nam nhân hẳn là mệt mỏi gần chết mới đúng, thế nhưng là Tô Lâm trừ eo có chu tờ khó chịu bên ngoài, vợ ơ y ma hiếm thấy sảng khoái tinh thần. Khi Tô Lâm về đến nhà thời điểm, Mục Tuyết ngồi ở trên ghế salon xem TV. Mà Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người thì là ngồi tại trước bàn cơm viết làm việc. Bất quá, hai người đều là một bộ không quan tâm bộ dáng. Nhìn thấy Tô Lâm quay lại, hai mắt người trong nháy mắt thì sáng lên. Đại thúc, ngươi về đến ăn cơm chưa? Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp chạy tới hỏi. Tô Lâm đổi giày, ngẫm lại, nói ra, còn giống như thật không có ăn cơm. Vậy ta gọi Mục lão sư phía dưới cho ngươi ăn. Diêm Đông Nhi nói ra, nhưng là ánh mắt lại là không ngừng tại Tô Lâm trên thân nghiêng mắt nhìn qua, giống như là ít quang tuyến một dạng, quét mắt. Không cần Tô Lâm khoát khoát tay, nói, ta không phải rất đói, nếu như đói lời nói, chính ta mỉ tôm đi. Hàn Tiếu Tiếu dùng sức tại Tô Lâm trên thân, ngửi ngửi, vờ ơ y ma không có ngửi ra hắn vị đạo, nàng mi đầu không khỏi nhăn lại đến, kỳ quái a. Tô Lâm tâm lý hung hăng run lên, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, chuyên môn qua đem bên ngoài giặt một chút, đồng thời ở quán internet tìm hút thuốc lá nhiều địa phương, đem trên người mình làm mang theo mùi khói. Bởi vì Hoắc Tư Yến trên thân mùi nước hoa quá nồng, thua thiệt qua, trải qua khi Tô Lâm, đương nhiên sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Tô Lâm đã sớm đem trên thân mùi nước hoa làm rơi, Hàn Tiếu Tiếu tự nhiên phát hiện không cái gì. Chương 962, nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Ngươi làm gì chứ? Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu hỏi, đồng thời trong lòng của hắn đắc ý, trên mặt lại là không có chút nào biểu thị. Tỷ hệ ưu tư. Theo ca đấu may mắn ta đã sớm chuẩn bị không có gì lớn thúc, ngươi đưa xong Triệu Dung tỷ tỷ về sau, đi làm cái gì? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Nội tâm của nàng vẫn có chút không cam tâm. Mà lúc này đây, một bên Diêm Đông Nhi lại là nhìn thẳng Tô Lâm trên cổ một khối màu đỏ vệt, hỏi, đại thúc, ngươi cổ cái này là thế nào? Chẳng lẽ là thụ thương người nào nhẫn tâm như vậy a? Hàn Tiếu Tiếu đang nghe Diêm Đông Nhi lời nói về sau, ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm trên cổ. Sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Cổ Tô Lâm duỗi tay vướt ve quá khứ, không có phát hiện có cái gì dị dạng, làm sao không có sao chứ? Hắn tranh thủ thời gian từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở ra tự chụp công năng, lập tức liền phát hiện vấn đề tính nghiêm trọng. Mẹ chứng, quả nhiên là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, ai chính mình chỉ là cân nhờ ở cờ nước hoa vấn đề, lại là không nghĩ tới vẫn là mã thất tiền đề. Lúc đó hắn bị Hoắc Tư Yến cưỡng ép kéo vào trong nhà vệ sinh thời điểm, giống như Hoắc Tư Yến xác thực hôn lên qua cổ của hắn. Thế là, một đạo hồng sắc dấu son môi thì vừa lúc lưu tại cổ của hắn vị trí. Cái này A Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia gượng cười, nỗ lực bảo trì chấn định, nói ra, có thể là bị con muỗi cắn qua đi. Không có việc gì, ta một hồi lên lầu bôi điểm nước hoa liền tốt. Diêm Đông Nhi từ trong túi tiền của mình xuất ra một bao khăn tay. Sau đó từ bên trong quất ra một trường, nhón chân lên, cẩn thận leo rơi Tô Lâm trên cổ dấu son môi, nói ra, nếu như ở bên ngoài có xã giao lời nói, lúc trở về nhớ kỹ kiểm tra một chút chính mình dáng vẻ không phải vậy lời nói, ngươi để cho ta cùng Tiếu Tiếu hiểu lầm không sao, nếu để cho Mục Tuyết lão sư, Hàn Giao tỷ tỷ hiểu lầm lời nói, kết quả kia coi như hỏng bét. Diêm Đông Nhi thanh âm không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, nhưng là đầy đủ ở một bên Mục Tuyết nghe được. Quả nhiên, nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, Mục Tuyết sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Bởi vì nàng cũng nhìn thấy Diêm Đông Nhi cho Tô Lâm lau trên cổ môi đỏ một màn kia. Không có nữ nhân không ăn giấm. Mục Tuyết ăn giấm, cho nên nàng lạnh hừ một tiếng liền rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Đại thúc, Hoắc Tư Yến dáng người thế nào á? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên mở miệng hỏi. Rất tốt, ách vừa mới trả lời, Tô Lâm liền biết muốn hỏng, các ngươi làm sao biết? Hử, Hàn Tiếu Tiếu lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nê u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm tự mình làm đều làm, còn sợ người khác biết? Khụ khụ, Tô Lâm xấu hổ cười một tiếng, nói, ta không phải nghĩ đến đám các ngươi không biết sao? Đã các ngươi đã biết, vậy ta cũng không gạt các ngươi, là ta là cùng Hoắc Tư Yến cùng đi ra, bất quá ta cùng hắn ra ngoài chỉ là qua quán ba uống một chút rượu, đương nhiên trong lúc đó cũng phát sinh một ít chuyện. Ngươi bên trên nàng vẫn là nàng bên trên ngươi a? Hiện tại hải tử đều là thế nào, làm sao chính mình không dám nói lời nào, đều bị bọn họ nói ra, đến là cái thế giới này sinh bệnh, vẫn là hiện đang giáo dục càng ngày càng cởi mở, đây cũng không phải là một loại hiện tượng tốt. Làm sao đại thúc ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không bị ta nói đúng? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, tiếp tục truy vấn, no y khụ khụ, cái này ta đột nhiên cảm thấy có chu tờ đói. Ta qua nhà bếp làm điểm mặt ăn á. Nói xong, thuận tiện chật vật chạy trốn tới trong phòng bếp. Một bao trạch nam nữ thần lão mẹ nuôi, một thùng trạch nam lương thực mì tôm, đây chính là Tô Lâm chuẩn bị cho mình bữa tối. Hắn tại đưa Triệu Dung trên đường về nhà bị Hoắc Tư Yến cưỡng ép chặt đứng, sau đó liền bị nàng kéo đến quán bar, lại là gây gổ với người lại là cùng người đánh nhau, sau cùng còn bị nàng cho phi lễ, chính mình làm ra những chuyện này thật sự là quá hao phí thể lực. Vừa ăn mì tôm, Tô Lâm một vừa hồi tưởng tại phòng vệ sinh ngăn cách bên trong chuyện phát sinh. Song Tu cảm giác thật sự sảng khoái a, đương nhiên, Song Tu cũng phải nhìn đối phương là ai, nếu như đối phương là Phượng tỷ lời nói, Tô Lâm đoán chừng hội buồn nôn chết. Không đúng, là Tô Lâm căn bản liền sẽ không cùng với nàng Song Tu. Bất quá, Hoắc Tư Yến dáng người thật tốt tốt à, cặp vú cũng tốt mềm, eo cũng không tệ, miệng càng ngọt, đầu lưỡi càng là linh hoạt giống như là một đầu tiểu xà. Đương nhiên, Tô Lâm chính mình kỹ thuật cũng không kém, dù sao hắn nhưng là từ nước ngoài trở về, làm gì cũng coi là hải quy du học về đi, xem như lấy tiếng. Không phải nói từ bên ngoài đến hòa thượng tốt nghiệm kinh A, mặc dù mình không phải từ bên ngoài đến, nhưng là ít nhất là từ bên ngoài quay lại. Bất quá, Hoắc Tư Yến buổi tối hôm nay biểu hiện ra ngoài loại kia kiểu diễm bức ác, mặc cho khai thác, ngươi muốn không hái lời nói, ta thì phản hái ngươi khí thế thật bá đạo A mà lại. Nàng xinh đẹp bộ dáng, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật làm cho người ý nghĩ kỳ quái, làm động lòng người. Chính mình lúc ấy làm sao lại nhẫn lâu như vậy đâu, sau cùng Tô Lâm đạt được hai cái kết luận, một cái là chính mình quá chính trực, là một cái chính nhân quân tử mà nên thật sự là một cái mặt mũi tràn đầy nam nhân. Một cái khác thì là nũng nịu nữ nhân tốt số nhất, phong tao nữ nhân điểm chết người nhất. Ăn một miếng lao mẹ nuôi, Tô Lâm sột soạt ăn mì. Một hơi liền xuống qua hơn phân nửa bát. Ngay sau đó uống một ngụm cuồn cuộn canh nóng về sau, tiêu hóa vài phút, túi đầu đem còn thừa hơn phân nửa bà tở mì cho nhanh chóng ăn xong. Tô Lâm bây giờ đang cân nhờ ả cờ, đối Hoắc Tư Yến phải làm gì cơ hồ không có cân nhờ ả cờ vài giây đồng hồ. Tô Lâm liền quyết định, chính mình phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Cho nên, Tô Lâm lấy điện thoại di động ra, sau đó cho Chí Dê Dương Tiêu gọi điện thoại. Luân hồi sát thủ tổ chức hiện tại là hắn khống chế, tuy nhiên thực lực không lớn như trước, nhưng là điều tra một chút Hoắc Tư Yến trong nhà tình huống cụ thể, vẫn là dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì muộn như vậy, hắn nghĩ không ra người nào sẽ tìm đến hắn. Chán ở dê lẽ lại là Hàn Giao quay lại, nàng quên mang chìa khóa nghĩ tới đây, Tô Lâm thì đi qua đem cửa mở ra. Kết quả phát hiện lại là Lâm Phong đứng tại cửa ra vào. Tại sao là ngươi? Tô Lâm cau mày nói ra. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy lấy nhìn cho kỹ Tô Lâm, nói, Tiểu Lâm ca, ngươi có thế trước hết để cho ta đi vào a? Tô Lâm gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi vào, Lâm Phong cũng không khách khí. Sau khi vào cửa, đầu tiên là bưng lên trên mặt bàn tiếp nước chén, uống một miệng lớn về sau, nhìn lấy Tô Lâm nói, Tiểu Lâm ca, có thế thương lượng với ngươi chuyện á? Chuyện gì? Tô Lâm hỏi. Việc tư Lâm Phong nói, ta biết là việc tư, ta hỏi là cái gì? Việc tư Tô Lâm nói ra. Ngày mai, ta ngày mai có thể hay không xin phép nghỉ một ngày? Lâm Phong nhìn lấy Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Bọn họ mấy ngày nay mỗi ngày đều tại tu luyện hổ báo luyện cốt thuật, cho nên không có Tô Lâm cho phép, Lâm Phong cũng không dám tùy tiện ngừng luyện. Ngươi muốn đi làm mà. Chương 963, ta sẽ không đi kinh đô. Ngươi muốn đi làm mà? Tô Lâm cùng kỳ quái, đến là chuyện gì, đáng giá Lâm Phong hắn tìm đến mình chuyên môn xin phép nghỉ. Tiểu Lâm ca, Lâm Phong mang trên mặt vẻ kích động, ta buổi tối hôm nay đi ra ngoài lúc ăn cơm đợi, gặp được Lì Xạ, cái này cũng có thể cũng là duyên phận đi, ta cũng không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì gặp được, ta ước nàng ngày mai ăn cơm nàng đáp ứng. Lúc này Tô Lâm mới nhớ tới, có vẻ như Lâm Phong cùng Kim Mộ hiện tại lúc trở về. Trên máy bay gặp được một cái mỹ nữ, tựa hồ cũng là trong miệng hắn Lì Xạ. Đi thôi, Tô Lâm có thể sẽ không trở ngại huynh đệ mình hạnh phúc. Ngày mai ngươi có thể không cần đi tu luyện. Cảm ơn Tiểu Lâm ca, Lâm Phong co chu tờ kích động nói. Ta còn có một việc cùng Tiểu Lâm ca ngươi thương lượng, sự tình gì? Giang hồ cứu cấp, có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Lâm Phong co chu tờ thẹn thùng, nói, ta không có hiện kim. Tô Lâm mặt đen thui, nói, nhiều ít có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lâm Phong nhìn lấy Tô Lâm túi tiền, không có khách khí, đoạt lấy qua, đem Tô Lâm trong ví tiền lão nhân đầu toàn bộ đều lấy đi. Tại sao còn chưa đi? Tô Lâm nhìn lấy chính mình biến xẹp xẹp túi tiền, hỏi. Ta còn có một việc, ngươi có thể hay không một hơi đem tất cả mọi chuyện đều nói xong? Tô Lâm nói ra. ngày mai ta có thể hay không mượn ngươi xe Audi mở vừa mở chiếc xe kia hiện tại là ta đang dùng. Tô Lâm tức giận nói ra. Cái này hỗn trướng ra hỏa, cũng dám cùng mình đoạt xe dùng quá không ra gì cái kia coi như đi. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra. Bất quá, ngươi có thể dùng tiếu tiếu trong nhà hầm mở nhà xe hoặc là phe ra gì, nhà nàng trong ga ra có chiếc màu đo phe ra gì, trước kia để cho ta mở, ta cảm thấy nhan sắc quá lóa mắt, mà lại quá kiêu căng, cho nên không sao cả mở qua. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, có thể lái đi ra ngoài nghe được Tô Lâm câu nói này, Lâm Phong nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Hắn mới vừa tới Hoa Hạ, xe nhà phiếu cái gì đều không có, ngày mai qua ước muội tử, không chứa đựng bức tại sao có thể đâu. Tiểu Lâm ca, ngươi thật sự là ta anh ruột. Két màu đen bảo mạ bẩm tại một ngôi biệt thự trước dừng lại. Hoắc Tư Yến từ trong xe đi ra, sau đó hướng về trong biệt thự đi đến. Mở cửa xe, nàng liền thấy cha mình đang ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy Địa Hải Nhật Báo. Hoắc Tư Yến đi đến trước khay trà mặt, thuận tay đem trên bàn trà trong chén trà đổ đầy nước trà, sau đó đối ba ba của nàng nói, cha, ta quay lại. Ừ, Hoắc Kiến Quân đem trong tay giấy báo đặt ở trên bàn trà, sau đó đỡ đỡ chính mình con mắt, nhìn lấy nữ nhi của mình, không khỏi cau mày nói, muộn như vậy, ngươi lại đi nơi nào uống rượu không có việc gì, cùng bằng hữu qua quán ba uống chút. Không nhiều, Hoắc Tư Yến vừa cười vừa nói, đồng thời trong óc nghĩ là cùng Tô Lâm tại phòng vệ sinh ngăn cách. Kích tình, không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên. Bất quá may mắn trên người nàng đầy người mùi rượu, không biết người còn tưởng rằng nàng đây là rượu cồn lên não, cho nên dẫn đến sắc mặt phát hồng. Không nhiều, Hoắc Kiến Quân trầm giọng nói, đầy người mùi rượu còn không nhiều còn có, ngươi có biết hay không, ngươi là đã có hôn ước người cùng người khác tùy tiện qua quán bar uống rượu, muốn là bị người ta biết, ảnh hưởng nhiều không được không phải cùng người khác, là ta một người bạn. Hoắc Tư Yến giải thích nói. Bằng hưu, Hoắc Kiến Quân quét mắt một vòng Hoắc Tư Yến, cười lạnh nói, bằng hưu gì bằng hưu bình thường, Hoắc Tư Yến nói ra. Thật không, Hoắc Kiến Quân nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái, cẩn thận phẩm vị một phen cực phẩm đại hồng bào mùi thơm ngát về sau, lúc này mới tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo sửa đổi một chút ngươi thói quen, trực tiếp qua kinh đô bên kia đi, tin tưởng Lữ gia hẳn là sẽ đem mình tương lai con dâu điều giáo tốt. Hoắc Tư Yến sắc mặt đại biến, nói, không, ta sẽ không đi kinh đô, có đi hay không, có thể không phải do ngươi. Hoắc Kiến Quân nói, lúc đầu ta một mực dưới không quyết tâm, bất quá Hoắc Kiến Quân có chút dừng lại, sau đó từ trước mặt trên bàn trà lấy một cái túi giấy đưa qua, nói ra, trong này có mấy cái tấm hình, ngươi không có việc gì thời điểm tùy tiện lật qua. Hoắc Tư Yến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở ra, phát hiện bên trong là mấy cái tấm hình, mà trên tấm ảnh có hai người, bên trong nữ nhân vật chính lại là chính mình. Hơn nữa còn là chính mình nằm tại một người nam nhân trong ngực ảnh chụp. Có thể là bởi vì chụp ảnh người quay chụp kỹ thuật không tốt, liên tiếp mấy trường, Hoắc Tư Yến đều không có thấy rõ ràng nam nhân mặt. Đương nhiên, chỉ là nhìn y phục cùng địa điểm, nàng liền đã biết trên tấm ảnh nam nhân vật chính là ai. Bất quá, khi nàng lật đến sau cùng một chương thời điểm, người chụp ảnh kia cuối cùng là đập tới nam nhân mặt, không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm. Hoắc Tư Yến hít sâu mấy lần, đè xuống trong lòng tức giận, sau đó nhìn Hoắc Kiến Quân, thanh âm vô cùng bình tĩnh nói, cha, ngươi vợ ơ y ma phái người theo dõi ta đây không phải theo dõi, ta chỉ là quan tâm nữ nhi của ta nhân sinh an toàn, sợ hãi ngươi bị một chút A Miêu A Cẩu cho lừa gạt. Hoắc Kiến Quân nói ra. Tô Lâm hắn không phải A Miêu A Cẩu, hắn là ta thích người, Hoắc Tư Yến nói ra. Yến Yến, bậy bạ đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hoắc Kiến Quân nhìn lấy Hoắc Tư Yến nói, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu. Hắn Tô Lâm có cái gì tốt, một cái công ty viên chức nhỏ, có cái gì tiền đồ, ngươi đi theo hắn ngươi có thế được cái gì, ngươi xem một chút ngươi bây giờ ở, hiện tại dùng, là hắn một cái công ty viên chức nhỏ có thể cung cấp sao. Nói đến đây, Hoắc Kiến Quân cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mà lại, theo ta được biết, hắn quan hệ nam nữ tựa hồ rất lợi hại phức tạp. Bản thân không có bản lãnh gì, chuyên dựa vào ăn nữ nhân cơm chùa, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Ngươi bây giờ không phải là trước kia ngươi, không muốn như vậy tùy hứng có được hay không. Hoắc Kiến Quân lời nói thâm thía nói, cho nên, về sau không cần làm ra dạng này sự tình, ta làm cái gì dạng sự tình, ngươi là phu nữ có chô nở dê, là Lữ gia đại thiếu vị hôn thê. Các ngươi hôn sự là ta cùng cha của hắn gật đầu đồng ý, nhưng là ngươi bây giờ nằm tại một nam nhân khác trong ngực, ngươi để Lữ gia thể diện đặt ở nơi nào, ngươi để Lữ dứt khoát mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hoắc Tư Yến con mắt lúc này đột nhiên biến đỏ, trong mắt cũng là ở bên trong đảo quanh, nói, cha, ngươi luôn nói Lữ gia mặt mũi hướng chỗ nào đặt, Lữ dứt khoát biết sẽ như thế nào, thế nhưng là, ngươi nghĩ tới ta không có, ngươi nghĩ tới ta cảm thụ không có, ta không thích hắn, ta một điểm cũng không ưa thích hắn, ta tại sao muốn gả cho hắn cũng bởi vì ngươi muốn theo dựa vào bọn họ. Lữ gia bên trên ta thật tốt mệt mỏi. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, ta chính là muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Chỉ thế thôi, không phải vậy ta thực biết nghẹn điên mất. Chương 964, ta muốn trở về. Hoắc Kiến Hoa tuy nhiên tâm ngoan, nhưng nhìn nữ nhi của mình con mắt đỏ, chung quy là có chu tờ không đành lòng, cho nên lời kế tiếp, cũng là biến nhu hòa rất nhiều. Yến Yến, ta biết trong lòng ngươi bị khuất. Nhưng là, về sau ngươi sẽ biết bầy bạ đây là đang vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi gả cho một cái tiểu tử nghèo có cái gì tốt, cả ngày đi theo hắn chịu khổ ái tình cũng là cần vật chất cơ sở. Không phải có câu nói à, tình nguyện tại trong xe bi em nước khóc, cũng không nguyện ý tại phía sau xe đạp cười. Ta cảm thấy cái này rất có đạo lý, nữ nhân nha, vẫn là đối với mình đỡ một ít. Gả cho ai không phải gả Lữ gia đại thiếu nãi nãi, muốn cái gì có cái đó, muốn cái gì không thiếu cái gì tốt bao nhiêu cha, nhà chúng ta cũng muốn cái gì có cái đó. Muốn cái gì không thiếu cái gì, ngươi vì cái gì còn muốn dùng ra bán ta đem đổi lấy bên trên đâu, ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại như thế minh ngoan bất linh nói không thông đâu. Hoắc Kiến Quân cả giận nói, muốn gả ngươi gả, dù sao ta sẽ không gả cho Lữ Bất Hối. Hoắc Tư Hiến quật cường nói, lấy hay không lấy chồng không phải do ngươi. Hoắc Kiến Quân lạnh hừ một tiếng, mẹ ta đâu, ta muốn gặp ta mẹ. Hoắc Tư Hiến nói ra, nàng qua cứu cứu ngươi trong nhà ở vài ngày. Trong khoảng thời gian này là sẽ không trở về đây là ta ý tứ. Hoắc Kiến Quân thái độ cường ngạnh nói, cũng là mẹ ngươi mẹ ý tứ ta không tin. Hoắc Tư Hiến nói, ta không tin mẹ ta hội đối với ta như vậy, ta muốn gặp nàng không tin cũng phải tin. Hoắc Kiến Quân nói, tốt, đã khuya, đi nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ như vậy định. Hoắc Kiến Quân nói xong, sau đó đứng dậy đứng lên, thì hướng về FNZ ngu đi đến. Lưu lại Hoắc Tư Hiến một người đứng trong phòng khách, cắn môi, cố nén không khóc đi ra. Hoắc Tư Yến rất lợi hại trái tim băng giá, vô cùng trái tim băng giá. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bay hướng kinh đô phi cơ lại là sớm hơn 7 giờ chung. Nàng không thể tin được, chuyện này là ba ba của nàng làm được. Nàng không thể tin được, buổi sáng cái kia một mặt bình tĩnh phân phó thủ hạ đem chính mình đưa đến phi trường nam nhân là cha mình. Đây là được bao nhiêu sốt ruột ra trước kia cái đau chính mình, yêu cha mình chết mất. Hoắc Tư Yến tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Hoắc Tư Yến buổi tối hôm qua ngủ một điểm cũng không tốt, rạng sáng 5 giờ chung liền bị người cho đánh thức. Mà lại, hành lý đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đã rời đi là tất nhiên, còn có cái gì tốt lưu luyến đâu, rời đi cũng tốt, tòa thành thị này để cho nàng cảm giác được dơ bẩn, xấu xí. Lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ, mặt trăng tại thiên không còn có một đạo nhàn nhạt hình dáng. Tài xế lái xe hơi đã trong sân chờ đã lâu. Nhìn thấy Hoắc Tư Yến dẫn theo cái dương đi tới, đi ra tranh thủ thời gian chạy đi qua hỗ trợ kéo cái dương, vừa cười vừa nói, tiểu thư, lao ra để ta đưa ngươi đi phi trường. Nàng nhìn tài xế liếc một chút, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, liền mặc cho tài xế giúp nàng đem cái dương bỏ vào cốp sau, sau đó mở cửa xe mời nàng lên xe. Nàng quay người nhìn một chút nhà mình, tạm thời tính toán là mình nhà đi, nhưng sau đó xoay người ngồi vào qua. Hoắc Tư Yến tiến vào thùng xe về sau thì nhắm mắt lại, nước mắt ào ào ào chảy xuống, đồng thời, lúc này nàng mới cảm giác được dã rời. Nàng cảm thấy mình rất lợi hại không may, chính mình là một cái đáng thương bẹt nạt bẹ ở. Tiểu thư, muốn nghe âm nhạc ga, tài xế cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoắc Tư Yến vẫn là nhắm mắt lại, không có trả lời, bởi vì nàng không muốn nói chuyện. Tuy nhiên nàng biết cùng tài xế bực bội là một kiện rất thất lễ sự tình. Cái này cùng nàng trước kia sở thụ đến quý tộc giáo dục là tướng vi phạm nhưng là, nàng cũng là không muốn nói chuyện. Ai kêu nàng tâm tình không tốt đâu, nữ sinh tại tâm tình không tốt thời điểm, luôn luôn như thế tùy hứng. Không có đạt được Hoắc Tư Yến trả lời chắc chắn, tài xế liền không nói thêm gì nữa, cũng không có mở ra âm nhạc, mà chính là đem xe chậm rãi mở động. Chờ đến xe lái ra tiểu viện, lầu 2 một căn phòng ngủ màn cửa kéo ra. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong bệ cửa sổ ở giữa. Yến Yến, chớ có trách ta. Hoắc Kiến Quân nhẹ nhàng thở dài, nói, về sau ngươi sẽ minh bạch địa hải thành phố giao thông tuy nhiên thường xuyên ngăn chặn, nhưng là lớn như vậy sáng sớm, xe còn không tính rất nhiều. Đặc biệt là từ địa hải thành phố đến phi trường đường dây riêng càng là một đường thông suốt, cơ hồ không có gặp được mấy chiếc xe. Người đi đường càng là một cái cũng không có thấy. Lái ra nội hoàn, cũng là cửa xa lộ, cao hơn nhanh liền có thể trực tiếp đạt đến phi trường. Xe vừa mới chạy nhanh nói cho, một mực nhắm mắt nghỉ ngơi Hoắc Tư Yến đột nhiên mở to mắt. Trở về nàng thanh âm băng lãnh, không tình cảm chút nào đối tài xế nói ra. Tiểu thư tài xế một mặt vẻ làng khó, bây giờ đi về lời nói, lại tới sợ là không đuổi kịp phi cơ ta nói trở về. Hoắc Tư Yến thái độ cường ngạnh nói ra. Đồng thời, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngữ khí cũng là càng ngày càng không được. Tiểu thư, ngài đừng để ta khó xử a, ta cũng là nghe láo ra lời nói, đem ngài đưa đến phi trường. Hoắc Tư Yến nhìn đối phương, cười lạnh nói, là hắn sợ ta chạy trốn, cho nên mới để ngươi đưa ta đến phi trường đi. Tài xế một mặt cười khổ, nói, tiểu thư, đã ngươi đã biết, cần gì phải khó xử ta, đây là ngươi làm khó ta. Hoắc Tư Yến đột nhiên đề cao âm lượng, trên mặt cũng là mang theo vẻ điên cuồng, nói, ta nói trở về. Lập tức cho ta trở về. Không phải vậy lời nói ta thì mở cửa xe nhảy ra ngoài. Hoắc Tư Yến câu nói này hoảng sợ tài xế nhảy một cái, dọa đến hắn mau đem chỗ ngồi phía sau cửa xe toàn bộ khóa lại, tránh cho Hoắc Tư Yến thật nổi điên đẩy cửa xe ra nhảy xe, đây không phải đùa giỡn. Ngươi cho rằng dạng này ta thì ra không được sao, ngươi cho rằng dạng này ta thì về không được sao, coi như ngươi đem ta đưa đến phi trường thì thế nào, thì coi như các ngươi đem ta đưa đến kinh đô thì thế nào, chính ta có tay có chân, ta muốn đi nơi nào, tự nhiên liền đi nơi đó. Hoắc Tư Yến mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, trở về. Đem chiếc xe cho ta đổ về qua tài xế một bên lái xe, đồng thời lấy ra điện thoại di động bấm một cái mã số. Lao ra. Tiểu thư nàng không đi phi trường, muốn ta trở về đưa điện thoại cho nàng, trong loa truyền đến Hoắc Kiến Quân thanh âm. Tài xế đưa di động đưa qua, nói ra, tiểu thư, lão gia để ngươi nghe. Hoắc Tư Yến cười lạnh tiếp quá điện thoại di động, sau đó bỗng nhiên hướng phía cửa kính xe đập tới. Ba điện thoại di động đâm vào xe cửa sổ thủy tinh bên trên, phát ra một tiếng kịch liệt thanh âm, đồng thời điện thoại di động cũng là bị ngã nát bình phong, mà cửa kính xe lại chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết chảy. Đây là Hoắc Kiến Quân chính mình ngồi xe, chính là chuyên môn làm theo yêu cầu xe chống đạn, cửa sổ thủy tinh đều là kiếng chống đạn, cho nên đừng nói là loại trình độ này thương tổn, cũng là cầm viên đạn cùng phổ thông bom đều không có cách nào đem nó sốc lên. Hoắc Tư Yến lúc này, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm tài xế, dùng hết lực khí toàn thân quát, ta, muốn, về, qua. Chương 965, thuận buồm xuôi gió. Tiểu thư. Ngươi cũng không để cho ta khó xử có được hay không? Tài xế khẽ cắn môi, nói, lao ra nói, hôm nay cho dù là trói, cũng phải đem ngươi trói đến phi trường, ngươi có thể thử một chút. Hoắc Tư Yến cười lạnh nói, tiểu thư, nếu như đem ngươi trói đến phi trường, vậy ngươi nhiều thật mất mặt. Tài xế tiếp tục khuyên, ngươi là tiểu thư, ta là tài xế, chúng ta xem như chủ tớ, ta thật sự là không muốn đối ngươi như vậy a chủ tớ ha ha. Hoắc Tư Yến cười lạnh một tiếng, nói, có như thế đối chủ tử người hầu a cái gì gọi là lòng như cho ngợi nói cũng là Hoắc Tư Yến giờ này khắc này tâm tình. Nơi nào có phụ mẫu sẽ như vậy đối đai chính mình hài tử, nơi nào có tài xế dám như thế đối đai chủ nhân của mình phụ thân nàng, cái kia luôn miệng nói yêu cả đời mình người, vậy mà lại nhẫn tâm như vậy đối với mình. Hô hấp càng ngày càng gian nan, song chặt chẽ tay địa nắm thành quả đấm, lanh lảnh địa chỉ giáp châm vào trong thịt thấm ra tia máu tới. Hoắc Tư Yến cố nén đừng khóc, nàng là cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư, nàng nhất định phải cố nén, nàng không có khả năng tại một người tài xế trước mặt lộ ra mềm yếu một mặt. Nhưng là, nàng vẫn khó mà khống chế chính mình hốc mắt phiếm hồng sau đó dần dần ướt át tiến trình. Tiểu thư, sinh tại dạng này gia đình, nên có dạng này giác ngộ. Hưởng thụ cái gì, liền muốn có nỗ lực cái gì giác ngộ. Bằng không lời nói, chuyện tốt đều bị các ngươi những người này chiếm. Người bình thường kia có phải hay không đều hẳn là đi chê tờ có một số việc muốn mở một mắt, nhắm một mắt, ngươi gạt ta ta qua loa của ngươi rất nhanh liền quá khứ tốt bao nhiêu làm gì tìm phiền toái cho mình cũng cho người khác tìm phiền toái đâu đây cũng là hắn muốn ngươi nói với ta á. Hoắc Tư Yến hỏi, nàng không tin đây là một người tài xế có thể nói ra lời nói. Tiểu thư, ngươi cần gì phải để lão gia khó xử đâu tài xế nói ra. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận cảnh sát còi cảnh sát thanh âm. Một xe cảnh sát cấp tốc hướng lấy BNHN lái tới. Hoắc Tư Yến trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mà tài xế lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Cách tại xe cảnh sát bước bách dưới, tài xế mãnh liệt phanh xe, xe tại cao ven đường xuôi theo dừng lại. Cùng lúc đó, Chu Chí Tử trên xe cảnh sát đi xuống, sau đó gõ gõ tài xế cửa sổ xe, cửa sổ thủy tinh, cửa sổ quay xuống. Chu Chí mở miệng nói, Lão Vương à, có người muốn gặp Yến Yến, để cho nàng xuống đây đi. Cái này được xưng Lão Vương tài xế một trận do dự, mà lúc này đây, trong xe cảnh sát, lần nữa dưới tới một người ảnh, mà lại là một vị phụ nhân. Lão Vương, nữ nhi của ta nàng liền muốn qua kinh đô, ta xem một chút nàng đều không được ga người vừa tới không phải là người khác, chính là Hoắc Tư Yến mẫu thân. Mẹ quả nhiên, nhìn thấy chính mình trước mắt, Hoắc Tư Yến trong nháy mắt thì khóc lên. Chu Chí vô vô Lão Vương bả vai, sau đó lấy ra một điếu thuốc, đưa cho tài xế, mở miệng nói, người ta mẫu nữ có một ít lời muốn nói, chúng ta qua bên cạnh đợi chút đi. Tài xế không có cự tuyệt, cũng cự tuyệt không, cho nên nhận lấy điếu thuốc, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Cửa xe mở ra, sáng sớm gió mát cuốn vào, Hoắc Tư Yến nhịn không được chăm chú y phục trên người. Nhưng là cái này lạnh lẽo so từ bản thân cái kia đã kinh biến đến mức băng lãnh tâm, vẫn là kém rất xa. Hoắc Tư Yến mụ mụ đứng tại Hoắc Tư Yến bên người, nhẹ nhàng đem khỏe mắt nàng nước mắt lấy tay lụa lau về sau, vừa cười vừa nói, khí trời lạnh, phải chú ý tăng thêm y phục. Một người đi ra ngoài bên ngoài, nhất định muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình. Hoắc Tư Yến con mắt trong nháy mắt trừng lớn, mở miệng nói, mẹ, ngươi không là tới đón ta trở về. Nữ nhân thở dài, nói, Yến Yến, ngươi cũng không phải không biết ba ba của ngươi tính khí, hắn quyết định sự tình, ai cũng cải biến không. Ta không đồng ý, hắn liền để ta qua cứu ngươi nhà, chuyện này hắn không cho ta qua nở đây không phải ta hôm nay nghe nói ngươi muốn đi kinh đô, mới khiến cho cứu ngươi đưa ta tới, gặp ngươi một lần cuối mẹ, ta đừng đi kinh đô. Hoắc Tư Yến nói, không đi, chết đều không đi mẹ, ta van cầu ngươi, ngươi đang cùng bảy ba nói một chút, ta không đi kinh đô có được hay không. Hoắc Tư Yến cầu khẩn nói. Nữ nhân lắc đầu, nói, cái này sợ là không được, ba ba của ngươi đã cùng Lữ gia đạt thành hiệp nghị, nếu như tùy tiện sửa đổi lời nói, đối với chúng ta nhà rất bất lợi, Lữ nhà thế lực rất lớn. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ A Yến Yến, ngươi cũng không thể chỉ cân nhờ ở cờ chính mình có phải hay không cha mẹ đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Hiện tại chính là cần ngươi thời điểm. Hoắc Tư Yến mâu thân đối Hoắc Tư Yến nói, ba ba của ngươi thực cũng rất không dễ dàng, chúng ta thì nhiều hơn. Thông cảm hắn một chút đi. Hoắc Tư Yến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy chính mình mụ mụ, nữ nhân này còn là mình mụ mụ sao. Nàng ánh mắt trong nháy mắt biến vô thần đứng lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mẹ của nàng đến vợ ơ y ma không phải tới cứu nàng, mà chính là tới làm thuyết khách. Nàng đến là sống tại một cái dạng gì gia đình A Yến Yến, không nên trách ba ba của ngươi, qua kinh đô bên kia nhất định phải chiếu cô thật tốt chính mình. Hoắc Tư Yến mâu thân đằng sau đến tột cùng nói một ít gì lời nói, Hoắc Tư Yến hiện tại đã toàn bộ đều nghe không vào, nàng cảm thấy mình hiện tại sắp chết. Nàng thật hy vọng mình bây giờ đã chết. Bi thương tại tâm chết. Trong nhân thế sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Yến Yến, thực cha mẹ đều rất yêu ngươi ha ha. Hoắc Tư Yến tiếu tiếu, mang trên mặt trào phúng thần sắc, không biết là trào phúng chính mình, vẫn là trào phúng mẹ của nàng. Đều đến lúc này, các ngươi còn không biết xấu hổ nói yêu. Nếu như ta các ngươi yêu mến ta lời nói, liền sẽ không để cho ta gả cho một cái ta không yêu người. Đây chính là các ngươi yêu biểu hiện ai. Hoắc Tư Yến mâu thân thở dài một hơi, nói, ngươi nhà, chờ ngươi đến ta lớn như vậy thời điểm, ngươi thì minh bạch chúng ta đối ngươi là tốt là xấu. Ta và ngươi phụ thân cũng là trong nhà cho an bài, lúc trước ta cũng không yêu hắn, chúng ta có còn hay không là hơn nửa đời người đều tới tốt. Hoắc Tư Yến hung hăng khẽ cắn môi, nói, ta qua nhìn thấy Hoắc Tư Yến đáp ứng, nữ nhân cũng là buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói, hảo hai tử, đi thôi, đi đường cẩn thận. Hoắc Tư Yến không nói gì, nhưng sau đó xoay người hướng về cách đó không xa xe hơi đi đến. Ba nàng lái xe môn, sau đó ngồi vào qua. Mà lúc này đây, tài xế Lão Vương cũng là ngồi vào trong phòng điều khiển, cửa sổ thủy tinh lúc này quay xuống đến. Hoắc Tư Yến mụ mụ đối Hoắc Tư Yến nói ra, đến về sau cho ta phát cái tin tức tốt gặp lại. Nói xong, Hoắc Tư Yến liền đem cửa sổ thủy tinh cho quay lên qua. Cửa sổ quay lên qua thời điểm, Hoắc Tư Yến nhất thời nước mắt rơi như mưa. Ngươi không sao chứ? Tài xế phát động xe, sau đó hỏi. Không có việc gì, Hoắc Tư Yến giống như du hồn giống như nói. Kinh lịch vừa rồi một màn kia, nàng cảm thấy mình hồn phách đã chạy đi hơn phân nửa. Chương 966, Thiên Sinh, ngươi không thể đi vào. Chu Chi đứng tại cửa xa lộ, nhìn lấy chở Hoắc Tư Yến xe đi xa bóng lưng, nôn cái vòng khói, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói ra, dạng này đối nàng thật tốt á. Hoắc Tư Yến mâu thân thở dài, đây cũng là không có cách nào sự tình, lữ nhà thế lực lớn bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết. Hai Chu Chi thở dài một hơi, hắn làm sao không biết đâu, chỉ là hắn thích vô cùng Hoắc Tư Yến cô cháu ngoại này, thấy được nàng dạng này, sau cùng trong lòng cũng là có chu tờ không đành lòng. Bất quá, hắn cũng không có cách nào. Hoắc Tư Yến ngồi tại khoang hạng nhất tới gần cửa sổ phi cơ vị trí, ánh mắt có chu tờ ngây ngốc nhìn lấy cửa sổ phi cơ bên ngoài âm trầm thế giới. Cứ như vậy muốn rời khỏi A thế nhưng là vì cái gì thật không cam lòng A kinh đô, một tòa lạ lâm thành thị. Địa hải thành phố người là quen thuộc như vậy, địa hải thành phố thực vật là như vậy ngon miệng, địa hải thành phố bằng hữu là nhiệt tình như vậy, nhưng là địa hải thành phố thân nhân là như thế đạm mạc, cứ thế mà đem chính mình tiến lên hố lửa. Không sai, theo Hoắc Tư Yến, nàng phụ thân mẫu thân không phải yêu chính mình, mà là muốn đem chính mình tiến lên trong hố lửa. Người xa nhà tiện, đó là lại phong phú vật tư cũng không có cách nào đền bù tới. Nếu như không phải có bất đắc dĩ nguyên nhân, ai nguyện ý rời đi sinh chính mình nuôi mình địa phương đâu? Nơi này có quen thuộc không khí, quen thuộc bằng hữu, quen thuộc thổ địa, quen thuộc thực vật, thế nhưng là, không rời đi lại có thể làm sao đâu. Hoắc Tư Yến có một loại ẩn ẩn lo lắng. Nàng lo lắng cho mình qua kinh đô về sau, thì thật lại cũng không về được. Đây không phải hắn muốn kết quả. Hoắc Tư Yến trong đầu lần nữa hiện lên cái kia người quen biết ảnh. Ai làm sao lại đột nhiên nhớ tới hắn đâu, coi như hắn nguyện ý đem chính mình mang đi. Nhưng là hắn bây giờ căn bản không biết mình tình cảnh A Tô Lâm. Gặp lại Hoắc Tư Yến nhìn lấy cửa sổ phi cơ bên ngoài, đôi trống trải phi trường bãi đậu máy bay nói ra. Tiểu thư ngồi tại Hoắc Tư Yến bên người tài xế nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi muốn uống chút gì không, ngươi gọi ta. Hoắc Tư Yến tâm tư rốt cục bị kéo trở về, nàng quay người nhìn bên cạnh tài xế, mở miệng hỏi. Vâng. Tài xế gật gật đầu, nhìn lấy Hoắc Tư Yến nói ra, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Hoắc Tư Yến nói ra. Vậy ngươi muốn uống chút vật gì đâu, tài xế hỏi. Ta không muốn uống, Hoắc Tư Yến nói ra. Ngươi không có ăn điểm tâm. Không bằng uống chút trà sữa đi, tài xế đề nghị. Uống không xuống, Hoắc Tư Yến cười khổ một tiếng nói ra. Cùng nội tâm thừa nhận thương tổn so sánh, đói đây tính toán là cái gì đâu, dạng này không được. Tài xế nhìn một chút Hoắc Tư Yến nói ra. Hắn vây tay, hô, nữ tiếp viên hàng không, mời hỗ trợ pha một ly trà sữa. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nghe được tài xế lời nói, lập tức nói, tốt, tiên sinh xin chờ một chút, người là sát, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng đi ra ngoài bên ngoài, không có người quan tâm chính mình, chỉ có thể chính mình chiếu cố tốt chính mình. Tài xế đang khi nói chuyện đợi, xốc lên trước mặt bàn nhỏ tấm. Mà nữ tiếp viên hàng không lúc này cũng là đem trà sữa lấy tới. Tài xế tiếp nhận trà sữa, sau đó đặt ở Hoắc Tư Yến bàn nhỏ trên bàn. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi còn có gì cần phục vụ sao? Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười lễ phép hỏi. Cảm ơn. Không cần, tài xế nói ra. Nữ tiếp viên hàng không quay người rời đi, mà Hoắc Tư Yến cũng không có động thả ở trước mặt nàng trà sữa, nàng chỉ là mặt lộ vẻ u buồn thần sắc, nhìn chằm chằm phi cơ bên ngoài. Bỏ không được rời đi tòa thành thị này sao? Tài xế tựa hồ là vì làm dịu không khí lung túng, cho nên đối Hoắc Tư Yến nói ra. Ngươi biết, ta vừa mới kinh lịch những chuyện kia, cho nên ta hiện tại tâm tình không tốt, ta cũng không muốn nói chuyện. Cho nên ngươi có thể không cần cùng ta nói chuyện. Hoắc Tư Yến thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Ta cũng biết ngươi là một bức hảo ý, bất quá, qua loa ngươi nhiệt tình để ta cảm thấy có lỗi với ngươi, mà lại chính ta cũng sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Ta không muốn qua loa ngươi, cũng không muốn lại làm đoàn chính mình. Tài xế trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đưa tay xoa xoa cái mũi, nói ra, ngượng ngùng, ta chính là muốn nếu là ta đưa ngươi đi kinh đô. Nên phụ trách chiếu cấu ngươi. Mà lại đường đi bên trên có cái nói chuyện bạn, cũng sẽ không quá tịch mịch. Cảm ơn, Hoắc Tư Yến nói ra. Tài xế biết Hoắc Tư Yến không muốn nói, cũng liền từ ghê dư A sau trong túi lấy một phần giấy báo nhìn. Các vị hành khách xin chú ý, vô cùng xin lỗi thông báo các vị, bởi vì hàng không quản chế nguyên nhân, phi cơ tạm thời không có khả năng cất cánh bởi vì hàng không quản chế soạt nghe được đầu này phát thanh, trong buồng phi cơ trong nháy mắt biến một mảnh xôn xao. Tại sao lại là hàng không quản chế? Ai có thể nói cho ta biết cái gì gọi là hàng không quản chế mua? Có lầm hay không, làm sao lần nào đến đều một chiêu này, có dám hay không thay cái mới mẻ một chút lấy cơ a? Quá hố đi, ta vừa mới đưa di động đóng về sau cũng không tiếp tục ngồi công ty này phi cơ. Nhiều lần tối nay hành khách không ngừng phàn nàn, nhưng là không biết vì cái gì, tài xế khẽ cho mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có điểm không đối, bất quá, hắn trên miệng vẫn là đối Hoắc Tư Yến mở. Miệng nói, cái này hàng không quản chế thật đúng là một cái cơ thật hay a, lần vô luận phi cơ bởi vì vấn đề gì bay không, chỉ cần đến một câu hàng không quản chế, chúng ta làm hành khách còn thật không có chỗ qua. Nói rõ lý lẽ qua nhìn lấy Hoắc Tư Yến không nói lời nào, tài xế tiếp tục nói, cái này phi cơ không biết lu cờ na ho mới cất cánh, ngươi vẫn là uống chút trà sữa tốt, bằng không bụng giống đi máy bay, dễ dàng say máy bay. Cảm ơn Hoắc Tư Yến nói ra, bất quá lại là không hề động. Lúc này, nghĩ đến phụ thân tuyệt tình, nghĩ đến mẫu thân nhân tâm, nghĩ đến tất cả mọi người bạc tình bạc nghĩa, Hoắc Tư Yến tâm như nước lạnh, tâm loạn như ma. Lúc này nàng cảm giác mình là cô nhi, hiện tại đang bị toàn thế giới chỗ chán ghét gạt bỏ. Bởi vì Hoắc Tư Yến các nàng lấy là khoang hạng nhất, cho nên đạt được phục vụ cũng là không giống nhau. Phi cơ không có khả năng cất cánh, còn chuyên môn có thời gian tỉ chạy tới, nói ra, tiên sinh, tiểu thư, xin chờ chốc lát. Một hồi phi cơ liền có thể cất cánh, ngài còn phải lại uống chút gì sao? Không cần. Hoắc Tư Yến nói ra. Cảm ơn. Bất quá, nàng vẫn là tìm nữ tiếp viên hàng không muốn một đầu tấm thảm, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Hôm qua cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay lại tao ngộ dạng này sự tình, nàng cảm thấy mình thật sự là quá mỏi mệt. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Thật xin lỗi, tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Cửa truyền đến nữ tiếp viên hàng không ngăn cản người khác tiến vào thanh âm. Ngượng ngùng, ta thì tìm người mà thôi, phiền phức dàn xếp một chút, ta rất nhanh liền rời đi. Quen thuộc âm thanh nam nhân truyền tới. Lúc đầu vừa mới nằm xuống Hoắc Tư Yến, lúc này chính khó có thể tin chừng to mắt, nhìn vẻ mặt vui vẻ xuất hiện tại máy bay cửa khoang Tô Lâm. Chương 967, vươn tay, cùng một chỗ. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, miệng núp đích, muốn nói cao ý gì. Nhưng là ánh mắt lại đoạt trước một bước tiết lộ tâm tình mình. Từng viên lớn địa nước mắt theo nàng tuyệt mỹ gương mặt trượt xuống tại chăn lông bên trên, trong cổ họng tựa hồ có đồ vật gì cho ngăn chặn ở giống như. Hoắc Tư Yến không nghĩ tới Tô Lâm sẽ đến, tuy nhiên nàng chờ mong qua, nhưng là cũng vẹn vẹn chờ mong. Chờ mong cùng hiện thực còn có khác nhau. Tại cha mình mẫu thân đều vứt bỏ chính mình thời điểm, còn có một người nam nhân nguyện ý vì nàng điên cuồng, vì nàng đem phi cơ cản lại. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày, vậy mà lại thật biến thành trong TV nữ chính. Trong TV không phải thường xuyên có nam chính vì giữ lại chính mình sắp đi xa bạn gái dùng hết các loại biện pháp khiến phi cơ đến trễ, sau đó chạy đến trên máy bay chơi xấu làm bừa, tại vô số hành khách chứng kiến dưới thổ lộ, cho dù là bị cảnh sát mang đi, cũng sẽ không tiếc. Đây không phải phim thần tượng bên trong kinh điển kiểu đoạn sao? Tô Lâm đi từng bước một đến Hoắc Tư Yến trước mặt, vừa cười vừa nói. Không có trễ sao? Hoắc Tư Yến nước mắt chảy mở gấp hơn, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng lắc đầu để diễn tả. Tốt, không khóc. Tô Lâm đối Hoắc Tư Yến rôi ra bản thân tay, mở miệng nói, cùng ta trở về đi. Hoắc Tư Yến cắn cắn miệng môi, nhìn lấy Tô Lâm, lại là không có trả lời Tô Lâm vấn đề. Ta phí lao đại sức lực sáng sớm không có cảm giác đều ngủ không được ngon giấc, chính là vì đuổi kịp ngươi, ngươi tổng sẽ không cự tuyệt ta đi. Tô Lâm sờ sờ làm lỗ mũi mình. Vừa cười vừa nói. Lại nói, hiện tại mọi người nhiều người nhìn như vậy, nếu như ngươi cự tuyệt ta, để cho ta nhiều thật mất mặt ta đi thôi, cùng ta trở về. Kinh đô cái gì, ai thích đi người đó đi, dù sao chúng ta là không đi. Không biết vì cái gì, Hoắc Tư Yến lúc này đột nhiên có chu tờ do dự. Tuy nhiên phụ thân nàng cùng mẫu thân vô tình vô nghĩa, nhưng là nàng không có khả năng vô tình vô nghĩa. Nếu không lời nói, chính mình cùng bọn hắn có cái gì khác nhau, chính mình lại có tư cách gì qua chế giễu bọn họ? Nếu như mình không đi kinh đô, người nhà họ Lữ hội sẽ không làm khó cha mình mẫu thân. Vô luận bọn họ đối với mình cỡ nào bất cận nhân tình, nhưng bọn hắn chung quy là thân nhân mình. A mà Tô Lâm như thế sống tới, tự nhiên là hấp dẫn mọi người chú ý lực. Khi hắn đối Hoắc Tư Yến nói ra cái kia lời nói, vươn tay lúc, mọi người ánh mắt thì biến mập mờ cùng có chút hăng hái đứng lên. Chờ bay thời điểm có vừa ra tình yêu lãng mạn kịch trình diễn, đối bọn hắn nhân sinh tới nói, chứng kiến một đoạn mỹ hảo ái tình, cũng là một cọc không tệ chuyện tốt. Lúc này nhìn thấy nữ chính Hoắc Tư Yến đung đưa không ngừng, đám tiểu đồng bạn thì tự động tiến vào phim thần tượng vai quần chúng nhân vật, mọi người cùng nhau lên tiếng hô, vươn tay, cùng một chỗ vươn tay, cùng một chỗ vươn tay, cùng một chỗ cả khung máy bay tiểu đồng bọn đều quát lên, mà lại càng hô càng lớn tiếng, càng hô càng chỉnh tề, thậm chí ngay cả cơ trưởng đều mở ra phòng điều khiển cửa khoang nhìn qua, bọn họ còn tưởng rằng hành khách phát sinh bạo loạn đâu. Hoắc Tư Yến thật sâu khóc, thút thít một chút, sau đó dùng nàng cái kia xương đỏ con mắt, nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt lại là mang theo ý cười nói ra, Tô Lâm, cảm ơn ngươi nhưng là có lỗi với, ta không có khả năng trở về với ngươi. Nàng vẫn là cự tuyệt hắn vì cái gì không thể trở về qua. Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, ánh mắt chân thành tha thiết, cảm tình thành khẩn vừa cười vừa nói, nếu như người khác không quan tâm ngươi ý nghĩ, không quan tâm ngươi sướng vui đau buồn, cái kia cũng không để cho bọn họ đến khống chế ngươi sinh. Hoặc, ngươi muốn đi địa phương đã ngươi không thích, cái kia cũng đừng có qua. Đi thôi, cùng ta trở về. Tô Lâm, ta không có khả năng cùng ta trở về. Ngươi là ai? Tài xế lúc này đứng lên, một mặt đề phòng nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, ngươi người này là chuyện gì xảy ra nhi? Người ta không muốn trở về qua, vì cái gì nhất định muốn như thế bức bách người khác đâu? Tô Lâm nhàn nhạt quét tài xế liếc một chút, nói ra, ta không có bức bách nàng, cũng sẽ không ép bách nàng. Bức bách nàng là nàng thân nhân, là chính nàng, mà ta chỉ là hy vọng nàng có nhiều một lựa chọn. Nàng vừa mới không là để cho ngươi biết ta, nàng đã làm ra lựa chọn. Nàng không muốn trở về qua. Tài xế sắc mặt biến càng thêm khó coi, Tô Lâm xuất hiện, xáo trộn hắn kế hoạch. Hắn bình tĩnh nhìn, rất là không khách khí đối Tô Lâm nói. Đồng thời hô, nữ tiếp viên hàng không, các ngươi hiện tại là chuyện gì xảy ra nhi? Phi cơ làm sao còn bay? Không bay người nào đều có thể xông tới. Nếu là có cái gì phần tử khủng bố làm sao bây giờ? Đây chính là các ngươi hàng không công ty biểu hiện ra ngoài nghề nghiệp tố chất, các ngươi lấy cái gì cam đoan chúng ta hành khách an toàn? Nữ tiếp viên hàng không cảm thấy mình cũng là nằm thương, thực các nàng cũng hy vọng Tô Lâm có thể mang đi Hoắc Tư Yến, dù sao tại các nàng trên máy bay phát sinh dạng này một đoạn chuyện lý thú, về sau cũng có nói khoác tư bản. Bất quá, chỗ chức trách, các nàng cũng rất bất đắc dĩ, đành phải đi tới. Đối Tô Lâm khuyên, tiên sinh, chúng ta phi cơ lập tức liền muốn cất cánh, hiện tại làm phiền ngươi lập tức xuống phi cơ được không? Ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng đến nó hành khách cùng phi cơ vận hành bình thường, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Lâm nói liên tục xin lỗi, sau đó đối nữ tiếp viên hàng không nói ra, yên tâm tốt, ta nói hai câu liền đi, thật thì hai câu no y sẽ không chỉ hoãn mọi người quá nhiều thời gian. Nữ tiếp viên hàng không còn muốn nói điều gì, nhưng là Tô Lâm lại là không để ý tới nàng. Hắn đôi Hoắc Tư Yến lần nữa duỗi ra bản thân tay, mở miệng nói, cho mình một lựa chọn cơ hội, đi theo chính mình tâm, ngươi tốt nhất hỏi một chút chính ngươi, ngươi thật muốn rời khỏi nơi này, rời đi tòa thành thị này sao? Ta Hoắc Tư Yến ha hô cờ mô mở, nàng quả thật có chút tâm động. Tới đi, cùng ta trở về đi. Tô Lâm nói, ngươi hôm qua tìm ta, không phải liền là muốn cho ta mang đi ngươi à? Có lẽ hôm qua ta còn có một chút do dự, nhưng là hôm nay, ta sẽ không lại do dự, theo ta đi, ta bảo vệ ngươi. Hoắc Tư Yến nghe được Tô Lâm lời nói, khóc lợi hại hơn. Ta biết cũng cảm ơn ngươi, nhưng là Tô Lâm, ta không thể trở về qua, ta thật không thể trở về qua. Ta không thể chỉ nghĩ đến chính mình, còn phải suy nghĩ một chút ta thân nhân. Có lẽ bọn họ thật thương tổn ta, nhưng là bọn họ dù sao dưỡng dục ta. Ta không thể để cho bọn họ tình cảnh càng thêm gian nan. Ta minh bạch ngươi lo lắng, cũng minh bạch ngươi ý nghĩ. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi thật qua kinh đô, ngươi về sau sinh hoạt người nào đến cam đoan đâu? Hoắc Tư Yến trầm mặc không nói, nếu như nàng qua kinh đô, tự nhiên là lấy hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc làm đại giá. Nữ nhân nào không hy vọng sau này mình sinh hoạt hạnh phúc đâu? Lại tin tưởng ta một lần, ta có thể cam đoan, coi như ngươi không đi kinh đô, người nhà ngươi cũng không có việc gì. Tô Lâm nói ra, hắn nụ cười ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng, hắn lại một lần nữa hướng về Hoắc Tư Yến duỗi ra bản thân tay. Chương 968, phản chế. Tin tưởng ta, ta đi chung với ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý. Hoắc Tư Yến con mắt lóe sáng đứng lên, hiển nhiên nàng bị Tô Lâm nói tâm động, đương nhiên, cũng có cảm động ở bên trong. Dù sao, một người nam nhân chịu vì một nữ nhân làm ra điên cuồng như vậy sự tình, vậy liền chứng minh nam nhân này tâm lý xác thực có nàng. Nàng xem thấy Tô Lâm cái kia thật chân thành con mắt, kìm lòng không được chậm rãi duỗi ra bản thân tay nhỏ. Người cái này cái lừa gạt, người cái này hỗn đản, mọi người đều nói không nguyện ý trở về với ngươi, ngươi còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng nói ngươi muội nói. Á, tài xế thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm mắng. Đương nhiên, hắn cũng làm ra hắn phản kích. Hắn muốn đem Tô Lâm cho đánh ngã, hắn không cho phép người khác phá hư chính mình nhiệm vụ, hắn hôm nay nhất định muốn đem Hoắc Tư Hiến an toàn đưa đạt kinh đô. Cho nên, không chút do dự, tài xế vung bàn tay thì hướng phía Tô Lâm cánh tay quất tới. Hắn tuyệt đối không thể để cho Tô Lâm cùng Hoắc Tư Hiến tay trong tay cùng một chỗ. Tô Lâm cổ tay rung lên, thi triển trong quân bắt thuật phản chế đối phương, không nghĩ tới là lại bị người tài xế này cho tránh thoát qua. Tô Lâm cũng không nhục trí, trên đời năng nhân dị sĩ rất nhiều, Tô Lâm cũng không cho rằng chính mình thì thật thiên hạ vô địch. Cho nên, hắn đưa tay lại chụp, không nghĩ tới là, tài xế này vờ ơ y ma thật có mấy phần bản sự, lại một lần nữa tránh thoát Tô Lâm phản kích, nhưng mà này còn không tính, hắn vung lên nhất quyền thì hướng phía Tô Lâm mặt đập tới. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Đánh người không đánh mặt, đá người không đá trứng. Người này không quá địa đạo, vậy mà tại trước mặt mọi người, muốn đánh chính mình mặt. Cho nên Tô Lâm cũng không kha cờ hở khi vơ y hắn. Huống chi, hắn cũng phát hiện, tài xế này tuy nhiên không phải cao thủ gì, nhưng là tuyệt đối là luyện qua. Cho nên, Tô Lâm đưa tay đẩy ra tài xế công kích, đồng thời hai ngón như là cây kéo một dạng, đâm vào đối phương con mắt. Tài xế kia nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bất quá, hắn lại là hung hăng khẽ cắn môi, vờ ơ y ma tia không tránh né chút nào, ngược lại hướng về Tô Lâm vọt tới. Chỉ cần Tô Lâm dám ở trên máy bay đả thương người, như vậy thì sẽ bị xem như phần tử khủng bố bị cảnh sát hàng không mang đi, đây chính là hắn mục đích. Bất quá, Tô Lâm là xúc động như vậy người a, khỏe miệng hơi nhếch lên, Tô Lâm hai ngón tay trong nháy mắt biến thành năm ngón tay, trở tay một bàn tay. Thì hướng phía đối phương má trái rút đi. Ba Tô Lâm một tát này cường độ cực lớn, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tài xế kia liền như là bị xe hơi đụng một cái giống như bay rớt ra ngoài, đồng thời thân thể còn nặng nề điện nện ở cabin phía trên. Tô Lâm, không muốn Hoắc Tư Hiến mở miệng khuyên nhủ, hắn trước kia đã cứu cha ta. Tô Lâm ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm tài xế, nếu như hắn dám tiếp tục quấy rầy chính mình, hắn không ngại cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tô Lâm cùng tài xế ra tay đánh nhau, cái kia một bên nữ tiếp viên hàng không cũng là có chút nóng nảy, tuy nhiên các nàng cũng rất muốn nhìn một chút nam nhân ở giữa đến là thế nào tranh giành tình nhân, nhưng là bởi vì chỗ chức trách, cho nên một bên lần nữa thúc giục, nói ra, tiên sinh, chúng ta phi cơ sắp cất cánh, cho nên xin ngài lập tức dập máy, không phải vậy lời nói chúng ta thì thật muốn báo động nhiễu loạn phi hành an toàn trọng yếu chịu tội, nếu như bị cảnh sát mang đi lời nói, không thiếu được một trận tư tưởng giáo dục thêm phạt tiền. Phạt tiền Tô Lâm cũng không phải rất lợi hại để ý, chủ yếu là Tô Lâm có thể không muốn nghe những cảnh sát kia thuyết giáo, cho nên tự nhiên không nguyện ý bị phi trường cảnh sát mang đi. Thế là, hắn đối nữ tiếp viên hàng không gật gật đầu, cũng mặc kệ ngã trên mặt đất tài xế, đưa tay thì muốn nắm Hoắc Tư Hiến cánh tay. Người trước cùng ta dập máy. Sau đó chúng ta tìm một chỗ để ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ả cờ, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, vậy ta liền giúp ngươi mua chuyến tiếp theo bay hướng kinh đô phi cơ vé máy bay. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, vậy ta thì dẫn ngươi đi nhà ngươi, sau đó cùng cha mẹ ngươi giảng đạo lý. Mà ngã trên mặt đất tài xế nhìn thấy Tô Lâm lúc này muốn kéo người, vờ ơ y ma chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ cabin trên mặt đất đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng về Tô Lâm vọt tới. Hô quyền phong sắc bén, ánh mắt hung hãn, khí thế bằng bạc, trên thân ẩn ẩn mang theo sát khí. Nhìn rất có khí thế. Tô Lâm ánh mắt nhắm lại, tài xế này sợ là không đơn giản, trước kia khẳng định làm qua giết người phóng hỏa hoạt động, bằng không trên thân tuyệt đối không có dạng này khí thế. Tô Lâm đoán chừng hắn không phải lăn lộn hát sáp hội cũng là đánh hát quyền, bởi vì hắn trên thân không có quân nhân vị đạo. Tô Lâm bản thân là quân đội xuất thân, cho nên đối với quân nhân khí chất, phá lệ mẫn cảm. Rất rõ ràng, người này không phải Tô Lâm gặp nguy không loạn, chỉ gặp hắn vượt ngang một bước, tránh thoát tài xế công kích, sau đó như thiểm điện xuất thủ, cầm một cái chế trụ tài xế thủ đoạn. Ngay sau đó, Tô Lâm cánh tay lắc một cái, tài xế kia nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, cả người thân thể khẽ run lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Nếu như không phải lúc này, Tô Lâm còn cầm hắn lời nói, hiện tại hắn sợ là đã ngã trên mặt đất. Hắn đã bỏ đi giấy rùa, tâm lý toàn bộ đều là hoảng sợ. Bởi vì Tô Lâm vừa mới sử dụng nội kình, trực tiếp tiến vào tài xế thể nội, khủng bố nội kình không ngừng ở trong cơ thể hắn du tẩu, trên mặt hắn hiện lên không quá bình thường ửng hồng, bởi vì đau đớn duyên cớ, hắn ngũ quan thật sâu nhăn ba cùng một chỗ. Nhân loại đối với không biết trừ hiếu kỳ bên ngoài cũng là sợ hãi, bởi vì không biết chân khí nội kình, cho nên tài xế rất ngạc nhiên, đồng thời cũng sợ hãi, bởi vì hắn không biết Tô Lâm cho trong cơ thể mình rót vào thứ gì. Tài xế này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là rất rõ ràng, còn tiếp xúc không đến chân khí nội kình cao đoan như vậy đại lấn cao cấp đồ vật. Mà nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy hai người lại vẫn tiếp tục đang đánh nhau, lần nữa nhịn không được đứng ra, sau đó tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, nói ra, tiên sinh, các người hai cái mau dừng tay, không phải vậy lời nói ta muốn phải chân báo cảnh. Tô Lâm quét mặt mũi tràn đầy khẩn trương nữ tiếp viên hàng không liếc một chút, sau đó không chút hoang mang vừa cười vừa nói, ngươi không muốn oan uổng ta, ta thế nhưng là người tốt, ta không có đánh cái. Là hắn nhìn ta quá tuấn tú, cho nên muốn đánh ta, cưỡng ép trang bức. Bất quá hắn không có thực lực cờ, trang bức thất bại, bị ta xuất thủ ngăn lại hắn công kích. Tin tưởng các ngươi mọi người vừa mới đều nhìn thấy, nếu như các ngươi vừa rồi thấy không rõ lắm lời nói, trên máy bay hẳn là có giám sát thiết bị đi, các ngươi có thể điều ra video đến. Nhìn thấy là không phải ta nói như thế nữ tiếp viên hàng không há miệng một cái, vợ ơ y ma phát hiện mình không phản bác được. Tô Lâm nói xong có đạo lý, bởi vì từ đầu tới đuôi, Tô Lâm đều không có chủ động công kích, thậm chí liền chủ động khiêu khích cũng không có. Đương nhiên, vô luận đối phương ra tại cái gì dạng địa mục, Tô Lâm cũng làm hòa tài xế tiểu nhân vật này dây dưa. Cho nên, lúc này, hắn buông ra tài xế cánh tay. Mà tài xế thân thể tựa như là bên trong thập hương nhuyễn cân tán giống như, cả người xương cốt đều đoạn, mềm nhũn té ngã trên đất. Chương 969, phi cơ cất cánh không. Ai nhìn thấy tài xế ngã trên mặt đất, nữ tiếp viên hàng không phát ra một tiếng kinh hô, nói, tiên sinh, ngài không có sao chứ nói, các nàng liền lên đi đỡ tài xế, nếu như hành khách tại các nàng trên máy bay xảy ra chuyện, các nàng cũng phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Tô Lâm nắm lấy Hoắc Tư Yến thủ đoạn, thái độ cường ngạnh nói ra, phi cơ cất cánh không, ngươi cũng đi không kinh đô, cùng ta dập máy. Nói xong, Tô Lâm bất chấp tất cả, trực tiếp dắt lấy Hoắc Tư Yến thì hướng phía dưới phi cơ mặt đi đến. Mà hắn hành khách tại đem Hoắc Tư Yến kéo sau khi đi, tựa như là vừa vặn chứng kiến vương tử giết chết Tắc Long, cuối cùng đem công chúa cứu ra, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất giống như, mọi người a a ồn ào kêu vỗ tay. Hoắc Tư Yến ngoan ngoan theo sau lưng Tô Lâm, túi đầu. Cũng không nói chuyện, giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ mở dạng. Mà lúc này đây, nữ tiếp viên hàng không cũng là đem ngã trên mặt đất không may tài xế nâng đỡ, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, tiên sinh, ngươi không sao chứ ta không sao. Tài xế thái độ ác liệt địa đem nữ tiếp viên hàng không địa tay hất ra, sau đó đứng dậy theo sau lưng Tô Lâm hướng phía cabin bên ngoài chạy tới. Hoắc Tư Yến đều bị Tô Lâm lôi đi, một mình hắn qua kinh đô cũng không có ý nghĩa. Nhưng là, hắn vừa mới còn không có chạy mấy bước, đột nhiên sắc mặt lần nữa tái đi, đầu gối mềm nhũn, lần nữa ngã nhào xuống đất bên trên. Hắn không biết là, Tô Lâm vừa mới ở trong cơ thể hắn rót vào thế nhưng là lượn vòng nội kình. Nếu như hắn an tâm ngồi ở chỗ đó không loạn động không có việc gì, một khi sốt ruột dùng sức quá độ lời nói, cái kia lượn vòng nội kình liền sẽ bắt đầu phát tác, ở trong cơ thể hắn tán loạn. Tài xế vừa mới chạy. Nhất thời đem Tô Lâm lưu ở trong cơ thể hắn lượn vòng nội kình chọc giận, tán loạn nội kình để thân thể của hắn đặc biệt khó chịu, đừng nói là chạy, ngay cả bước đi đều dị thường cố hết sức. Tài xế bởi vì không có cách nào tiếp tục đuổi Hoắc Tư Yến, bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số sau gấp giọng nói ra, tiểu thư bị người cướp đi đần độn. Trong điện thoại nam nhân tức giận quát. Nữ tiếp viên hàng không lần nữa tới đem tài xế nâng đỡ, lần này tài xế cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không. Bất quá, hắn vẫn là yêu cầu các nàng tiễn hắn xuống phi cơ. Tô Lâm lôi kéo Hoắc Tư Yến tay nhanh chân dọc theo phi trường thông đạo hành tẩu, một mực kéo lấy nàng đi đến phi trường đến đại sảnh khu nghỉ ngơi. Hoắc Tư Yến mang giày cao gót tử chạy có chút cố hết sức, đợi đến thân thể nàng bị Tô Lâm đặt tại phòng VIP trên ghế salon vào chỗ, cái này mới nhìn Tô Lâm nói ra, ngươi xe có hay không có phiền phức bất kể nói thế nào, Tô Lâm vừa mới thế nhưng là làm bị thương người. Không có việc gì, Tô Lâm cười cười, nói, ngươi cũng nhìn thấy, là hắn động thủ trước, ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi còn có, ngươi bây giờ lo lắng không phải là ta, ngươi không nên nói, mà chính là muốn ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ ngươi đến là muốn lưu lại hoặc là qua kinh đô. Chờ ngươi có đáp án về sau lại nói cho ta biết. Sau khi nói xong, Tô Lâm liền quất ra một phần giấy báo nghiêm túc nhìn. Vì cái gì Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm chuyên tâm báo bộ dáng, nhìn không khỏi có chút nhập thần. Cái gì vì cái gì Tô Lâm nhữ mày hỏi. Tại sao tới cứu ta? Hoắc Tư Yến ánh mắt sáng ngời hỏi. Ngươi sẽ không thật thích ta đi vẫn là nói vẹn vẹn bởi vì đồng tình những này rất trọng yếu sao? Tô Lâm kỳ quái nói, lòng dạ đàn bà vì cái gì kỳ quái như thế, đều lúc này, còn cân nhờ ở cờ loại vấn đề này. Với ta mà nói, rất trọng yếu, Hoắc Tư Yến nói ra. Ta cự tuyệt trả lời, Tô Lâm nói ra. Không được, ngươi vẫn là đi kinh đô đi. Hoắc Tư Yến cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, đi theo Tô Lâm cùng một chỗ trở về. Chính như Tô Lâm nói tới như thế, nàng không cần thiết để những cái kia không quan tâm ý nghĩ của mình, không quan tâm người một nhà đến trưởng khống cuộc đời mình. Quan trọng hơn là nếu như nàng qua kinh đô lời nói, sau này mình sinh hoạt sợ là không phải do chính mình. Người tại tha hương, không có bằng hữu hỗ trợ, bất cứ chuyện gì đều tràn ngập sự không chắc chắn. Chí ít tại địa hải thành phố lời nói, Tô Lâm hội bảo hộ nàng. Nàng còn có Tô Lâm có thể dựa vào. Tô Lâm lái xe chở Hoắc Tư Yến trở về thời điểm, một cỗ màu đen Toyota tở dạ đồ SUV một mực chăm chú đi theo tại bọn họ sau xe. Tô Lâm hướng phía kính chiếu hậu nhìn một chút, không biết là trào phúng vẫn là tán dương nói ra. Nhà các ngươi phản ứng tốc độ vẫn rất nhanh a ha ha, xem ra cha ta là quyết tâm muốn đem ta đưa ra ngoài. Hoắc Tư Yến cười khổ một tiếng nói ra. Toyota tở dạ đồ SUV tại gia tốc, hiển nhiên chuẩn bị muốn đuổi kịp Tô Lâm bọn họ. Ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó hộp số gia tốc, màu đen xe Audi tử liền như là một thất ngựa trứng mất dây chói bay đi. Trước kia Tô Lâm liền có thể dùng xe Audi tử hòa chuyên nghiệp đua xe đua tốc độ. Sau lưng cái kia Toyota tở dạ đồ SUV thế nào lại là Tô Lâm đối thủ đâu, cho nên, không có qua mấy vòng nói, Tô Lâm liền đem Toyota tở dạ đồ SUV cho vùng không thấy bóng dáng. Tô Lâm cũng không có trực tiếp mang theo Hoắc Tư Yến qua trong nhà nàng tìm ba mẹ nàng lý luận, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, ba mẹ nàng khẳng định đều là tại nổi nóng, nếu như mình lúc này qua đi tìm bọn họ khẳng định nghe không vào, mà lại có khả năng nhất kết quả là đổ dầu vào lửa. Cho nên, Tô Lâm chuẩn bị đem Hoắc Tư Yến mang về trong nhà mình qua. Tới nơi nói hắn vì sao lại biết Hoắc Tư Yến hôm nay qua Bắc Kinh, đột nhiên xuất hiện ở phi trường, đó là bởi vì hắn bánh xe phụ về sát thủ tổ chức nơi đó nhận được tin tức. Nhận được tin tức thời điểm, Tô Lâm còn đang trong giấc ngộng, vì qua đem Hoắc Tư Yến cứu trở về, Tô Lâm cảm thấy mình cũng là rất liều. Tô Lâm, nếu như chúng ta thuyết phục không cha mẹ ta, làm sao bây giờ? Hoắc Tư Yến hỏi. Đạo lý giảng không thông thời điểm, ta đồng dạng không giảng đạo lý, ta đều là cẩn thận. Tô Lâm đột nhiên lên tiếng quát. Hắn gọi hàng đồng thời, đã cuồng đánh lấy tay lái hướng phía đường cái bên trái danh thoát nước tiến lên. Thì Tô Lâm cuồng phanh xe, bánh xe vẫn dựa theo quán tính hướng về phía trước trượt. Xoẹt xoẹt xoẹt, xe nửa đoạn trước đầu xe treo lơ lửng giữa trời, mà phần sau đoạn thân xe bản bị ven đường ránh thoát nước nhô lên cho treo lại. Hô Tô Lâm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kém một chút, vẹn vẹn thì kém một chút, Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến ngay cả người mang xe thì rơi vào ven đường cống ránh. Âm âm một tảng đá lớn từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, sau đó rơi ở phía xa thạch đầu trên mặt đất rơi vỡ nát. Nhìn hòn đá kia rơi xuống vị trí, nếu như không phải Tô Lâm vừa mới sốt ruột đánh tay lái, hòn đá kia cũng không phải là rơi trên mặt đất, mà chính là nện tại bọn họ trên xe. Loạn thạch vẩy ra, nện đến thân xe phanh phanh rung động. Hoắc Tư Yến lúc này, muốn xuất thủ cởi dây nị ta an toàn ra, Tô Lâm lại là gấp giọng ngăn cản, nói ra, đừng lộn xộn. Chương 970, ta lưu lại cùng các ngươi. Hoắc Tư Yến tuy nhiên tâm lý rất lợi hại nghi hoặc, dù sao lúc này đều nguy hiểm như vậy, Tô Lâm lại vẫn gọi mình không nên động. Chán ở dê lẽ lại nàng muốn cùng mình cùng chết bất quá, nàng vẫn là nghe theo Tô Lâm chỉ huy. Nàng không phải một cái ưa thích phụ thuộc người khác nữ nhân, nàng ca tính, tính cách mạnh hơn. Nhưng là không biết vì cái gì, tại gặp được Tô Lâm thời điểm, nàng luôn luôn thói quen đi theo hắn chỉ lệnh tiến lên. Mà lúc này đây, Tô Lâm đồng dạng không có xuống xe, hắn sắc mặt nghiêm túc, một mặt ngưng trọng. Hắn cũng không muốn chết, hắn thủ lớn chưa trả, sao có thể chết đây? Tô Lâm đem xe Audi tử đổi thành ngược lại cản, sau đó mũi chân điểm nhẹ xe chân ga, đem xe Audi lại một chút xíu địa cho đổ về qua. Xe Audi tại đánh ra một cái xinh đẹp trôi đi về sau, ngừng đến bên lề đường xuôi theo bên trên. Lúc này mới cởi dây nị tan toàn ra, lôi kéo Hoắc Tư Yến có chu tờ rét lạnh thủ hạ xe. Dù sao, kinh lịch dạng này sự tình, là ai đều sẽ biết sợ. Cách đó không xa ngừng lại một cỗ màu đen xe con, một người mặc hắc sam mặt mang kính râm trên tay nắm lấy một điếu thuốc cán lao giả đứng tại trần xe, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy hướng bọn họ đi tới Tô Lâm. Cái này là đối phương cho Tô Lâm cảm giác đầu tiên, bởi vì dám giả bộ như vậy bức chỉ có hai loại người, một loại là ngu ngốc, một loại dĩ nhiên chính là chân chính cao thủ. A, RUNG, còn có loại thứ ba, cũng là loại kia ưa thích cưỡng ép trang bức người. Bất quá loại người này nói như vậy, phim truyền hình bên trong đều sống không quá hai tập hợp, bên trong đều sống không quá hai chương. Bởi vì bọn hắn vừa mới ra sân không bao lâu, liền bị người cho đánh chết. Cùng lúc đó, cái kia trên người lão giả phát ra loại khí tức kia, Tô Lâm rất lợi hại không thích. Nếu như khả năng lời nói, Tô Lâm không nguyện ý cùng dạng này người làm địch, nhưng là mắt thấy hôm nay cũng thế, sợ là không lớn đánh một phen là giải quyết không vấn đề. Bởi vì cho dù là ngăn cách xa như vậy, Tô Lâm đều có thể từ trên người đối phương cảm giác được một cỗ thật sâu địch ý. Tô Lâm xa xa đứng vững, nhìn đứng ở xe đỉnh đầu, hắc sam bị thổi bay phất phới lao giả, nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, không biết các hạ là ai, vì sao muốn ngăn lại chúng ta đây thế giới lớn như vậy, ngươi là sao không nhìn tới nhìn cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tuy nhiên không rõ rõ đối phương mảnh, nhưng là có thế không động thủ, tận lực không động. Thủ. Đòi mạng ngươi người lão giả một mặt đạm mạc nói ra. Ai, cái này ngươi lão gia băng, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi làm gì muốn giết ta giết người chơi rất vui a ngươi có biết hay không vừa mới tan nở dê đa lớn, kém chút đem chúng ta cho đập chết ngươi có biết hay không, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, kỹ thuật lái xe lời hữu ích, vừa rồi liền đã một xe hai mệnh tất cả đều thanh ly trong tay ngươi, ngươi bây giờ cũng đã là hung thủ giết người. Mà lại hiện tại thì coi như chúng ta không chết, đó cũng là ngươi âm mưu giết người. Chỉ cần ta gọi điện thoại, cảnh sát vài phút liền có thể đến đem ngươi bắt về ngồi xổm phòng giam. Đừng nhìn ngươi lớn tuổi, gặp được một chút biến thái, ngươi vẫn phải cho bọn hắn nhặt xà phòng nhặt xà phòng nhặt cái gì xà phòng lao giả này tuổi tác so sánh lớn, mà lại si mê tu luyện, bình thường xưa nay không lên mạng, chỗ nào có thế minh bạch nhặt xà phòng ba chữ này mắt đủ khả năng biểu đạt thâm hậu nội hàm. Mà Tô Lâm lúc này, nhìn xem lão giả gương mặt già nua kia, một mặt ghét bỏ nói ra, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề này, trưởng thành ngươi dạng này, đại khái những cái kia nam phạm nhân cũng sẽ không coi trọng ngươi đi bọn họ ưa thích, đều là một chút da thịt trắng non tiểu thịt tươi, ngươi bộ xương giả này có thể chịu không được người ta dạy vào ngươi cái này nhóc con, cực kỳ vô sỉ lão giả này tuy nhiên không lên mạng, nhưng là không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Hơi ngẫm lại, vẫn là nghi do gian ở dê ngồi sổn ngục giam cùng nhặt xà phòng mật thiết liên hệ. Nhất thời nổi trận lôi đình, nắm tay bên trong tờ EU thổ cờ liền chuẩn bị cùng Tô Lâm đại chiến 300 hiệp, không chết không thôi. Tô Lâm, ngươi còn nhận biết chúng ta a ngay lúc này, lão giả dưới chân màu đen xe con cửa xe mở ra, sau đó hai người trẻ tuổi đi tới. Mà nhìn thấy cái này hai người trẻ tuổi, Tô Lâm liền biết, chính mình hôm nay sợ là rất khó nhẹ nhõm rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này hai người trẻ tuổi, Tô Lâm nhận biết, hơn nữa còn là mới vừa quen không lâu. Không chỉ có hắn nhận biết, ngay cả Hoắc Tư Yến cũng nhận biết. Bọn họ không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm tại quán ba địa hạ quyền tràng đánh chạy hai người trẻ tuổi kia. Lúc này cái kia yêu dị người trẻ tuổi thương thế trên người còn không có tốt lưu loát, quấn lấy băng vải, bộ mặt tức giận, hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lâm. Mà cái kia đen kịt nam tử cũng là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói, ta nói qua, chúng ta hội gặp lại nói thật, Tô Lâm thật không muốn cùng bọn họ gặp mặt. các ngươi cũng không phải cái gì mỹ nữ, ta tại sao muốn thấy các ngươi đâu? Tô Lâm cũng nghĩ qua hai người hội trả thù hắn, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ động tác lại nhanh như vậy, chính mình buổi tối hôm qua mới đánh người, bọn họ ngày thứ hai tìm tới. Hơn nữa còn tìm một cái lợi hại trợ thủ. Bọn họ còn có phải là nam nhân hay không, bọn họ vẫn là có phải hay không quân tử. Không phải nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn a, các ngươi mẹ hắn làm sao không đợi 10 năm sau lại tới tìm ta a. Tô Lâm rất lợi hại yêu thương, cũng rất khinh bỉ bọn họ những này không theo lẽ thường ra bài người. Thực ta rất không muốn cùng các ngươi gặp mặt, Tô Lâm nói, bất quá, ta biết các ngươi muốn làm gì, ta đáp ứng các ngươi để cho nàng rời đi, ta lưu lại cùng các ngươi. Tô Lâm lời nói kém chút đem ba người tức chết đi được. Làm sao ngươi biết chúng ta muốn cái gì, ngươi lưu lại đi theo chúng ta, nói thật giống như hai chúng ta đối ngươi có ý đồ gì giống như. Chúng ta là cái loại người này sao? Tô Lâm lúc này, vỗ vỗ Hoắc Tư Yến bả vai, đối nàng nháy mắt mấy cái, nói ra, ngươi đi đi, bọn họ muốn người là ta, ta cùng bọn hắn đi một chuyến. Hoắc Tư Yến lại là lắc đầu, bởi vì nàng biết bọn họ đã tìm đến, thì chắc chắn sẽ không buông tha mình. Dù sao, đêm qua, chính mình là cùng với Tô Lâm. Nàng cũng là sự kiện người trong cuộc, nếu như nàng cứ như vậy đi, lại đem Tô Lâm đưa ở chỗ nào? Tô Lâm nay trời vừa mới cứu nàng, là nàng ân nhân cứu mạng, là nàng cứu thế chủ, hai người cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua rất nhiều lần. Mà lại lần này sự tình, vốn là cùng hắn có quan hệ, nếu như lúc này đi lời nói, đem tất cả vấn đề cùng trách nhiệm cùng hung hiểm tất cả đều nhét vào Tô Lâm trên thân, dạng này sự tình nàng làm không được. Ngươi ngốc à, nhanh đi a! Tô Lâm rất tức tối địa quát, nữ nhân này là thật ngốc hay là giả ngốc, nếu như nàng không đi lời nói, chờ sau đó lúc chiến đấu, Tô Lâm có khả năng hội không để ý tới nàng. Ta cũng không phải nam nhân của ngươi, cũng không phải ngươi người yêu, ngươi không cần thiết lưu lại cùng ta đồng sinh cộng tử muốn chết mệnh nguyên ương. Mà lại, coi như ngươi nói như vậy ta cũng là sẽ không tin tưởng. Đi đi đi, chớ trì hoãn chúng ta nam nhân ở giữa đàm phán. Chương 971, các ngươi ai cũng đi không. Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không. Nghe Tô Lâm vờ ơ y mà không coi ai ra gì đem Hoắc Tư Yến đuổi đi, yêu dị nam tử nhất thời giận. Phải biết, hiện tại là bọn họ thế nhưng là chiếm ưu thế tuyệt đối à, nơi này bọn họ nói tính toán. Tô Lâm nghe được yêu dị nam tử lời nói, không khỏi trừng to mắt nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi đến được hay không a? Ngươi cũng bị ta đánh thành dạng này, còn đánh người ta tiểu cô nương chủ ý, ngươi đừng nói giỡn có được hay không được được, ngươi cũng đừng đứng ở nơi đó cậy mạnh. Ta nhớ được ta đánh ngươi tiểu đinh đinh đến mấy lần, không biết nó hiện tại thật là không có, còn có thể hay không nhấc lên được đến Tô Lâm. Ngươi khinh người quá đáng. Yêu dị nam tử bị Tô Lâm lời nói cho tức giận sắc mặt tăng thành màu gan heo. Tốt, Tô Lâm tiếp tục nói, thực ngươi cũng không cần thương tâm bởi vì dung mạo ngươi như thế nữ nhân, nếu như đi thuyền lời nói, nhất định rất có thị trường. Nếu như ngươi không có tiền lời nói, ta có thể mượn ngươi điểm. Bất quá, ngươi về sau tiếp khách kiếm tiền, nhất định còn ta à, mọi người tiền đều là vất vả kiếm được, không muốn làm nợ tiền chó đầy đủ. Tô Lâm không cần chống đỡ miệng lưỡi lợi hại, hôm nay ta ngươi nhất định phải chết hắc bá. Làm phiền ngươi giết hắn. Yêu dị nam tử quay người đối đứng tại trần xe hát sam láo giả nói ra. Yên tâm, hai người bọn họ ai cũng đi không. Hát sam láo tử một mặt bình tĩnh thong dong tự tin nói ra. Lao bá, được được, đừng nói mạnh miệng a, trước kia cũng có ngươi dạng này lao bá muốn giết ta, kết quả còn không phải xám xịt chạy. Ngươi cũng đừng đứng tại trần xe đóng vai siêu phàm, người cùng chúng ta người trẻ tuổi không so được, phía trên gió lớn sóng sốt ruột. Ngươi có thể phải đề phòng khác vọt đến eo tiểu tử, hy vọng đợi chút nữa thực lực ngươi cùng ngươi miệng một dạng lợi hại, miệng ta cùng thực lực lợi hại hay không ta không biết, bất quá ta vo đức khẳng định so với các. Ngươi tốt. Tô Lâm nhìn lấy ba người, sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi thân là tu giả, hẳn là biết rõ chúng ta tu giả tôn chỉ. Không lấy vo khinh người, không lấy thế khinh người. Lão bá ngươi dung túng như vậy tiểu bối hành hung, mà lại tiểu bối bị người khi dễ về sau. Ngươi không điều giáo hắn hảo hảo luyện công, ngược lại chính mình chạy đến lấy lớn hiếp nhỏ, cái này cách làm tính không được một cái chính thức tu giả đi lại nói, Hoắc Tư Yến nàng có thể chỉ là một người bình thường, các ngươi vậy mà đều có thể đối nàng xuống tay được, ngươi nỡ lòng nào ngươi tu giả chi tâm đâu, coi là thật một chút cũng sẽ không bị hao tổn. Tô Lâm lời nói, để Hắc Sam lão giả mặt lúc trắng lúc xanh. Yêu dị nam tử nhìn thấy một màn này, biết không có thể lại để cho Tô Lâm nói tiếp, cho nên tranh thủ thời gian mở miệng nói, Tô Lâm, ngươi cũng đừng có nói nhảm, hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, đều cải biến không mệnh vận ngươi đi không, ngươi nữ nhân bên cạnh cũng đi không. Ngươi yên tâm tốt, chờ sau đó ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng chết như vậy rơi. Ngươi không phải muốn biết ta nâng bất lực á ha ha, đợi chút nữa ta liền để nữ nhân ngươi nếm thử ta lợi hại, ta hội ngay trước mặt ngươi, để nữ nhân ngươi biết ta lợi hại ta cũng sẽ không giết nàng, chờ ta hưởng thụ xong sau, ta sẽ đem nàng bán được hắn địa phương, chỉ phải trả tiền, liền có thể để hắn nam nhân tùy tiện bên trên, nàng dạng này nữ nhân, sinh ý hẳn là sẽ không tệ, ta muốn để nữ nhân ngươi trở thành loại kia ngàn người cưới, trên vạn người thối nữ nhân yêu dị nam tử càng nói càng hưng phấn, càng ngày càng hăng hái, hắn biểu lộ hưng phấn, ngữ khí sục sôi, tựa hồ hắn nói đã biến thành thật. Mà Tô Lâm sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, tới nỗi nói Hoắc Tư Yến, từ yêu dị nam tử bắt đầu nói thời điểm, sắc mặt nàng liền có chút tái nhợt. Nàng hiện tại có chu tờ hối hận. Sớm biết nàng vừa mới liền không như vậy cậy mạnh, nghe Tô Lâm lời nói rời đi tốt bao nhiêu. Đối với một người nữ nhân mà nói, yêu dị nam tử nói trừng phạt, thật sự là có chu tờ nghiêm trọng một chút, nàng tha rằng nguyện cùng Tô Lâm cùng chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận như thế kết quả. Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến bộ dáng, liền biết trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nàng không khỏi duỗi ra bản thân tay, dùng lực nắm nắm Hoắc Tư Yến tay, sau đó an ủi, không cần lo lắng, cũng không cần phải sợ. Truy ngươi lúc trở về, ta thì đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cam đoan ngươi an toàn. Cũng không phải nói đàn ông nhất nặc giá trị thiên kim. Trên thế giới có người nam nhân nào không có lừa qua người ta, chẳng qua là cảm thấy, đã ngay trước nhiều người như vậy mặt đem lời nói ra, vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm đến. Ngươi biết, ta là một cái thích sĩ diện nam nhân. Hoắc Tư Yến nghe được Tô Lâm lời nói, con mắt có chu tờ ửng đỏ, bên trong đã có bọt nước bắt đầu lan tràn. Tại nàng gặp được khó khăn cùng nguy hiểm thời điểm, không phải nàng phụ thân mẫu thân đến giúp nàng, cũng không phải nàng thân nhân bằng hữu đến giúp nàng, mà chính là Tô Lâm. Là Tô Lâm đứng tại trước người nàng an ủi nàng, bảo hộ nàng. Nàng không phải một cái già mồm địa nữ nhân, nhưng là loại này thật sự rõ ràng địa bị người chiếu cố và bảo hộ cảm giác thật thật ấm áp nhân tâm. Tựa như là mì tôm thời điểm, hung hăng ăn một miệng lớn lao mẹ nuôi, cắn một cái xuống dưới toàn thân tóc gáy dựng lên, ngay cả nước mắt đều tuôn trào ra, mà lại càng là nhẫn mại cái kia xông vào cảm giác thì càng mãnh liệt. Khiến người ta khó lòng phòng bị loại cảm giác này nàng không có từ trên người phụ thân đạt được, cũng không có từ trên người mẫu thân đạt được, bởi vì tại nàng cần bọn họ bảo hộ thời điểm, bọn họ vẫn đứng ở chính mình mặt đối lập. Nhưng là lúc này lại là tại Tô Lâm trên thân đạt được, rất lợi hại cảm giác kỳ diệu, rất lợi hại hoang đường sự tình. Nàng dùng sức xoa bóp Tô Lâm bàn tay, sau đó nhìn Tô Lâm, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, nói ra, Tô Lâm, ta không sợ. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta thì cái gì cũng không sợ, ngươi hứa hẹn sự tình đã làm đến. Thật, ta biết ngươi là một cái rất có mị lực nam nhân, thích ngươi nữ nhân cũng đặc biệt nhiều. Nhưng là ta vẫn là muốn nói cho ngươi rất cao hứng biết ngươi. Thật là phi thường vui vẻ một việc. Cảm ơn ngươi. Loại cảm giác này rất tốt, hôm nay mặc kệ kết cục như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi. Ngươi sinh ta sinh ngươi chết vậy ta cũng không sống một mình. Hừ, nhìn thấy Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến lúc này, lại vẫn có sức lực anh em, yêu dị nam tử không khỏi giận, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, các ngươi hai cái đầy đủ, muốn chết lời nói, hôm nay ta thì thỏa mãn các ngươi. Tô Lâm thở dài một hơi, nhìn lấy ba người, nói, nghĩ Yến nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ người, ba người các ngươi đại nam nhân thì nhẫn tâm khi dễ nàng sao, phải biết, các ngươi đều là tu giả a. Các ngươi vo đức đâu, tu giả chi tâm đâu, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ toàn bộ đều luyện đến cầu thân bên trên, các ngươi trở thành tu giả là muốn làm gì, chẳng lẽ chính là vì cũng là khi dễ một cái thiếu nữ. Người lão giả nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, Tô Lâm, ngươi không cần nói nhảm, ngươi phá không ta tâm trải qua. Chương 972, bái nhập môn hạ của ta. Nhân giả vô địch, dũng giả không sợ, nói như vậy, lúc chiến đấu. Nếu như lòng có tất thắng lý do, trong lòng còn có tất thắng đấu trí, như vậy tại lúc chiến đấu hội đối tự thân có một cái gia trì tác dụng. Tỷ như đứng tại đạo đức điểm cao, tỷ như đối phương là người cựu nhân giết cha, hoặc là đối phương đoạt vợ người các loại. Đây cũng là vì cái gì cổ đại thời điểm, một số người tạo phản, bọn họ nhất định phải có một cái tạo phản lý do, để cho mình đứng tại đạo đức điểm cao, dạng này bọn họ mới có tất thắng lý do, mới có tất thắng lòng tin. Mà Tô Lâm vừa mới cố ý đem Hoắc Tư Yến nói đáng thương, đem nàng nói ở vào yếu thế, mà lão giả này thì là một tên đại bại hoại, như vậy ở sau đó bọn họ tại cùng Tô Lâm lúc chiến đấu thì mất đi chính nghĩa lập trường cùng nhất định phải đạt được thắng lợi lý do, thực lực khẳng định là hội thụ nhất định ảnh hưởng. Mà mình là bảo hộ nữ nhân chiến sĩ, là chính nghĩa, như vậy chính mình nhất định phải có tất thắng lý do. Bất quá, nghe đối phương ý tứ, Tô Lâm nói như vậy, căn bản vô dụ. Yêu dị nam tử, đen kịt nam tử, cộng thêm cái kia áo đen láo giả đều một mặt cười lạnh nhìn lấy Tô Lâm, một bộ bất vi sở động bộ dáng. Há, quên nói cho ngươi, chúng ta đều là tà tu yêu dị nam tử lạnh lùng nói ra. Tô Lâm nghe được đối phương thừa nhận, nhịn không được sờ sờ lỗ mũi mình, thở dài, nói, ta sớm nên nghĩ đến ngươi không phải người tu bình thường. Người tu bình thường sẽ không làm đạt được thất đức như vậy không có phẩm sự tình, cũng chỉ có các ngươi những này tà tu mới có thể lôi kéo người ta không đánh với ngươi, ngươi nhất định phải cùng người ta đánh, thật không biết xấu hổ tà tu cùng người tu bình thường không giống nhau, bọn họ tùy tâm sở dục, muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh, trong lòng bọn họ đã không có chính nghĩa cùng tà ác, có chỉ là ta nguyện ý hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát yêu dị nam tử đối Tô Lâm cười lạnh nói. Cùng lúc đó, đen kịt nam tử con mắt lúc này đột nhiên biến, hắn mắt hắc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trong ánh mắt chỉ có tròng trắng mắt, nhìn mười phần đáng sợ, nếu như quỷ nhãn một dạng. Hoắc Tư Yến ánh mắt tại thời khắc này cũng là biến mê mang, ngay sau đó trong nháy mắt biến sát khí đằng đằng, nàng ôm chặt lấy Tô Lâm. Hoắc Tư Yến, ngươi làm sao? Áo đen lão giả lúc này, mũi chân tại trên mui xe nhẹ nhàng điểm một cái, trong tay tờ ưu thổ cờ vung lên. Cả người thì hướng về Tô Lâm công tới. Cả người khí thế như hồng, tờ ưu thổ cờ phía trên lóe ra điểm điểm hàn mang. Nếu như bị cái kia tờ ưu thổ cờ điểm trúng lời nói, Tô Lâm không chết cũng là trọng thương. Mà Tô Lâm lời nói, Hoắc Tư Yến cũng không có trả lời. Tô Lâm biến sắc, cũng không dám dùng lực, bởi vì hắn sợ đem Hoắc Tư Yến cho làm bị thương. Tô Lâm cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, tránh ra. Ngay sau đó hắn một cái thủ đao đánh vào Hoắc Tư Yến chỗ cổ, Hoắc Tư Yến mắt trợn trắng lên, thân thể thì mềm mại thất bại ở Tô Lâm trong ngực. Lúc này, cái kia áo đen lão giả công kích cũng là đến. Tô Lâm ôm Hoắc Tư Yến không tiện phản kích, chân phải hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể lui nhanh mà đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Đem Hoắc Tư Yến đặt ở một chỗ an toàn về sau, Tô Lâm nhìn lấy ba người, nhịn không được nổi giận mắng. Bị ô ý lúc này hắn đã thấy cách đó không xa cái kia đen kịt nam tử tại Hoắc Tư Yến choáng về sau, ánh mắt hắn cũng là khôi phục bình thường. Hiển nhiên, vừa mới đúng là hắn dùng không biết tên tà pháp khống chế Hoắc Tư Yến. Đồng thời, Tô Lâm cũng nhớ tới, đêm qua tại quán ba thời điểm, Hoắc Tư Yến cũng là đột nhiên biểu hiện vô cùng không bình thường, giống như là không biết mình mở dạng. Khi đó Hoắc Tư Yến cũng hẳn là bị đen kịt nam tử cho khống chế. Giết ngươi! Ngươi thì không hội nói nhảm nhiều như vậy. Áo đen láo giả cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về Tô Lâm vào tới. Tô Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, mũi chân trên mặt đất một điểm, người liền cao cao địa vọt lên tới. Hắn vọt rất cao rất cao, hắn muốn một chân đem áo đen láo giả giẫm tại dưới chân. Phanh nhìn thấy Tô Lâm hướng về chính mình đã tới, áo đen láo giả cười lạnh một tiếng, đồng thời trong tay thuốc phiện cắn trực tiếp hướng về Tô Lâm bàn chân điểm tới. Tô Lâm bàn chân cùng áo đen lão giả tờ ưu thổ cờ cái tẩu phanh cùng một chỗ, áo đen lão giả thân thể chấn động mạnh một cái, hắn hai dưới chân mặt đường đều bị chấn động đến rạn nứt ra, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất đều lo mở xuống dưới. Mà Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ khoan tim nhói nhói từ chính mình bàn chân truyền đến, đồng thời một cỗ âm lãnh khát máu khí kình nhảy lên nhập trong cơ thể mình. Hắn bàn chân phải hoàn toàn lạnh lẽo, ngay cả đùi phải cũng là tê dại một hồi. Mà lúc này đây, Tô Lâm thể nội chậm rãi vận hành hỗn độn chi lực đột nhiên động, chúng nó nhanh chóng hướng về kia âm lãnh chân khí phóng đi, sau đó giống như là đói thật lâu mở dạng, đem những âm lãnh đó chân khí nội kình nuốt chửng lấy. Tô Lâm đều có thể rõ ràng cảm giác được, một mực không có biến hóa cái kia hỗn độn chi lực tựa hồ biến lớn mạnh một chút, thậm chí Tô Lâm đều có thể từ trên người chúng cảm giác được vui vẻ tâm tình. Đây là Tô Lâm trước kia thời điểm, chưa bao giờ có cảm giác. Cùng lúc đó, Tô Lâm Tô Lâm bàn chân phải băng lãnh, đùi phải chết lặng cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn bởi vì hai người chạm vào nhau sinh ra trùng kích lực lần nữa nhảy lên thật cao. Bên trong ta hàn độc chân khí, ngươi chết chắc áo đen lão giả thực lực cũng chính là luyện khí hóa thần cảnh giới, vẫn chưa tới cây khô gặp mùa xuân. Mà Tô Lâm hiện tại vừa mới hoàn thành nội tạng lôi âm, đã dần dần có thể sinh ra ngoại cương. Có được ngoại cương, Tô Lâm thực lực cũng là tăng cường không ít. Giữa không trung Tô Lâm thân thể nhất chuyển, đồng thời hướng phía áo đen lão giả song quyền động liên tục, một mặt vung ra 18 trường. Xuất trường im ắng, nhưng lại là lôi cuốn lấy cường đại nguyên lực cùng nội kình chân khí. Tô Lâm thân thể trên không trung ba xoay tròn, mang bọc lấy kình khí từ trên cao nhìn xuống hướng phía áo đen lão giả chỗ phương hướng đập tới, theo hắn kéo theo, vậy mà tại chung quanh hắn hình thành một đạo khủng bố vòi rồng. Mà trung tâm phong bạo chính là tay nắm lấy thuốc viện cán áo đen lão giả. Quanh khủng bố kình khí đảo qua, áo đen lão giả chỗ đứng mặt đất lần nữa bị công kích, vờ ơ y ma xuất hiện một cái cự đại hố sâu, giống như là một cái bom nổ tung giống như. Nhưng là, chính thức mục tiêu công kích áo đen lão giả lại biến mất không thấy gì nữa tung tích. Hiển nhiên, Tô Lâm một kích này bị đối phương cho né tránh. Tô Lâm hai chân rơi xuống đất, trên thân không có một tia dị thường, hiển nhiên áo đen lão giả công kích đối với Tô Lâm cũng không có đạt hiệu quả. Lúc này áo đen lão giả xuất hiện tại Tô Lâm bên trái đằng trước, hắn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói ra, không tệ, không tệ, tuổi còn trẻ lại nhưng đã đem thể tu luyện một chút ra ngoài cương cảnh giới, đồng thời còn phá giải ta hàn độc chân khí. Không tệ, rất không tệ, ta hiện tại đột nhiên không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi bái nhập môn hạ của ta, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi cảm thấy thế nào mà nghe được áo đen lão giả lời nói. Yêu dị nam tử không khỏi biến sắc, nói, hắc bá, ngươi tại sao có thể dạng này? Chương 973, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Áo đen lão giả nhàn nhạt nhìn yêu dị nam tử liếc một chút, thở dài, nói, thiệu binh, ngươi khí hải đã bị phế, về sau ngươi chỉ có thể là một tên phế nhân, ta lần này sở dĩ giúp ngươi, là xem ở ngươi trước kia thường xuyên cho ta hiếu kính xử nữ phân thượng. Ta làm chuyện gì? Còn chưa tới phiên ngươi để ý tới ngươi nghe được áo đen lão giả lời nói, yêu dị nam tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà áo đen lão giả nói xong câu đó, thì nhìn lấy Tô Lâm tiếp tục nói, thế nào tuy nhiên ngươi thực lực bây giờ không tệ, nhưng là cũng vẹn vẹn một chân bước vào ngoại cương cảnh giới, mà ta lại đã sớm đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới. Vòng thực lực, ngươi là đánh không lại ta cùng bị ta đánh chết, không bằng cân nhắc ta đề nghị, bái nhập môn hạ của ta. Ta có thể cho ngươi càng cao thâm hơn tu luyện công pháp, để ngươi càng sớm hơn nhanh đột phá ra ngoài cường cảnh giới lại nói, ngươi tu. Luyện là vì cái gì còn không phải là vì hưởng thụ còn không phải là vì trở thành người trên người không bằng chúng ta ta tu. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Cỡ nào tự do tự tại A Tô Lâm nhìn lấy áo đen lão giả, cười hỏi, ngươi rất lợi hại phải không, ngươi không phải đã cảm giác được sao áo đen lão giả hỏi ngược lại. Ngươi rất lợi hại coi trọng ta Tô Lâm lại hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi bái nhập môn hạ của ta, ta có thể trọng điểm bồi dưỡng ngươi áo đen lão giả nói, ngươi phải biết, ta tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là tích lũy một chút thiên tài địa bảo, có những vật này trợ giúp, có thể giúp ngươi mau chóng tiến giai lấy ra Tô Lâm đưa tay nói ra. Cái gì áo đen lão giả hỏi? Đương nhiên là thiên tài địa bảo A Tô Lâm đương nhiên nói, ngươi không lấy ra. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt ta, ngươi nói ngươi có thiên tài địa bảo, ngươi thì có ai biết có phải hay không hốt du người A ta còn nói ta là Côn Lôn trưởng giáo đâu, ngươi tin không còn có, coi như ngươi thật lấy ra, ta cũng phải thử một chút có hữu dụng hay không, muốn là vô dụng lời nói, ta không phải là bị ngươi hô A ngươi áo đen lao giả bị Tô Lâm lời nói tức giận gần chết, người nào cũng không có việc gì sẽ đem những vật kia mang ở trên người A ngươi quả thực cũng là cố tình gây sự không bỏ ra nổi đến ngươi thì thừa nhận thôi. Dù sao ta cũng bắt ngươi không có cách nào chỉ nói mà không làm ai sẽ không A Tô Lâm cười nói. Cho nên, khắc cả những thứ vô dụng này, không bằng làm điểm thực tế đồ vật cho ta xem một chút cái gì thực tế cái này áo đen láo giả rõ ràng là thật Tô Lâm động lòng yêu tài, không khỏi mở miệng hỏi. Thì như ngươi đem phía sau ngươi hai người kia giết thử một chút Tô Lâm nói ra, ta rất chán ghét bọn họ, nếu như ngươi giết bọn hắn, ta thì tin tưởng ngươi hắc bá, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn là lừa ngươi yêu dị nam tử nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi sắc mặt đại biến. DNG, hắc bá, ngươi tuyệt đối không nên bên trên hắn khi, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt. Cái kia đen kịt nam tử cũng là mở miệng nói ra, đồng thời hai người đang khi nói chuyện đợi, còn hướng lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên bọn họ vô ý thức muốn xa cách nơi này. Áo đen lão giả quét hai người liếc một chút, sau đó nhìn Tô Lâm nói ra, yêu cầu này ta không có khả năng đáp ứng ngươi, ta là bọn họ mời đến, tự nhiên không có khả năng giết bọn hắn, ngươi đổi một cái hắn điều kiện đi cái này cũng không được, vậy cũng không được, ta bái ngươi làm thầy chẳng phải là cũng không có điểm nào hay. Tô Lâm cười lạnh một tiếng nói, vậy ta bái ngươi làm thầy làm gì nói. Tô Lâm nhìn lấy Hắc Sơn đến từ, sau đó chỉ yêu dị nam tử cùng đen kịt nam tử, nói, ta nhìn tốt, như vậy đi không bằng ngươi bái ta làm thầy, sau đó ta giúp ngươi đem hai cái này phế vật giết, cái này chẳng phải là song toàn đẹp tha tiểu tử. Ngươi đùa bỡn ta. Áo đen lão giả nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt không khỏi trầm xuống, cả giận nói, không sai, ta chính là đang đùa ngươi. Tô Lâm cười nói, lâu như vậy ngươi mới nhìn ra đến, thì ngươi thông minh này, về sau vẫn là đường đi ra, cẩn thận bị người lừa gạt qua sơn tây hát chuyên hầm lò đào than đá. Muốn là ta là ngươi, hiện tại liền chạy chạy, chỗ nào sẽ còn đần độn đứng ở chỗ này bị ta nhục nhã. Tô Lâm cười no y tiểu tử, công phu miệng cũng không tệ. Á áo đen lão giả nói ra, lúc đầu muốn cho ngươi một cái cơ hội, không nghĩ tới ngươi như thế không trân quý, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ huy. Lão gia hỏa, ta nói như vậy, hoàn toàn là sợ thương tổn ngươi. A Tô Lâm trên mặt một bức ta hoàn toàn là suy nghĩ cho ngươi bộ dáng. Ta vừa mới chỉ là biểu hiện ra ngoài một chút xíu thực lực, ngay cả ta một phần mười cũng không tính, ngươi thì khích lệ không ngừng, lại là thực lực không tệ, lại là anh hùng xuất thể ưu niên. Ta không nói ngươi thiếu niên anh hùng, ta chỉ nói là thực lực ngươi. Áo đen láo giả lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm cắt đứt. Vâng, ngươi là không có như vậy trực tiếp khen ta, nhưng là ngươi biểu hiện ra ngoài ý tứ này a lại là muốn đưa ta tu luyện công pháp, lại là phải cho ta tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Ta vẹn vẹn một phần mười thực lực liền để ngươi sợ hãi thán phục đến không được, chứng minh thực lực ngươi khẳng định là kém xa tít tắp ta. Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta, chúng ta cũng không cần phải đánh xuống đi. Ta muốn là coi là thật đem ngươi cho làm bị thương, mọi người chẳng phải là nói ta thắng mà không võ. Khi dễ lao nhân ra miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Áo đen láo giả bị Tô Lâm lời nói cho tức giận đến không nhẹ, không khỏi tức giận quát, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Áo đen lão giả tại lúc nói những lời này đợi, trong tay tờ ưu thổ cờ vung lên, sau đó cái tàu bên trong, đột nhiên bay ra vô số tia lửa cùng màu xám bột phân hướng về Tô Lâm bay đi. Hô hô hô, hỏa tinh mang theo người khói bụi, đang phi hành quá trình bên trong, nhiệt độ không khí đều tại lên cao không ngừng. Cái kia tứ tán hỏa tinh đang phi hành bên trong cũng không có dập tắt, mà chính là bùng nổ, giống như là từng cái hỏa cầu giống như hướng phía Tô Lâm đập tới. Tô Lâm thân thể không khỏi lùi lại, đang lùi lại đồng thời, thân thể của hắn cũng là không ngừng làm lấy các loại quái dị tư thế, giống như là một cái đang nhảy bộp tìn vũ giả. Hô hô hô, hỏa cầu không ngừng từ đỉnh đầu hắn, gương mặt, dưới xương sườn, đúng quần từng cái bộ vị xuyên qua, nhưng là tiếp xúc không đụng tới thân thể của hắn. Trong mắt mọi người, Tô Lâm lúc này tựa như là tại đầy trời hỏa trong mưa đi bộ nhàn nhã, tư thế tiêu sái tả ý chi cực. Phanh phanh phanh phanh, những hỏa cầu đó không ngừng đập xuống đất hoặc là Tô Lâm sau lưng nhánh cây trên cành cây, mặt đất đều bị hỏa cầu ném ra cái này đến cái khác hô sâu, mà những cái kia bị đập trúng thân cây, giống như là bị dội lên sang một dạng, quanh một chút, thì bốc cháy lên, cơ hồ là thời gian nháy mắt, thì biến thành một đống cho tàn. Mà một chút rơi trên tảng cây nghỉ ngơi chim chóc thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra, liền theo đại thụ cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Chương 974, đáng tiếc ga nguy hiểm thật. Tô Lâm nhìn phía sau cái kia đã biến thành một đống cho tàn đại thụ về sau, tâm lý một trận hoảng sợ. May mắn chính mình không có bị đập trúng, nếu như bị hỏa cầu đập trúng lời nói, Tô Lâm có thể không dám hứa chắc chính mình so đại thụ kia chịu lửa. Cái này áo đen lão giả tuy nhiên không thế nào biết nói chuyện, nhưng là hắn thực lực thật đúng là không qua loa. Tô Lâm con mắt không khỏi nheo lại. Không nói đến Tô Lâm chính mình kinh ngạc, cái kia áo đen lão giả tâm lý mới kinh ngạc đây. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Lâm thực lực đã vậy còn quá khủng bố, có thể chống đỡ được hắn hỏa độc công kích. Tô Lâm không biết, cái này áo đen lão giả tại tu luyện giới cũng coi như là một cao y nhân vở ẩn tờ hắn cảnh giới tuy nhiên chỉ đạt tới luyện khí hóa thần, bất quá một chân đã bước vào cây khô gặp mùa xuân, mà lại bởi vì hắn tu luyện công pháp so sánh ác độc, thân có hàn độc cùng hòa độc, cho nên cái này áo đen lão giả tránh thức chiến đấu lực so với cây khô gặp mùa xuân cảnh giới cao thủ cũng kém không nhiều lắm. Tu luyện giới đều xưng hô hắn là hàn hỏa độc tôn. Chết ở trong tay hắn tu giả không có 100 cũng có 80, cho dù là rất nhiều đến cây khô gặp mùa xuân cảnh giới cao thủ cũng không nguyện ý đối đi cờ hở vơ y hắn. Dù sao, nếu như bị hắn thương, thì xem như không chết, cũng phải lột ra. Bởi vì hỏa độc cùng hàn độc đều là độc tố phát, thanh trừ đứng lên, 10 phần tốn sức. Nhưng là Tô Lâm vờ ơ y ma một chút sự tình cũng không có. Hàn độc chân khí tiến vào Tô Lâm chân. Hắn vợ ơ y ma giống như là người không việc gì một dạng sống chạy nhảy loạn. Hỏa độc liền xem như không có công kích đến hắn, nhưng là hỏa độc chung quanh khói độc thế nhưng là tiến vào Tô Lâm thể nội. Vì cái gì hắn cũng không có việc gì đâu, những này hỏa độc khói độc cũng không chỉ có thông qua hô hấp hút vào lỗ mũi, miệng tiến nhập thể nội. Những này khói độc chỉ cần tiếp xúc đến da người da, liền có thể thông qua lỗ chân lông, thẩm thấu đến trong thân thể, 10 phần đáng sợ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng là Tô Lâm vì cái gì một chút sự tình cũng không có, cái này khiến hàn hỏa độc tôn rất là kinh ngạc. Tới nơi nói yêu dị nam tử cùng đen kịt nam tử thấy cảnh này, đã kinh ngạc há to mồm, giống như là nhìn thấy người ngoài hành tinh giống như. Lúc đầu coi là mời đến hàn hỏa độc tôn đối phó Tô Lâm là 10 phần chắc 9 sự tình, bây giờ thấy hàn hỏa độc tôn cầm Tô Lâm một chút biện pháp cũng không có, hai người cũng là mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Tô Lâm cũng là loại kia giấu ở nhân gian bột? Tô Lâm không phải một cái ưa thích bị đánh đè người, nếu có cơ hội, hắn khẳng định hội bắt lấy hết thể tiến hành phản kích. Bởi vì tránh né vừa mới hỏa độc công kích, Tô Lâm đã thối lui đến bên lề đường, hắn một chân đá ra, bên người cái kia một gốc may mắn còn sống sót đại thụ thân cây liền bị hắn một chân đá gãy. Cây kia thân cành đứt gãy, mang theo tươi tốt cành lá hướng phía hàn hỏa độc tôn đập tới. Nhánh cây mang theo lấy phong thanh. Phi hành quá trình bên trong còn có lá cây bay xuống. Siêu siêu siêu những cái kia bay xuống lá cây cũng không theo gió bay ra, mà là tại Tô Lâm chân khí nội kình thôi động dưới, từng mảnh đều hóa thành diệp đao, hướng về hàn hỏa độc tôn bay đi. Phi hoa trích diệp có thể đả thương người. Chúng nó rầm rầm hướng phía hàn hỏa độc tôn thân thể che đậy tới, có loại không khác biệt công kích tư thế. Hàn hỏa độc tôn sầm mặt lại, cũng không né tránh. Thân thể thẳng tắp hướng phía cây kia cán tiến lên. Ngay tại hắn sắp tiếp cận đợi, trong tay thuốc phiện cán đột nhiên mãnh liệt điểm ra. Thân cây tựa như là điểm pháo cối, đột nhiên xét đánh cách cách chuẩn bị nổ tung lên. Mà mượn thân cây điểm hộ, Tô Lâm nhân cơ hội này, cũng là tay nắm lấy dao găm, hướng về hàn hỏa độc tôn ở ngực đâm tới. Thân cây nổ tung, hàn hỏa độc tôn trong tay thuốc phiện cán giống như là tuổi già không chịu nổi sử dụng lực giống như, trong tay hắn run run không ngừng. Lúc này Tô Lâm mi tâm, hai mắt, cái mũi, miệng, vị trí hiểm yếu, còn có ở ngực cùng bụng tất cả đều là hàn hỏa độc tôn mục tiêu công kích. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn cho một tờ ưu thổ cờ đâm chết. Bất quá, Tô Lâm tấn công độ không giảm, đột tiến cước bộ vẫn bình ổn kiên định. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, giống là căn bản không có nhìn thấy đối phương công kích giống như. Ngay lúc này, Tô Lâm trong tay dao găm đột nhiên đâm ra. Giang giác tựa như là nhánh cây đang run rẩy, đột nhiên bẻ gãy một dạng, hàn hỏa độc tôn trong tay thuốc phiện cán đột nhiên cắt thành hai đoạn. Hàn hỏa độc tôn biến sắc, bất quá hắn không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà thoáng cái thì xem thấu hắn thế công, lập tức đem hắn vừa mới công kích mệnh môn cho tìm tơ y bất quá, hắn cũng không phải bình thường người. Tuy nhiên tờ ưu thổ cờ bị Tô Lâm cắt thành hai đoạn, nhưng là hắn công kích đã chuẩn bị lại cũng không có chịu ảnh hưởng. Hắn thu cầm đoạn một nửa tờ ưu thổ cờ tiếp tục đâm ra, Tô Lâm trong tay dao găm lần nữa bổ ra. Răng rắc lại chém, răng rắc lại chém, răng rắc lại chém, răng rắc hàn hỏa độc tôn liên tiếp đâm ra 5 lần, Tô Lâm cũng là chặt 5 lần, mỗi một lần đánh xuống, tờ ưu thổ cờ đều sẽ bị chém đứt tiếp theo đoạn. Mãi cho đến trong tay hắn tờ ưu thổ cờ chỉ còn lại có nắm trong tay lấy bộ phận, yêu dị nam tử cùng đen kịt nam tử thấy cảnh này, lúc đầu đã tuyệt vọng trên mặt. Đột nhiên lộ ra nụ cười, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hàn hỏa độc tôn lúc này, nâng lấy trong tay một nửa tờ ưu thổ cờ hướng phía Tô Lâm ở ngực đã đâm qua. Đương nhiên, Tô Lâm trong tay dao găm cũng là không chút khách khí hướng phía Hàn Hỏa Độc Tôn đã đâm qua xoẹt một nửa tờ EU thổ cờ đâm vào Tô Lâm thân thể. Hàn Hỏa Độc Tôn trong tay tờ EU thổ cờ hoàn toàn chui vào trong biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm trong tay dao găm đồng dạng đâm vào Hàn Hỏa Độc Tôn ngực trái, da thịt cắt đứt, phát ra phốc một tiếng. Hắc bá, ngươi không sao chứ? Yêu dị nam tử hơi có chút lo lắng hỏi thăm. Bất quá, hắn biểu hiện trên mặt lại là kinh hỉ. Hắn hôm nay tới nơi này bao vây Tô Lâm mục đích chính là muốn giết Tô Lâm, tới nơi nói Hàn Hỏa Độc Tôn có chết hay không, cùng hắn quan hệ không lớn. Chỉ cần Tô Lâm chết, hắn đại thù báo là được rồi. Hắn đã lớn như vậy, còn không có bị người như thế vũ nhục qua đây, tâm tình của hắn rất là kích động, hắn rất lợi hại muốn xông tới nhìn xem tình huống, nhưng là hắn lại lo lắng có thay đổi gì. Tô cùng Hàn Hỏa Độc Tôn cứ như vậy không nhúc nhích đứng đấy. Hai người như là gây người yêu mở dạng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú lên. Ngươi đã sớm tính toán đến một bước này. Hàn Hỏa Độc Tôn nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt chỉ là lóe ra một loại kỳ quái quan mang. Tô Lâm lắc đầu, nói, không có, ta muốn ngăn trở ngươi, một chút, hai lần, ba lần, năm lần. Ngươi Hàn Hỏa Độc Tôn thở dài, nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt, ta có thể trái ngược lẽ thường luyện tập đến đâm ra thứ năm dưới, cái kia đã là ta cực hạn. Không nghĩ tới lại có người có thể chống đỡ được không có cực hạn đều là dùng để đánh vỡ khi ngươi cho rằng ngươi đến cực hạn thời điểm, thực cũng là ngươi muốn đột phá thời điểm. Tô Lâm nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Hỏa Độc Tôn ánh mắt đột nhiên biến ảm đạm đứng lên, đáng tiếc à. Chương 975, ngươi muốn chết như thế nào? Tiểu tử, ta thua. Thua không cần mặt mũi, cũng thua tâm phục khẩu phục. Hàn Hỏa Độc Tôn nhìn lấy Tô Lâm, khoe miệng vẫn là chảy ra một tia máu tươi. Bịch, Hàn Hỏa Độc Tôn thân thể mềm nhũn ngã xuống. Yêu dị nam tử cùng đen kịt nam tử lúc này nụ cười trên mặt cũng là đọc lại, bọn họ làm sao cũng không tin, ngã xuống vậy mà lại là Hàn Hỏa Độc Tôn. Rõ ràng bọn họ đều nhìn thấy Hàn Hỏa Độc Tôn đem một nửa tờ EU thổ cờ cắm vào Tô Lâm lồng ngực, ngã xuống hẳn là hắn mới đúng. Làm sao kết quả lại là tương phản đâu? Hàn Hỏa Độc Tôn nằm trên mặt đất, ở ngực máu trào như suối, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bộ ngực hắn. Mà lúc này đây, Tô Lâm đem cắm ở dưới xương sườn cái kia một nửa tờ EU thổ cờ rút ra, sau đó vứt trên mặt đất. Ngay tại vừa mới Hàn Hỏa Độc Tôn đâm ra lần thứ 5 thời điểm, bởi vì có mấy lần trước kinh nghiệm, Tô Lâm đã nhìn thấu Hàn Hỏa Độc Tôn công kích quy tích. Tại Hàn Hỏa Độc Tôn đâm tới thời điểm, Tô Lâm thân thể chết đi. Dùng cánh tay đem cái kia một nửa tờ EU thổ cờ cho gấp lên, ngăn chặn Hàn Hỏa Độc Tôn công kích. Đương nhiên, chính hắn dao găm cũng là thuận thế đâm vào đối phương trong ngực. Kết quả chính là Tô Lâm chính mình không có việc gì, mà Hàn Hỏa Độc Tôn ở ngực bị Tô Lâm dao găm mở ra một cái lỗ máu. Tô Lâm cũng không tiếp tục nhìn ngã trên mặt đất Hàn Hỏa Độc Tôn, hắn hiện tại bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt bắt đầu biến tái nhợt, hiển nhiên là không sống lâu. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt không khỏi rơi vào cách đó không xa yêu dị nam tử cùng đen kịt nam tử trên thân. Không tốt, hắn muốn giết chúng ta. Đen kịt nam tử biến sắc, nói, tranh thủ thời gian chạy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn thì hướng về bên người xe hơi chạy tới, yêu dị nam tử theo sát sau. Dù sao cùng người so ra, xe vẫn là chạy so sánh mau một chút. Hai người vừa mới lên xe, thì phát động đến xe. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Sau đó một chân đá ra, đá vào Hàn Hỏa Độc Tôn trên thân, Hàn Hỏa Độc Tôn thân thể nhất thời liền bị hắn một chân cho đạp bay lên. Phanh, Hàn Hỏa Độc Tôn thân thể trên không trung bay qua, sau đó nện vào đèn kịt nam tử xe phía trên. Xe cửa xe tại Hàn Hỏa Độc Tôn thi thể va chạm dưới, thật sâu rơi vào nhập, yêu dị nam tử muốn chạy trốn lại bị kẹp ở cửa xe ở giữa rú thảm không thôi. Cứu ta, yêu dị nam tử thân thể bị xe môn chăm chú đè ép. Một nửa thân thể bị kẹt tại chỗ ngồi bên trên. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong miệng phun máu, trên thân máu me đầm địa, ngay cả xe trên cửa sổ xe cũng là bị hắn phun một vũng máu nước đọng, hẳn là có cái gì bộ vị thụ nội thương nghiêm trọng. Hắn một bên gào thét, vừa hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế đen kịt nam tử ngoắc cầu cứu. Ở đây cũng chỉ có Tô Lâm, đen kịt nam tử, Hoắc Tư Hiến cùng bản thân hắn còn có đã chết mất Hàn Hỏa Độc Tôn 5 người. Hàn Hỏa Độc Tôn chết, Hoắc Tư Hiến là hôn mê. Tô Lâm là muốn giết hắn, không thể lại cứu hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng để ở một bên đen kịt nam tử trên người. Đen kịt nam tử lúc này cũng là bị Tô Lâm cho sợ mất mật, ánh mắt ngây ngốc nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn không có chú ý tới yêu dị nam tử xin giúp đỡ ánh mắt cùng la lên. Hắn vội vàng hấp tấp, run rẩy mở cửa xe, sau đó từ trên xe bước xuống, trực tiếp phù phù một tiếng, quỳ gối trước xe, đối Tô Lâm nói ra, van cầu ngươi, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi gọi ta làm cái gì đều có thể một bên nói. Hắn còn không ngừng cho Tô Lâm đập lấy khấu đầu, giống như là luyện thiết đầu công một dạng, phanh phanh phanh cho người ta một bộ ta không đem mặt đất đa tờ nạ tờ, thế không bỏ qua cảm giác. Tô Lâm cười cười, sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, nếu như ngươi cùng hắn ở giữa, chỉ có thể sống một người, ngươi tuyển người nào đèn kịt nam tử khẽ cắn môi, sau đó từ dưới đất đứng lên, đi đến xe bên cạnh, mở ra hồng thư, ngay sau đó xuất ra một cái bật lửa, sau khi đốt, tại yêu dị nam tử hoảng sợ trong ánh mắt, một thanh ném đến xe hơi trong email. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, xe hơi kia trong nháy mắt liền bị lửa lớn rừng rực thôn phệ, mà bị kẹt tại trong ô tô yêu dị nam tử thì là đang không ngừng trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đại hỏa cho vô tình thôn phệ. Đương nhiên, hàn hỏa độc tôn thi thể cũng không có may mắn thoát khỏi. Có thể sao đen kịt nam tử nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra. Không tệ, không tệ, Tô Lâm cười nói, đủ hung ác, ta thích bất quá, ngươi ngay cả mình đồng bạn đều có thể phản bội thậm chí có thể dưới đến sát thủ, khó đảm bảo có một ngày không sẽ phản bội ta, ngươi nói, ta giữ lại một cái tùy thời đều có thể phản bội ta, tùy thời đều có thể tại sau lưng ta cho ta một đau người, làm gì, Tô Lâm cười lấy hỏi, sau đó chậm rãi hướng về đèn kịt nam tử bước tới, ta đã bị người phản bội qua, lúc trước hắn cũng nói muốn làm ta trung thành nhất một con chó, thế nhưng là... Kết quả đây Tô Lâm nói đến đây, cười lạnh, nói, hắn lại mang theo ta địch nhân đi giết ta, nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn lời nói, thì thật bị xử lý. Ngươi nói, ta nếm qua dạng này một lần thua thiệt, sẽ còn ăn lần thứ hai a, đừng có giết ta, ta không sẽ phản bội ngươi, thật van cầu ngươi thả ta đi, ngươi không đem ta mang theo trên người là được, chỉ cần ngươi thả ta, ta hội lăn xa xa van cầu ngươi, đừng có giết ta, đen kịt nam tử thân thể run rẩy. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi nói, ngươi muốn chết như thế nào? Tô Lâm ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy đen kịt nam tử. Đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi cái bí mật. Đen kịt nam tử giống như là bắt lấy sau cùng một gốc dâm dạ, ôm Tô Lâm bắt đuổi, nói ra, ngươi muốn ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật này. A Tô Lâm cười hiếu kỳ nói, bí mật gì ngươi đáp ứng không giết ta? Hừ, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng. Sau đó một chân đem đen kịt nam tử đá một bên, mặt lạnh lùng nói ra, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ chống. Đen kịt nam tử mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, quỳ một chân trên đất, cắn răng, mở miệng. Nói ra, ngươi cũng là tu giả, vậy ngươi hẳn phải biết gần nhất tại địa hải thành phố đến không ít tu giả đi. Tô Lâm tâm lý giật mình, bất quá trên mặt mũi lại bất động thanh sắc. Hắn là thật không biết địa hải thành phố tràn vào không ít tu giả. Chỉ là nghe Hàn Giao nói địa hải thành phố đến một nhóm người ngoại lai. Đừng bảo là nói nhảm, nói thẳng trọng điểm, Tô Lâm nói ra. Đen kịt nam tử do dự một chút, tựa hồ là đang châm chức có nên hay không nói cho Tô Lâm, tựa hồ lại là tại tổ chức lời nói thế nào, ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ về sau. Hắn tiếp tục mở miệng nói, không biết ngươi nghe nói qua ma môn môn chủ Lý Cường không? Có Tô Lâm mày nhíu lại nhăn, sắc mặt phát lạnh, dọa đến đen kịt nam tử vội vàng nói. Ma môn môn chủ Lý Cường tại 15 năm trước chính tà đại chiến bên trong chết đi, nhưng là hắn lại là lưu lại một bảo tàng, ma môn toàn bộ tích. Xúc cùng tài bảo toàn bộ đều tại cái kia trong bảo khố, bên trong không chỉ có công pháp dày đặc, còn có không ít thiên tài địa bảo. Một khi bị tu giả đạt được, hắn lập tức liền có thể lấy nhất phi trùng thiên, tiến hành tu luyện liền có thể trở thành tu luyện giới đỉnh cấp cao thủ.